Chương 126, thăm dò 2, chương 126, thăm dò 2. Mãi đến khi trong trốn võ lâm đại phái liên hệ đến triều đình sau đó, bọn hắn Vương mới biết được nghĩa trang thật sự đạt được kho báo liên thành, càng là hơn làm ra một trường sinh minh. Trường sinh minh nguy hại, triều đình làm sao lại như vậy không nhìn thấy đâu. Nghĩ cho đến đây, triều đình liền cùng võ lâm liên thủ, mấy trăm trong trốn võ lâm cao thủ nhất lưu, tăng thêm 2 vạn tinh binh, đừng nói là một nghĩa trang, liền xem như một võ lâm đại phái, đều đủ để đổ diện. Thế nhưng, ở chỗ này, lại là ăn nghẹn. Đối với Lăng Thoái Tư bất mãn, còn không phải thế sao thiết tướng quân vì người, cái khác triều đình đại lão cũng là tương đối bất mãn. Lăng Thoái Tư thân làm Kinh Châu chi phủ, há có thể không biết nghĩa trang có không có đạt được kho báo liên thành đâu. Thế nhưng, bọn hắn đúng là không có đạt được chút nào bẩm báo. Đơn chỉ cần điểm này, đã làm cho để người nghĩ sâu xa. Lăng Thoái Tư cũng không phải cái gì chung với triều đình người. Vì mình độc chiếm kho báo liên thành, đúng là phong tỏa thông tin. Bằng không, nghĩa trang thu được kho báo liên thành sự việc, sớm đã bị triều đình biết được. Tới đây hỏi tội lúc, Lăng Thoái Tư vậy cũng đúng lẽ thẳng khí hùng, hạ quan thì là nghĩ đến đem tiền tài lấy sau khi đi ra, lại đến giao đến triều đình. Nghe một chút lời này, đừng nói là trên triều đình cáo giả, liền xem như kẻ ngốc, nghe được thì sẽ không tin tưởng. Hắn đây không phải lừa gạt quỷ sao? Nếu không phải Lăng Thoái Tư còn hữu dụng, hắn đã sớm đem Lăng Thoái Tư chặt. Lăng chi phủ. Thiết Giáp tướng quân nhìn Lăng Thoái Tư, bản tướng quân nghe nói, võ công của ngươi cũng là tương đối lợi hại, không xuống trong trốn võ lâm một giải cao thủ. Ngươi thì mang theo một đội người, vào xem làm sao? Thiết tướng quân. Nghe lời ấy, Lăng Thoái Tư lập tức thì quá sợ hãi, hắn dù sao cũng không muốn chết, hắn còn có chí hướng lớn mang theo đâu, hạ quan không thể được. Ừm. Theo Thiết Giáp tướng quân hừ lạnh một tiếng, mấy cái thân vệ trực tiếp liền đem Lăng Thoái Tư vây lại. Xem ra, nếu là hắn không tới, lập tức liền phải chết ở chỗ này. Hạ quan nhận mệnh lệnh. Nhìn trước mắt thanh tĩnh, Lăng Thoái Tư hiểu rõ, không tới chết ngay bây giờ, đi, có nữ nhi tại nói không chừng còn có thể sống sót, chỉ có đi. Hắn mang theo 500 tinh binh, hướng phía xương đen đi vào. Mới vừa tiến vào đến trong hắc vụ, thì nhìn xem không đến bất luận cái gì con đường, liền xem như bên cạnh những người kia, cũng là không thấy được. May mắn, hơn 500 người, trong tay đều mang đuốc, cũng coi là có chút ánh sáng. Tựa như là hỏa long một dạng, không ngừng hướng phía bên trong đi tới, chẳng qua, hắn sao cảm giác có chút yên tĩnh đâu. Trước đó tiến vào gần vài người, sao cũng không có âm thanh. Không bao lâu, hắn liền thấy trong hắc vụ cây hoè, hiểu rõ, đã là tiến vào rừng cây hoè chúng rồi. Dọc theo một đống dấu chân, không ngừng hướng phía bên trong đi đến. Vừa đã đi chưa bao xa, thì chính là bọn hắn cũng tiến vào rừng cây hoè lúc, thì thừa dịp lấy ánh lửa, nhìn thấy trước đó tiến vào binh sĩ. Chẳng qua, những binh lính kia như là không nhìn thấy bọn hắn bình thường, liền tại nơi đó chẳng có mục đích du đãng. Đi, xem xét là chuyện gì xảy ra. Lăng Thoái Tư chỉ một ngón tay, sẽ để cho thủ hạ người đi xem là chuyện gì xảy ra. Mấy cái binh sĩ cầm đuốc hướng phía cái đó lêu lổng tại người ở đó đi tới. A. Đợi đến đuốc chiếu sáng người kia khuôn mặt thời điểm, hét thảm một tiếng trực tiếp thì truyền ra. Lăng Thoái Tư căn bản cũng không biết là chuyện gì xảy ra, liền thấy vừa mới chính ở chỗ này chẳng có mục đích lêu lổng người, thì hướng phía vừa mới vừa đi tới người manh nào qua. Những người kia lại như là giống như dã thú, bắt đầu điên cuồng cắn xé dậy rồi hắn vừa mới nhường đi kiểm tra người. Càng kinh khủng là, hắn tận mắt thấy, cương đao, trường mâu đã là đem người đâm xuyên qua, người kia dường như có phải không biết đau đớn bình thường, tiếp tục hướng phía trước đánh tới. Còn không đợi hắn mở miệng đâu, trong tay bọn họ giơ đuốc đột nhiên thì triệt để dập tắt. Không sai, đuốc trực tiếp liền bị âm khí đè diện. Bóng tối phía dưới, đưa tay không thấy được năm ngón, lại thấy được vừa mới kia khủng bố đến cực điểm một màn, Lăng Thoái Tư mang vào mấy trăm người lập tức thì hoảng hốt. Trong tay cương đao, trường mâu trực tiếp thì giơ lên. Chẳng qua, lại là không có chút nào tác dụng. Tiến nhập rừng cây hoè, vừa mới biến thành hành thi người, cảm nhận được huyết nhục hương vị, vốn là nóng nảy động không ngừng. Vừa mới không có công kích chẳng qua là bị luyện thi cưỡng ép chế trụ dục vọng thôi. Dưới mắt, đuốc đã diệt, tại luyện thi tiếng giống trong, vô số hành thi trực tiếp thì hướng phía tươi mới huyết nhục nào qua. Cũng là một nén hương không đến thời gian, tiếng chém giết thì hoàn toàn biến mất, còn lại chỉ có tán loạn đến cực điểm tiếng bước chân. Mà đứng ngoài xương đen Thiết Giáp tướng quân, nhìn không có chút nào thông tin truyền tới xương đen, cũng là nhịn không được trong lòng phát lạnh. Hắn không phải là không có thử qua hỏa công, thậm chí là bắn ra không ít hỏa tiễn, thế nhưng, hỏa tiễn tiến vào bên trong thì triệt để dập tắt, ép căn bản không hề chút nào tiếng động truyền tới. Thậm chí là, còn để người mang không ít dầu cháy mạnh vào trong, cũng là không có chút nào ánh lửa truyền đến. Đem lại hơn 2 vạn người, dưới mắt chỉ còn lại vạn người nơi tay. Nếu cũng ép vào trong, liền xem như hắn sống tiếp, đợi đến về tới triều đình, vậy cũng tránh không được quái tử thủ một đao. Rút lui trước trở về. Do dự một chút, Thiết Giáp tướng quân liền hạ lệnh. Hắn muốn đem chuyện nơi đây báo cho biết triều đình, xem xét trên triều đình mà những người kia chuẩn bị làm sao bây giờ. Đại quân thì đóng quân ngoài xương đen, một hai bên trong chỗ, hắn thì là nhường người mang tin tức, sẽ triều đình báo tin. Mà Trương Sở đâu? Hắn thì là khoanh chân ngồi trong nghĩa trang, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì đồng dạng. Hắc Y đám người thì là lo lắng bất an cùng đợi. Đang ngồi xếp bằng Trương Sở đột nhiên trong lúc đó liền đứng lên, ngươi và ở chỗ này chờ. Hắn đã là thông qua đại trận cảm nhận được, đại trận bên trong đã là không có người sống khí tức, nên đi thu hoạch được. Nhiều như vậy hành thi, thì tại rừng cây hoè bên trong, đương nhiên là không thể mặc cho bọn hắn ở đâu lêu lổng, vẫn là để Thi Vương Phiên thôn phệ tương đối tốt. Thi Vương Phiên nơi tay, Trương Sở trực tiếp thì đi ra nghĩa trang, tiến vào đại trận bên trong. Thi Vương Phiên tại pháp lực thúc đẩy phía dưới, trước đây yên tĩnh rừng cây hoè lập tức liền vang lên trận loạt tiếng bước chân. Chính là 18 cỗ luyện thi xua đuổi lấy hành thi hướng phía Trương Sở vị trí tiếp theo. Nhìn xem lên trước mặt từng cỗ hành thi, Trương Sở trong tay Thi Vương Phiên lập tức thì tản ra trận trận hắc quang, đem hành thi nuốt vào, đương nhiên, cũng có được không ít hành thi bị lưu lại. Vì Trương Sở tu vi, một chút là có thể nhìn ra, những kia hành thi có thể bồi dưỡng, có tiến giai hắc cương tiềm lực. Lưu lại hành thi đều là có nhìn loại đó tiềm lực. Rốt cuộc, trận chiến này, xác suất lớn chính là thăm dò, cũng là món ăn khai vị thôi. Đoán chừng không được bao lâu, liền sẽ có nhìn nhiều hơn nữa đại quân đến công. Đến lúc đó, có hơn ngàn hành thi ở bên trong đại trận, liền xem như Trương Sở không ở nơi này, nghĩa trang vậy cũng đúng bền chắc không thể phá được. Cái này bận rộn, đã đến Kim Ô lặn về phía tây, Thỏ Ngọc mọc lên ở phương đông. Có chừng mấy ngàn hành thi bị Thi Vương Phiên thôn phệ, còn lại hành thi thì là bị Trương Sở bố trí tại đại trận mỗi cái trọng yếu bên trong. Có nhiều như vậy hắc cương, hành thi áp trận, đại trận uy lực lại tăng cường rất nhiều. Trương Sở cũng là suy nghĩ khẽ động, thân ảnh thì biến mất tại rừng cây hoại bên trong. Chương 127, bù đắp hy vọng, 1, chương 127, bù đắp hy vọng, 1. Thế giới cương thi. Bóng đêm chính ngổng, nghĩa trang trước cửa một đạo sát khí nghiêm nghị thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở chỗ nào. Chính là từ thế giới liên thành trở về Trương Sở, hắn nhưng là không có quên, còn muốn hấp thu trong bãi tha ma thi khí tử khí. Cất bước đi vào phong ma đại trận trong, nhìn qua càng phát ra thưa thất thi khí tử khí, Trương Sở do dự một chút, trực tiếp thì hướng phía loạn táng cương biên giới đi tới. Nhìn qua trong bãi tha ma thẩm tấu ra, thưa thất thi khí tử khí, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Thật sự là quá không đúng, so với trước đó, hiện nay trong bãi tha ma thi khí tử khí thật sự là quá ít. Đầu tiên là lấy ra thi vương phiên, trực tiếp thì vứt ra ngoài, đem loạn táng cương bao phủ, thi khí tử khí nhanh chóng bị thi vương phiên thôn vệ. Khoảng đi qua thời gian uống cạn chung trà, trong bãi tha ma thi khí tử khí đều bị hấp thu hầu như không còn. Trương Sở lại là cũng không hề rời đi, ngược lại là nhắm mắt lại, yên lặng cảm giác loạn táng cương tình huống. Cương đại cảm giác, theo loạn táng cương, hướng phía dưới kéo dài. Không bao lâu, hắn thì cảm nhận được một tầng rất mạnh màng mỏng, hẳn là phong ấn lại phương tồn tại phong ấn. Tại bóng loáng đến cực điểm phong ấn phía trên, hắn đúng là nhìn xem đến có một vết nứt, mười phần nhỏ bé vết nứt, thi khí tử khí chính là từ kia trong cái khe chậm rãi thẩm thấu ra. Chẳng qua, hiện nay, trong cái khe thẩm thấu ra thi khí tử khí cơ hồ là có thể bỏ qua không tính. Do dự một chút, Trương Sở vẫn là không có đem cảm giác xâm nhập đến trong cái khe. Hắn ngược lại là trực tiếp liền lấy pháp lực điều khiển thi vương viên, đối với vết nứt phát ra ngang ngược đến cực điểm hấp lực. Trong lúc nhất thời, một cỗ sôi trào mãnh liệt thi khí tử khí nhanh chóng theo trong cái khe bị hút ra đây, nhanh chóng hướng phía thi vương phiên hội tụ quá khứ. Mà Trương Sở cảm giác cũng là về tới trong thân thể, vì tự thân pháp lực không ngừng tẩy luyện nhìn vừa mới thôn vệ mấy ngàn cụ hành thi vương phiên, vì trợ thi vương phiên tiêu hóa vừa mới thôn vệ thi khí tử khí cùng với hành thi. Thời gian tại từng điểm quá khứ, khoảng qua chừng nửa canh giờ, thì không còn có thi khí tử khí từ phía dưới trong cái khe thẩm thấu ra. Trương Sở liền đem thi vương phiên thu vào, sau đó lấy ra lệnh bài, thì từ trong đại trận đi ra. Hắn trực tiếp đi vào nghĩa trang bên trong. Bái kiến đại soái. Đang phòng thủ mấy cái cảnh vệ nhìn thấy Trương Sở, lập tức đi ngay tới. Hôm nay nhưng có chuyện. Trương Sở gật đầu một cái, đối với cảnh vệ hỏi. Những cảnh vệ này trừ ra trực ban bên ngoài, còn cần nhìn phòng điện báo. Nghĩa trang điện báo phong thật sự là tháng 2 năm 10 giờ đồng hồ không thể đoạn người. Đại soái, cẩn thận suy nghĩ một phen, cảnh vệ mở miệng nói, nay nhật không có chuyện gì. Ừm. Trương Sở gật đầu một cái, thì hướng phía trong nghĩa trang đi vào, đợi đến tính tất sau đó, hắn thì bắt đầu tiếp tục rửa bắt đầu luyện thi vương phiên. Hiện tại, trước không cần phải gấp về đến thế giới liên thành, chờ một lát lại trở về cũng không muộn. Tổn thất hơn vài người, nghĩ đến bên kia triều đình, cũng là cần một ít phản ứng thời gian. Liền xem như bọn hắn đi những người còn lại cũng để lên đến, rừng cây hoẹ bên trong hơn ngàn hành thi, hơn 200 hắc cường, kia cũng không phải ăn chay. Đừng nói là một vài người, liền xem như lại đến thêm mấy vạn, tiến vào bên trong, cũng chỉ có thể là hóa thành từng cỗ hành thi. Ngược lại là, trong tay thi vương phiên càng đáng giá Trương Sở coi trọng. Tại thôn phệ như vậy hơn một vạn hành thi sau đó, thi vương phiên lại là có một ít biến hóa. Nhất là tại Trương Sở tẩy luyện thi vương phiên lúc, thì càng có thể cảm nhận được loại này biến hóa. Thân mình thi vương phiên chính là có mặt cờ còn có cán cờ cộng đồng cấu thành. Chẳng qua, làm sơ Trương Sở tế luyện lúc, bởi vì không có thích hợp cán cờ, mới một thằng thực dùng mặt cờ. Chuẩn xác mà nói, thi vương phiên cũng không hoàn chỉnh. Dưới mắt, thôn phệ nhiều như vậy hành thi vương phiên lại là có một loại ngao ngoe muốn động cảm giác. Trương Sở có thể rõ ràng cảm nhận được, tại mặt cờ một bên, lại là có một đầu ngón tay quy mô vật cứng đang dần dần tạo ra. Mặc dù vật kia rất ngắn, thế nhưng đúng là tại tạo ra cho ông. Nghĩ đến, đó chính là thi vương phiên tự chủ tạo ra căn cờ. Đồng thời, trong căn cờ còn có Trương Sở làm sơ tế luyện thi vương phiên lúc, huyết luyện phù văn cũng là xâm nhập trong đó. Chính là cảm giác được một màn này, Trương Sở mới không có ngay lập tức theo thế giới cương thi trở về, mà là cẩn thận quan sát. Nếu thi vương phiên có thể tự mình bù đắp, đây chính là bớt đi Trương Sở không ít phiền toái. Xem xét cẩn thận, cảm giác một phen sau đó, Trương Sở gật cười. Lớn bằng ngón cái căn cờ, vẹn vẹn chỉ có không đến một ly trưởng, muốn triệt để tạo ra, quản chi là muốn không biết thôn phệ bao nhiêu sinh linh mới có thể triệt để tạo ra. Hắn hiện tại không xác định, tạo ra cán cờ cùng thôn vệ những kia hành thi có quan hệ hay không, dưới mắt, liền có mấy cái cơ hội rất tốt, nhường hắn xác định, cán cờ đến cùng phải hay không thôn vệ sinh linh hình thành. Suy nghĩ khẽ động, Trương Sở trực tiếp thì xuất hiện ở nghĩa trang thế giới liên thành rừng cây hoại bên trong. Xuyên thấu qua nồng nặc sương đen, Trương Sở lại là ngạch có thể thấy rõ ràng từng cỗ chẳng có mục đích, tại rừng cây hoại bên trong đi dạo nhìn hành thi. Đối với những thứ này hành thi, hắn không để ý chút nào ý nghĩa, trực tiếp thì hướng phía nghĩa trang đi tới. Bái kiến đạo chủ. Vừa đi vào nghĩa trang, liền thấy một thằng hầu ở đâu hắc ý đạo trưởng đám người. Đi nghỉ ngơi một chút đi. Trương Sở nhìn bọn hắn một mắt, những người kia tạm thời là không có khả năng đến công kích. Nói xong, Trương Sở cũng là hướng phía nghĩa trang tĩnh thất đi tới. Hắn còn muốn tiếp tục tẩy luyện trong tay thi vương phiên. Thật sự là hiện tại thi vương phiên bên trên sát khí quá mức nồng đậm, chỉ cần đưa ra, cảm giác hơi linh mẫn một điểm động vật, giống như là cảm nhận được thai họa ngập đầu đồng dạng. đối mặt với dạng này Thi Vương Phiên, Trương Sở thì là có chút bất đắc dĩ. Chỉ có không ngừng tẩy luyện mới có thể để cho Thi Vương Phiên càng thêm giản dị. Ngay tại Trương Sở không ngừng tẩy luyện trong tay Thi Vương Phiên lúc, Kinh Châu thành cũng đã tới một đội nhân mã. Đến Kinh Châu sau đó, lập tức liền gọi mở cửa thành, hướng phía Thiết tướng quân đại doanh mau chóng đuổi theo, nhìn qua, hẳn là trên triều đình phái người đến. Gặp qua thượng sứ, Thiết tướng quân nhìn thấy người tới, ngay lập tức liền không mình hành lễ, lại đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Tiếp tục công. Người đến trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn, nếu công không được, triều đình rồi sẽ bất ổn. Đường đường triều đình xuất binh tiến đánh một phương thế lực, đúng là tổn binh hao tướng, không nói vấn đề mặt mũi, chỉ là trong đó thứ bị thiệt hại đều là để người không chịu được. Huống chi, nếu ngay cả một nho nhỏ nghĩa trang cũng bắt không được, vậy cũng chỉ có thể là chứng minh một sự kiện, triều đình đối với khắp thiên hạ lực khống chế giảm xuống. Đến lúc đó, đó chính là quần hùng cùng nổi lên cảnh tượng. 5 vạn đại quân sau đó liền đến. Tới thượng sứ nhìn Thiết tướng quân, nếu còn công không được nghĩa trang, vậy ngươi cũng không có còn sống cần thiết. Thượng sứ, ngài nên xem xét tình huống cụ thể lại nói. Thiết tướng quân nhíu mày một cái, không phải là không muốn tích xúc tiến công, mà là bản tướng quân nhường hơn 1 vạn người, diệt hết, ngay cả đám bọn nước đều không có thiệt lên, không làm rõ được tình huống cụ thể, liền xem như lại đến 10 vạn người, cũng là không có ích lợi gì. Chương 127, bù đắp hy vọng 2, chương 127, bù đắp hy vọng 2. Triều đình ý nghĩa chính là bản sứ lời nói. Thượng sứ sắc mặt lạnh lẽo, lẽ nào ngươi muốn kháng mệnh hay sao? Theo bản sứ đến xem, giờ phút này bóng đêm chính đồng, chính là đánh lén thời cơ tốt, ngươi có thể tiếp lấy điều động nhân mã, tiến đến công kích. Vậy liền tha thứ bản tướng không thể toàn mệnh. Nhìn tới thượng sứ, Thiết tướng quân sắc mặt cũng là lạnh xuống, một cái tình huống thế nào cũng người không biết, nhường hắn công kích hắn thì công kích. Nếu nghĩ công, vậy thì chờ thượng sứ thủ hạ sau khi đến, tiếp tục công kích đi. Ngươi thật sự muốn kháng mệnh? Thượng sứ trong đôi mắt lóe lên một tia sắc ý. Thượng sứ xem trước một chút liền biết. Nói xong, Thiết tướng quân trực tiếp liền mang theo thượng sứ hướng phía Kinh Châu thành mặt phía nam mà đi. Theo trong cửa thành đi ra, không có bao xa, dưới ánh trăng, bọn hắn liền thấy bao phủ xung quanh trong vòng hơn 10 dặm sương đen. Tiến vào bên trong, cái gì cũng nhìn không thấy, một tia thông tin cũng truyền không ra. Kia liền vô dụng hỏa công. Không dùng, ánh lửa tiến vào bên trong, trong nháy mắt thì bị diệt. Dầu cháy mạnh đâu? Dầu cháy mạnh dội lên cũng vô dụng, vẫn như cũng là trong khoảnh khắc liền bị dập tắt. Dường như bên trong là cấm lửa. Trước điều động 1.000 người, tận đi xem. Giờ phút này, trên triều đình cầm xuống bên cạnh không được người ý nghĩa tỏ vẻ vô cùng rõ ràng. Rõ ràng Thiết tướng quân đã là thông báo cho bọn hắn, 1 vạn người sau khi đi vào, đều là không có chút nào thông tin truyền đến. Thế nhưng, bọn hắn vì tận mắt nhìn thấy, trực tiếp thì lại để cho hơn 1.000 người đi thử xem thủy. Thiết tướng quân lập tức thì mặt lộ vẻ khó xử, nào chỉ là Thiết tướng quân a? Liền xem như Thiết tướng quân thủ hạ kia cũng giống như nhau. Bọn hắn đều là 3 ngày người từng trải, tự nhiên đã hiểu, tiến vào bên trong, đó là hữu tử vô sinh. Làm sao có khả năng tùy tiện vào trong đâu? Huống chi, nếu lại phái người đi chịu chết, sợ là thủ hạ những người kia lập tức liền bất ngờ làm phản. Biết rõ là đi chịu chết, ai nguyện ý đi đâu? Những binh lính kia còn không phải thế sao tay không tấc sắt, đều là võ trang đầy đủ. Nếu bọn hắn phản, phiền phức nhưng lớn lắm. Nhìn Thiết tướng quân không có lên tiếng ý nghĩa, thượng sứ thì hướng phía những người khác nhìn sang. Thế nhưng, chỉ cần thấy được ánh mắt của hắn, trên cơ bản cũng cúi đầu xuống. Giờ phút này, thượng sứ ánh mắt lấp lóe lên, chẳng lẽ không phải Thiết Vô Nhị có hai lòng? Tại triều đình nhận được Thiết Vô Nhị bẩm báo sau đó, bọn hắn đều là tương đối sững sờ. Chỉ là một nghĩa trang, trong vòng 1 ngày, đúng là tổn hao 1 vạn đại quân, để bọn hắn không thể không suy nghĩ sâu xa. Cho nên, liền lại điều động 5 vạn đại quân tới trước, một là xem xét tình huống cụ thể, hai là xem xét Thiết tướng quân có phải hay không muốn cầm binh tự trọng. Đúng vậy, trực tiếp thì cũng tiêu diệt. Thế nhưng, nhìn Thiết tướng quân thủ hạ những người kia thần sắc sợ hãi, thượng sứ đã hiểu, vô cùng có khả năng kia 1 vạn đại quân thật không có. Kia ngày mai rồi nói sau. Nhìn nếu chính mình lại để bọn hắn bước vào trong hắc vụ, những người kia muốn phản một dạng, thượng sứ rốt cục lui một bước, tính toán đợi đến mới tới 5 vạn đại quân sau khi đến, lại nói, có lúc không thể không nói, có bờ UG, ngày thứ 2 chính buổi trưa, đúng là nhìn có 5 vạn đại quân đến rồi. Ở trên sứ mệnh lệnh phía dưới, chọn vẹn 3 vạn người, hướng phía khói đen che phủ chỗ tiến vào. Mỗi người trong tay đều mang đuốc, dầu cháy mạnh. Hắn là dự định trực tiếp đem nơi này cho đốt thành đất trống. Chẳng qua, làm hắn giật mình lúc, một mực chờ đến buổi tối, vẫn là không có chút nào thông tin xuyên ra, dường như kia hơn 3 vạn người cũng lâm vào trong đó. Vẹn vẹn là nhìn vì thăm dò, thượng sứ liền biết, Thiết tướng quân cũng không phải đang gạt hắn. Thiết huynh, thượng sứ đối với Thiết Vô Nhị nói là tiểu đệ không phải. Việc này can hệ trọng đại, tiểu đệ nếu lại hướng triều đình một chuyến. Thượng sứ, Thiết Vô Nhị do dự một chút, bảo trọng. Đống chốc không có 3 vạn người, liền xem như thượng sứ thâm thụ tín nhiệm, trở về sau đó, cũng là khó mà báo cáo kết quả công tác. Nói không chừng, là cái này 2 người một lần cuối. Chủ yếu nhất là, thượng sứ kết cục chính là hắn kết cục. Thiết Vô Nhị thủ hạ 1 vạn người, cùng còn lại 2 vạn người trực tiếp không giữ quy tắc chạy, hắn thì trú đóng ở Kinh Châu thành. Yên lặng cùng đợi bên trên tiếp lấy người tới. Mà Trương Sở cũng là tương đối bận rộn, đột nhiên lại thêm ra đến 2-3 vạn hành thi, muốn đem bọn hắn triệt để nuốt chửng lấy, đó cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Thời gian, nhoáng một cái mà qua, đã là 3 năm ngày trôi qua. Rừng cây hoè bên trong hành thi chỉ còn sót 5.000, còn lại đều bị Thi Vương Phiên thôn phệ. Trải qua phen này làm việc, Thi Vương Phiên căng cờ, lại là thực sự sinh thành một lý trưởng. Chọn vẹn 4-5 vạn hành thi mới có thể tạo ra một lý trưởng, muốn triệt để bổ túc, liền xem như vì Trương Sở tâm tính, vậy cũng đúng tê cả da đầu. Cho nên hắn trực tiếp thì tuyệt hiện tại bộ túc Thi Vương Phiên ý nghĩ. Theo không ngừng điều chỉnh, từng cố hành thi bị an bài vào đại trận mỗi cái trọng yếu trong, đại trận uy lực càng phát mạnh lên. Khỏi cần phải nói, bởi vì âm khí bao phủ, tăng thêm đại trận tăng cường, rừng cây hoẹ bên trong nhiệt độ, đúng là đây cùng địa phương khác nhiệt độ, thấp 5 độ nhiều. Mà những kia ở vào mỗi cái trọng yếu trong hành thi, mỗi ngày cũng là đang không ngừng chịu đựng nhìn âm khí tẩy phạt. Đoán chừng, cũng là mấy tháng công phu, những thứ này hành thi liền có khả năng trở thành bạch cương, 1-2 năm công phu, thì có thể trở thành hắc cương, 5-6 năm công phu, nói không chừng có thể trở thành thiết giáp thi. Rốt cuộc, Trương Sở lưu lại những kia hành thi đều là tư chất tốt, hành thi, có tấn thăng hy vọng hành thi. Ngẫm lại xem, có tầm 10 năm công phu, Trương Sở trong tay liền có 4-5 ngàn luyện thi thiết giáp, sao mà khủng bố. Liền xem như từ giờ trở đi hắn không hề làm gì, leo lên cái tầm 10 năm, pháp lực của hắn có thể điên cuồng bắt đầu tăng trưởng. Chẳng qua, những thứ này hành thi tối cao cũng liền năng lực trưởng thành là thiết giáp thi chính là trần nhà của bọn họ. Nghĩ muốn tiếp tục trưởng thành, căn bản thì không thể nào làm được. Theo đại trận điều chỉnh hoàn tất, tăng thêm triều đình cũng là tổn hao mấy vạn đại quân, nghĩ đến, bọn hắn cũng là có thể tỉnh táo lại. Trương Sở liền đem xương đen tàn đi, cái kia tìm bọn hắn nói chuyện rồi. Hắn lại không muốn tham dự cái gì vương triều thay đổi triều đại, có hiện tại triều đình thì rất tốt, chỉ cần có thể phối hợp ý nghĩ của hắn là được rồi. Về phần chúa cứu thế, ai nguyện ý làm, ai coi như, hắn dù sao là không muốn. Hắn nghĩ chẳng qua là thu thập tài nguyên, trợ chính mình trường sinh thôi. Theo sương mù tàn đi, ở vào Kinh Châu thành trong Thiết Vô Nhị lập tức liền hiểu rõ. Hắn lập tức liền mang theo mấy ngàn thân vệ, hướng phía rừng cây hoẹ phương hướng chạy nhanh đến. Chương 128, lại đến, một, chương 128, lại đến, một. Cái gì gọi là đánh một trận mà thiên hạ kinh? Cái này kêu là đánh một trận mà thiên hạ kinh. Khoảng cách Võ Lâm triều đình liên thủ cắn giết Nghĩa Trang đã là quá khứ nửa tháng có thừa, tiến về người trong Võ Lâm đều hủy diệt, triều đình tại tổn hao 3 vạn tinh binh sau đó, cũng là lui đi. Mặc dù không có truyền ra ai thắng ai thua, thế nhưng trong thiên hạ lại là không thiếu người thông minh. Vẹn vẹn là theo Kinh Châu chi phủ đổi thành Hắc Y đạo trưởng, cũng làm người ta biết được, này đứng, triều đình bái, thậm chí đạt đến cắt đất bồi thường tình trạng. Nếu không, Hắc Y làm sao lại như vậy trở thành Kinh Châu chi phủ đâu? Tiếp xuống trong nửa tháng, không ngừng có vật tư hướng phía Kinh Châu đưa tới, sau đó đưa đến phía Nam thành Nghĩa Trang bên trong. Điều này cũng làm cho thiên hạ không ít kẻ dạ tâm ngao ngoe muốn động, thậm chí là có không ít người sửa soạn hậu lễ chủ động tiến về Nghĩa Trang, liên hệ Nghĩa Trang, muốn phá vỡ thiên hạ, thay đổi triều đại. Đáng tiếc là, hậu lễ nhận, Nghĩa Trang lại là không có chút nào muốn biểu lộ ra muốn phá vỡ hiện có vương triều ý nghĩa. Những kia dự sẵn hậu lễ tới trước, dù cho là trong lòng tức giận đến cực điểm, nhưng cũng không dám có chút nào biểu lộ. Triều đình cùng Võ Lâm liên thủ cũng bại, càng không nói đến bọn hắn những thứ này ẩn tàng tại chỗ tối kẻ dạ tâm đâu. Mà nhiều như vậy hậu lễ, tự nhiên là có được không ít chân quý dược liệu, mặc kệ là đại hoàn đan hay là hổ lang đan, hoặc là cấu nguyên đan, còn có những đan dược khác cũng có thể tiếp lấy luyện chế ra. Tại vững chắc sau một thời gian ngắn, Hắc Y cũng là bắt đầu nỗ lực thực hiện Trương Sở làm sơ quyết định sách lược, dẫn đạo Cửu Châu người trong Võ Lâm hướng phía ngoại giới công phạt. Có triều đình ủng hộ, lại thêm có Nghĩa Trang tên tuổi, nhóm đầu tiên ra biển người đã là xuất hiện, bọn hắn đi thuyền hướng phía ngoại hải xuất phát. Bất quá, đây hết thể cũng cùng Trương Sở không có có quan hệ gì, Nghĩa Trang địa vị đã là cứng không thể phá, hắn tự nhiên là không có khả năng đi tâm tư đặt ở tục sự phía trên, mà là mang theo các loại đan dược, theo thế giới liên thành quay trở về tới thế giới cương thi bên trong. Đại Nhật Phong Ma trận, đối với Trương Sở mà nói, là tu luyện thần chiếu kinh chỗ tốt nhất. Luyện thành nhiều đan dược như vậy, Trương Sở đương nhiên là muốn trước tiên đem nội lực để thăng lên. Trương Sở khoanh chân ngồi tại Đại Nhật Phong Ma trận trong, trực tiếp thì ăn hạ một viên đại hoàn đan, một cú cảm giác ấm áp, trực tiếp thì ở trong cơ thể hắn chậm rãi phóng thích ra ngoài. Giờ phút này, Trương Sở nhưng cũng không dám có chút nào thờ ơ, càng là hơn không dám trải nghiệm loại cảm giác này. Thần chiếu kinh lập tức liền vận chuyển, chẳng qua là thời gian uống cạn chung trà, cảm giác ấm áp đã là bị huyết dịch của hắn bên trong lãnh ý triệt để ma diệt. Cho dù chỉ là thời gian uống cạn chung trà, nội lực của hắn cũng là tăng lên chừng nửa năm. Đối với kết quả này, Trương Sở trong lòng đó là sớm liền đã có tính toán, cho nên hắn mới không dám có chút nào thờ ơ. Yên lặng vận chuyển một hồi thần chiếu kinh sau đó, lại là không có cảm giác được nội lực có chút nào tăng trưởng, Trương Sở trực tiếp liền đem còn lại hai cái đại hoàn đan cùng nhau ăn xuống dưới. Làm hắn không có nghĩ tới là, hai cái đại hoàn đan cùng nhau ăn, cảm giác cấm áp, đúng là căng cứng không đến thời gian nửa nén hương, liền bị trong máu lành ý triệt để ma diệt. Lần này, nội lực của hắn tăng lên chừng một năm. Nhìn lên bầu trời phía trên liệt nhật, Trương Sở liền đem còn lại đan dược, trừ ra cấu nguyên đan bên ngoài, cũng lấy ra ngoài. Bốn loại đan dược, hoặc là dùng để tăng cường khí huyết, hoặc chính là dùng để tăng cường nội lực, có chừng mười mấy mai. Hắn trực tiếp liền nắm lên một cái, thì mặc kệ có cái gì dược tính xung đột, trực tiếp thì ăn xuống dưới. 7-8 viên thuốc, tại Trương Sở trong thân thể tăng ra, hắn tựa hồ là cảm giác được, toàn thân trên dưới huyết dịch lưu thông lên, cứng ngắc thân thể, tựa hồ là có chút mềm mại đồng dạng. Một nén hương thời gian trôi qua, thân thể của hắn lại cứng cứng, mà trong đan điền đây không phải một cỗ ấm áp, mà là một dòng nước ấm. Ăn nhiều đan dược như vậy, Trương Sở tự thân tích lũy nội lực cuối cùng là đạt đến 13 năm. Trên giang hồ, nếu vắng vẻ một điểm chỗ, thì đủ để làm mưa làm gió, xưng vương xưng bá. Đan dược ăn sạch sẽ, Trương Sở hướng phía Loạn Táng Cương liếc nhìn, trực tiếp thì đi ra ngoài. Đại soái, vừa đi ra ngoài, liền thấy và ở bên cạnh Tôn Thiên, Thiên Hạc đạo trưởng đến rồi. Thiên Hạc đạo trưởng đến rồi. Trương Sở gật đầu một cái, ở chỗ nào? Đã trước hết để cho Thiên Hạc đạo trưởng đến Nghĩa Trang bên trong nghỉ ngơi. Đi. Trương Sở trực tiếp thì hướng phía Nghĩa Trang đi tới. Vừa đi vào Nghĩa Trang, liền thấy đông nam tây bắc bốn người, bọn hắn đang sửa sang lấy đồ vật. Chư vị đạo huynh. Trương Sở đi ra phía trước lên tiếng chào, ngàn hạc tiền bối đâu? Đạo huynh. Một người trong đó đứng ra, sư phụ chính trong phòng ngồi xuống đâu? Lần này tiền bối tới trước có chuyện gì không? Một bên hướng phía căn phòng đi tới, Trương Sở một bên tìm hiểu nhìn chuyện cụ thể. Không phải quá rõ ràng, bất quá, sư phụ gần đây luôn luôn mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Hả? Nghe được nói như vậy, Trương Sở trong lòng cũng là có chút kỳ quái, hắn cũng không còn nhớ có chuyện gì có thể khiến cho Thiên Hạc đạo trưởng mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Bất quá, rất nhanh liền phản ứng lại, dựa theo nguyên kịch bản, Thiên Hạc đạo trưởng sớm liền không có. Nhưng mà, Trương Sở càng phát tò mò, Thiên Hạc đạo trưởng rốt cục là đang vì cái gì chuyện xảy ra bờn. Bái kiến tiền bối. Trương Sở cất bước đi vào phòng, liền thấy có chút lo nghĩ Thiên Hạc đạo trưởng, hắn tựa hồ là rất mệt mỏi. Trường Sinh, ngươi làm xong? Thiên Hạc đạo trưởng ngẩng đầu, lời còn chưa nói hết, trực tiếp liền bị kinh đứng lên, ngươi Chu Diệt Bình dân. Vẹn vẹn là nhìn thoáng qua, hắn thì theo trên người Trương Sở nhìn thấy ngập trời sát khí, còn có đếm mãi không hết sát khí. Đây cũng không phải là sát một hai người năng lực tích lũy ra tới, chỉ có những kia xa trường lao tướng mới có nhìn như sát khí này. Bình dân. Trương Sở lắc đầu, bần đạo làm sao có khả năng đổ sát bình dân đâu. Vậy ngươi này một thân sát khí ở đâu ra? Trước đó vài ngày, một ít toa khấu không thành thật, ta thì ra tay, diện một chút. Ngươi. Thiên Hạc đạo trưởng chỉ Trương Sở, không hề tiếp tục nói. Toa khấu, đó là người người muốn giết, thế nhưng, mỗi người đều có một ít lo lắng, không dám động thủ. Bất quá, Trương Sở động thủ, đó là tương đối có lý do, hắn không biết là người tu đạo, càng là hơn một phương đại soái. Tiền bối. Trương Sở nghi ngờ liếc nhìn Thiên Hạc một cái, lẽ nào có gì không ổn sao? Người tu đạo, nghiêm cấm đổ sát bình dân bách tính. Thiên Hạc đạo trưởng nhìn Trương Sở nghi ngờ nét mặt, liền biết, hắn không rõ, đây là tu đạo giới chung nhận thức. Kia Chu Diệt sẽ như thế nào? Sát khí cuốn thân, vĩnh thế thoát thân không được. Vĩnh thế thoát thân không được. Ha ha. Trương Sở nở nụ cười lạnh, tiền bối, ngươi nhìn ta còn có thể trở mình sao? Thiên Hạc lập tức thì trầm mặt lại, tu luyện tiên thi quyết, cái kia còn năng lực trở mình đâu? Không nói cái này. Trương Sở không ở chỗ này chuyện thượng xoắn xuýt, tiền bối, ngài vội vội vàng vàng như thế tới tìm ta, là có chuyện gì gấp sao? Đúng là có việc gấp. Thiên Hạc trầm mặc một chút sau đó, chậm rãi nói nói, hơn nữa là đại sự. Tiền bối mời nói, cần mượn dùng một chút người thì vương phiên. Không thể nào. Trương Sở chém đinh chặt sắt nói, đừng nói là Thiên Hạc đến, liền xem như Thạch Kiên phục sinh, thì là không có khả năng theo Trương Sở trong tay lấy đi thi vương phiên. Thiên Hạc đạo trưởng lập tức thì lúng túng nở nụ cười. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chương 128, lại đến, 2, chương 128, lại đến, 2. Nhìn Thiên Hạc đạo trưởng khuôn mặt, Trương Sở suy nghĩ một chút, còn tiếp tục hỏi. Tại đất đen bên ấy, do dự một chút, Thiên Hạc đạo trưởng đối với Trương Sở nói nói, người hoa còn có một số vương triều dương nghiệt tế luyện ra một bộ ngân giáp thi. Ngân giáp thi thật sự là quá kinh khủng, liền xem như có Mao Sơn trưởng bối ra tay, cũng không nhất định có thể hạ phục. Mà trong tay ngươi thi vương phiên, lại là cương thi khắc tinh, muốn mượn tới dùng một chút. Không được. Mượn thi vương phiên, không thể nào, Trương Sở lần nữa từ chối đến, bất quá, vận đạo có thể cùng đi xem nhìn xem. Cũng coi là ra một phần lực. Nghe được bên ấy đúng là tế luyện ra ngân giáp thi, Trương Sở trừ ra kinh ngạc, chính là hưng phấn. Đây chính là ngân giáp thi a. Nếu có thể thu phục, Trương Sở thực lực, thật sự có thể nói là tăng lên gấp bội. Huống chi, việc này nghe xong liền biết, đối phó ngân giáp thi, căn bản thực sự không phải mấy cái người tu đạo chuyện, mà là tất cả tu đạo giới đồng loạt ra tay sự việc. Đến chỗ nào, Trương Sở lại là vô cùng có khả năng nhặt nhạnh chỗ tốt. Chủ yếu nhất là, nếu là thật có nguy hiểm gì, Trương Sở đó là tùy thời đều có thể thoát thân. Ngân giáp thi, Trương Sở làm sao có thể bỏ qua cơ hội lần này đâu? Kia, Đại Nhật Phong Ma trận đâu? Thiên Hạc đạo trưởng hướng phía Loạn Táng Cương phương hướng nhìn thoáng qua. Vấn đề cũng không lớn. Trương Sở đối với Thiên Hạc đạo trưởng nói nói, những ngày qua, Loạn Táng Cương phía dưới đã là không có bao nhiêu thi khí thẩm thấu ra. Không có bao nhiêu. Thiên Hạc đạo trưởng có chút nghi ngờ không thôi liếc nhìn Trương Sở một cái, mang ta đi xem xét. Đi. Trương Sở trực tiếp liền đứng lên, mang theo Thiên Hạc đạo trưởng hướng phía Loạn Táng Cương chỗ phương hướng đi tới. Hai người trực tiếp thì đi vào Đại Nhật Phong Ma trận trong, nhìn qua không có một tơ một hào thi khí tử khí Loạn Táng Cương, Thiên Hạc đạo trưởng gương mặt phía trên lóe lên một tia hoài nghi, không nên à. Hắn cất bước đi tới Loạn Táng Cương biên giới, bắt đầu yên lặng cảm giác lên. Chẳng qua, không treo hắn lại thế nào cảm giác, đều không có theo Loạn Táng Cương bên trên cảm nhận được chút nào tử khí thi khí. Trên mặt của hắn lộ ra một tia giãy giụa, trực tiếp liền lấy tự thân linh thức hướng phía dưới tiếp tục dọc theo lên. Tu vi đến trúc cơ sau đó, là có thể sinh ra linh thức, dường như là thời gian thực theo dõi một dạng, có thể quan sát khoảng cách không phải thái địa phương xa. Vì Thiên Hạc tu vi, cũng liền năng lực kéo dài khoảng cách mấy chục mét thôi. Còn giống như là thủy triều linh thức, dọc theo vết nước, hướng phía dưới nhìn sang. Hắn cũng là phát hiện một tầng màng mỏng giống nhau thứ gì đó, cũng là phát hiện kia màng mỏng bên trên kia một vết nước. Do dự một chút, hắn linh thức chi lực trực tiếp thì dọc theo vào trong. Phúc. Đứng ở Loạn Táng Cương bên trên, Thiên Hạc đạo trưởng trực tiếp chính là một ngụm máu tươi phun ra. Tiền bối, ngài làm sao vậy? Thiên Hạc đạo trưởng khoát khoát tay, bị phía dưới cương thi công kích. Tiếp theo, Thiên Hạc đạo trưởng thì tố nói đến hắn vừa mới nhìn xem đến tình cảnh. Phong ấn phía dưới, đúng là mấy chục cố cương thi, bất quá, cũng ở vào một loại hấp hối trạng thái. Tựa hồ là trên người thi khí bị rút sạch đồng dạng. Cương thi. Nghe được cái này, Trương Sở lập tức thì hai mắt tỏa sáng, tiền bối, đẳng cấp gì? Lọt vào trong tầm mắt, trên cơ bản đều là thiết giáp thi, còn có không ít đồng giáp thi. Thậm chí, nói đến chỗ này, Thiên Hạc đạo trưởng do dự một chút, vô cùng có khả năng có ngân giáp thi hay là kim giáp thi. Tình hình chung dưới, cương thi cùng nhau là sẽ chém giết lẫn nhau, cướp đoạt đối phương thi khí, tiến giai thành đẳng cấp cao hơn cương thi. Năng lực khiến cái này nhiều cương thi sống chung hòa bình, duy có một loại khả năng, đó chính là phía dưới có một bộ cường đại đến cực điểm cương thi, có thể khống chế được, không để bọn hắn tàn sát lẫn nhau. Mà nghe được Thiên Hạc đạo trưởng lời nói, Trương Sở lập tức thì trầm mặc, phía dưới thế nhưng có khả năng tồn tại ngân giáp thi cùng kim giáp thi, hắn lại thế nào dám nghĩ cách đâu? Có lẽ, đợi đến tu vi của hắn cao hơn, có thể sẽ nghĩ biện pháp thu phục hắn luôn rồi nhóm. Bây giờ lại có phải không thành? Tiền bối, Trương Sở nhìn thoáng qua Thiên Hạc đạo trưởng, ngài nói, có phải hay không phía dưới cương thi đem trên người thi khí cũng tan hết? Do đó, thi khí tử khí càng ngày càng ít. Có khả năng. Thiên Hạc đạo trưởng gật đầu một cái, hắn nhưng là nhìn xem đến, phía dưới cương thi cũng suy yếu đến cực hạn. Bất quá, liền xem như lại thế nào suy yếu, bản chất ở đâu bảy biển đâu. Chỉ cần bị bọn hắn trốn thoát, không cần mấy chục năm, có thể triệt để khôi phục lực lượng. Kia loạn táng cương bên này, thời gian ngắn hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì đi. Hẳn là sẽ không. Tiền bối. Nghe được lời ấy, Trương Sở đối với Thiên Hạc đạo trưởng nói, vậy ta thì đi theo ngươi cùng nhau đến đất đen bên ấy xem một chút đi, cũng coi là lấy hết một phần lực. Đi. Thiên Hạc đạo trưởng trầm mặc một chút, có thể không nhất định có thể trở về. Ngân Giáp Thi, nếu tại tu đạo giới cường thịnh thời điểm, liền xem như lợi hại, kia thì không phải là không thể tiêu diệt. Thế nhưng, hiện tại không được. Tu đạo giới héo tàn, lấy không nhất định có thể đem Ngân Giáp Thi tiêu diệt, ngược lại là có thể làm cho mình bỏ mình tại chỗ. Tiền bối. Trương Sở cười ha ha, không sao, mặt pháp sắp tới, liền xem như hiện tại không chết, tương lai thì có khả năng chết. Huống chi, bần đạo đúng là muốn kiến thức một chút Ngân Giáp Thi lực lượng. Thì đúng là đối với người hoa không có hảo cảm gì. Tốt. Thiên Hạc đạo trưởng suy nghĩ một chút, Trương Sở đi cũng được. Có thi vương phiên tại, đối phó Ngân Giáp Thi đúng là năng lực tăng thêm không thiếu năm chắc. Trương Sở cũng là gật đầu một cái, thì vịn Thiên Hạc đạo trưởng đi ra ngoài. Tôn Thiên, đi chế biến canh sâm. Nhìn có chút đả thương nguyên khí Thiên Hạc đạo trưởng, Trương Sở trực tiếp thì đối với Tôn Thiên nói. Đợi đến đem Thiên Hạc đạo trưởng đỡ đến trong phòng sau đó, Trương Sở do dự một chút, lấy ra một bình sứ, tiền bối, người xem nhìn xem vật này đối với ngài hữu dụng không? Cái quái gì thế? Thiên Hạc đạo trưởng nhận lấy, đổ ra một viên đan dược, ghé vào dưới mũi bên cạnh người một cái. Hữu dụng. Hắn trên mặt ngạc nhiên nhìn Trương Sở, nhìn đồ vật ngươi là từ chỗ nào tới? Nhặt. Trương Sở không chút do dự nói, hắn xuất ra chính là Cấu Nguyên Đan, có thể củng cố căn cơ dùng đan dược. Vừa mới Thiên Hạc đạo trưởng thổ huyết, hắn liền nghĩ đến cái này. Nhìn Trương Sở kia mặt không thay đổi dáng vẻ, Thiên Hạc đạo trưởng lắc đầu, thì liền không lại hỏi thăm. Đan dược, còn không phải thế sao nghĩ nhặt có thể nhặt được? Chương 129, chuẩn bị, 1, chương 129, chuẩn bị, 1. Thiên Hạc đạo trưởng đang ăn Cấu Nguyên Đan chữa thương, khôi phục hao tổn khí huyết, Trương Sở tự nhiên là từ trong phòng đi ra ngoài. Tiến về đất đen, không phải nói đi có thể đi, Lộc Thành bên này cũng là muốn an bài tốt. Nơi này còn có gần 2000 thủ hạ đâu. Thời gian muốn là quá dài, khó tránh khỏi những người này không dậy nổi dị tâm. Cũng không phải Trương Sở đang nghi, mà là nhân tính chính là như thế. Tôn Thiên, đi ra khỏi phòng, Trương Sở hô một tiếng. Đại soái. Tôn Thiên cũng là vội vàng thì chạy tới. Phát tin, báo tin người bên dưới mở ra hội. Trương Sở suy nghĩ một chút, đoàn trở lên người đều muốn tới. Về phần thủ hạ thì là trước giao cho phó chức mang theo. Đúng, đại soái. Nghe được Trương Sở mệnh lệnh, Tôn Thiên trong lòng đó là kinh ngạc vô cùng, nhiều như vậy thời gian, mở đại hội, kia thật sự chính là lần đầu tiên. Cũng là không dám sơ suất, lập tức liền chạy tới một bên phòng điện báo, để cho thủ hạ điện báo viên phát tin đi. Mà Trương Sở tại hạ lệnh sau đó, cũng là đi tới nghĩa trong trang trong phòng, bên trên thờ phụng chính là Thạch Kiên linh vị. Hắn đốt lên ba nén hương, cắm vào, tựa hồ là muốn nói cái gì, do dự một chút sau đó, hay là đi ra ngoài. Ngồi ở trong phòng của mình, Trương Sở lặng lặng tự hỏi, tiến về đất đen bên ấy, có cần hay không mang ít đồ. Người hoa cùng Vương Triệu Dương Nghiệt tổng cùng xuất thủ, tế luyện cương thi, khẳng định không chỉ là cứ như vậy cho người, nói không chừng còn hội tụ không ít người mã. Đi, đó là thật có không nhỏ nguy hiểm. Hắn yên lặng bản tính toán một cái, dường như trong tay hắn quân hỏa cũng không nhiều, hay là cần phải đi bổ sung một chút. Cái khác không nói, gạt lỉnh khẳng định là muốn bổ sung lại 4 năm nữa, đến lúc đó, 7 chiếc gạt lỉnh nơi tay, liền xem như đạn đánh xong, dùng để thay đạn đều có thể tới kịp. Trừ ra gạt lỉnh bên ngoài, lưu đạn cái gì, cũng là muốn nhiều mua một ít, thu được mấy trăm dương, đặt ở thế giới liên thành nghĩa trang bên trong, liền xem như không gian chứa vật chứa không nổi, phóng tại thế giới liên thành bên trong, muốn dùng tùy thời cũng có thể mang tới. Còn có chính là uy lực lớn thuốc nổ. Đối phó cương thi, nhất là thực lực khủng bố đến cực điểm cương thi, bình thường vũ khí đúng là không có tác dụng gì, thế nhưng 100 kg thuốc nổ không được, vậy nếu là đến thượng 200 kg đâu, thậm chí là 500 kg, không tin còn không được. Kéo ra ngoài nổ, Trương Sở trực tiếp thì thông qua việc thế kính trốn đến thế giới liên thành, hắn cũng không tin còn không thể nổ chết Ngân Giáp Thi. Uy lực mạnh mẽ thuốc nổ, không cần suy nghĩ, nơi này khẳng định là không có. Nhưng mà nơi này không có, không có nghĩa là ma đều không có a. Huống chi ma đô một tiệm kẹo trong còn có một đại cao thủ tồn tại đâu, đi một chuyến xem xét có thể hay không bắt hắn cho lắc lư ra đây. Đến lúc đó, mặc kệ Ngân Giáp Thi năng lực không thể giết chết, Trương Sở dù sao có phải không thua thiệt. Yên lặng nhớ kỹ ý nghĩ của mình, Trương Sở liền bắt đầu luyện trong tay Thi Vương Phiên tới. Thôn vệ nhiều như vậy hành thi, Thi Vương Phiên uy lực cũng là tăng cường không biết bao nhiêu lần, không nói những cái khác, gần là đối với tại cương thi chói buộc, đã là đến một cực cao tình trạng. Hiện tại Thi Vương Phiên bên trong kia 20 cố luyện thi, hiện tại đã là không có thoát ly Thi Vương Phiên khả năng. Đúng, còn có chính là đan dược, Cấu Nguyên Đan đan dược. Những đan dược khác có lẽ những đạo sĩ kia không dùng được, thế nhưng Cấu Nguyên Đan tuyệt đối là cần dùng đến. Có thể bổ túc nhân thể nguyên khí, tăng cố căn cơ, đối với những lao đạo sĩ kia mà nói, có lẽ sẽ có một chút dùng đi. Liền xem như tác dụng không lớn, thì là hữu dụng. Nhìn tới, muốn để thế giới liên thành đạo sĩ luyện đan, tăng giờ làm việc luyện chế Cấu Nguyên Đan. Còn có chính là vật liệu, nếu là trên triều đình đều có thể xuất ra nhiều như vậy vật liệu, hắn cũng không tin, nhưng kia thế gia trong tay không có vật liệu. Đương nhiên, muốn để bọn hắn đem vật liệu đưa tới, cũng là cần nhất định kỹ xảo. Nói không chừng, hiện tại HI đã là bắt đầu làm. Rốt cuộc, đan dược không chỉ là liên quan đến nhìn Trương Sở tu luyện, thì liên quan đến nhìn HI còn có nghĩa trang bên trong mấy cái kia lao đạo sĩ có thể hay không đột phá trước trời ạ. bọn hắn làm sao có khả năng không chú ý đâu. 3 năm ngày lặng yên mà qua, Trương Sở suy nghĩ sự việc cũng tại tiến hành đâu vào đấy. Hôm qua, dưới tay hắn những kia đầu mục đều tới, Trương Sở cũng là góp qua, thì để bọn hắn trở về. Thời gian dài rời khỏi địa bàn của mình, rồi sẽ thiếu hụt lực khống chế, tạo thành địa bàn bất ổn. Cho nên, Trương Sở cũng là không có ở lâu ý nghĩa. Đi theo Trương Sở mười mấy cái cảnh vệ, cũng là bị Trương Sở phái ra ngoài, để bọn hắn cùng lấy thủ hạ những kia đầu mục đi. Không phải giám thị, mà là cần thiết giám sát. Tại nghĩa trang đoạn thời gian này, Trương Sở cũng là không để cho thủ hạ những kia cảnh vệ nhàn rỗi, tối thiểu nhất, phát điện báo đều là không có vấn đề. Mà Trương Sở trong tay cũng là có điện báo, chính hắn cũng sẽ dùng, giao ước cái thời gian, đến lúc đó, hắn vẫn là có thể khống chế thủ hạ chỗ có tình huống. Tiền bối. Nhìn thân sắc tốt lên rất nhiều Thiên Hạc đạo trưởng, Trương Sở trực tiếp liền đi qua, chúng ta khi nào xuất phát? Sau 1 tháng đến là được. 1 tháng? Trương Sở tính toán một cái, thời gian hay là rất chặt, tiền bối, tại trước khi lên đường, Vạn Bối muốn đi trước Ma Đô một đường. Ma Đô? Thiên Hạc đạo trưởng nghi ngờ liếc nhìn Trương Sở một cái. Ma Đô trong có một tuyệt thế võ giả. Trương Sở lập tức liền đem A Tình tình huống nói một lần, ta nghĩ nhìn đi xem, có thể hay không đem hắn thì mời bên trên. Kia bần nói. Do dự một chút, Thiên Hạc đạo trưởng mở miệng nói, đi chung với ngươi đi. Quên đi thôi. Trương Sở trực tiếp thì cự tuyệt, ta còn là chính mình đi thôi. Mang theo Thiên Hạc đạo trưởng tiến về, lại không phải thái thuận tiện. Hắn muốn đi mua sắm nhiều đồ như vậy, trong nháy mắt liền không có, không tốt giải thích. Nhưng mà, tại đối phó ngân giáp thì lúc, cũng không cần suy xét những thứ này. Còn có người nào thời gian hỏi, những thứ này uy lực mạnh mẽ vũ khí là làm sao tới đây này? Thôi được. Thiên Hạc đạo trưởng gật đầu một cái, vậy ngươi cẩn thận một chút. Tiếp theo, hắn hướng phía bên ngoài nhìn một chút, bần đạo cũng nên mang theo đệ tử xuất phát. Tiền bối. Trương Sở thì là lấy ra mấy khối gạch vàng, ngài nếu đi sớm, nhiều mua chút đối phó cương thi vật hữu dụng. Tốt. Thiên Hạc đạo trưởng thì không khách khí, càng không giả mồm, trực tiếp đã thu tiếp theo. Trong tay hắn đúng là có không ít tiền tài, thế nhưng đối phó ngân giáp thì đương nhiên là chuẩn bị việc đầy đủ càng tốt. Đối phó cương thi, nhất là cường đại cương thi, thứ cần thiết thật sự là quá nhiều rồi, đồng thời giá cả cũng không thấp. Hai người lại hàn huyên vài câu, thì riêng phần mình nghỉ ngơi. Hiện tại nghĩa trang lại là thanh tịnh rất nhiều, trừ ra Trương Sở cùng Thiên Hạc đạo trưởng và hắn 4 đồ đệ bên ngoài đều không có người, Trương Sở cảnh vệ đều đi theo thủ hạ đầu mục đi nha. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, chờ đến sáng sớm, hai người trực tiếp thì phân biệt. Thiên Hạc đạo trưởng còn muốn đi tụ hợp sư huynh của hắn đệ, cùng nhau tiến về, mà Trương Sở đâu? Thì là cần muốn đi trước Lộc Thành, ngồi lên xe lửa, tiến về Ma Đô. Vẽ xe cái gì, căn bản cũng không cần Trương Sở quan tâm, hắn sẽ không cần mang quá nhiều hành lễ, có không gian chứa vật tại, hắn đi ngược lại là tiêu sái vô cùng. Đến Lộc Thành, Trương Sở trực tiếp liền lên xe lửa. Nương theo lấy từng đợt huống hồ âm thanh, xe lửa chạy. Trương Sở coi như là người có tiền, chỗ xe lửa bao sương, còn là rất không tệ. Xe lửa ngồi lên, một đường không có gì, trải qua mấy lần đổi xe sau đó, Trương Sở rốt cục lại một lần nữa bước vào đến Ma Đô địa giới. Chương 129, chuẩn bị 2, chương 129, chuẩn bị 2. Xuống xe lửa, Trương Sở cũng không có nghỉ ngơi ý nghĩa, trực tiếp thì kêu sáng lên xe kéo, nói cái mục đích địa, xe kéo thì hướng phía chỗ nào mau chóng đuổi theo. Không bao lâu, Trương Sở lại một lần nữa đến cái đó công ty tây cửa. Cửa vẫn như cũng là hai cái A Tam công thương, ở đâu đứng gác. Đang nhìn đến một bộ đà bảo, mái đầu bạc trắng, mang theo cái kính râm Trương Sở, vội vàng thì tiến lên đón. Lần trước bọn hắn vẹn vẹn là bởi vì một cái ánh mắt khinh miệt liền bị Trương Sở làm cho dục tiên dục tử. Không phải bọn hắn đem Trương Sở dung mạo ghi tạc trong lòng, thật sự là Trương Sở quá có đặc giờ rồi, gặp một lần cũng rất khó quên. Đạo trưởng, một tiếng sứt sẹo đến cực điểm tiếng trung vang lên, ngài đã tới. Ừ mừng. Trương Sở trực tiếp thì hướng phía Dương được đi vào, không có chút nào đánh ý nghĩ bắt chuyện. Nhìn Trương Sở bóng lưng, hai cái A Tam lại đứng ở cửa. Đạo trưởng, công ty Tây trước quầy hay là lần trước ở đâu người trong nước, đương nhiên còn có mấy khách nhân, ngài đã tới. Dô sẽ đâu? Hắn ở văn phòng đâu? Liên nói bần đạo tới tìm hắn. Ngài chờ một lát. Đứng ở trước quầy người trong nước, mảy may đều không để ý kỵ đang mua đồ người trong nước, quay người thì hướng phía sau đi tới. Đang mua đồ người trong nước nhìn thấy Trương Sở dáng vẻ, còn có kia công ty Tây nhân viên công tác tôn kính, đều là vô cùng hiếu kỳ. Bất quá, lại là không ai tùy tiện tiến lên đáp lời. Trường Sinh đạo trưởng. Không bao lâu, Joseph thì đi ra, nhiệt tình đến cực điểm muốn cho Trương Sở một ôm, đã lâu không gặp a. Lui. Trương Sở duỗi tay ra, ép căn bản không hề ôm ý nghĩa, đến người văn phòng đàm. Nhìn Trương Sở cử động, hắn cũng là không có chút nào tức giận ý nghĩa. Thật sự là Trương Sở mang đến cho hắn lợi ích quá lớn, lúc này mới thời gian bao nhiêu, Trương Sở cũng không biết theo hắn nơi này đi rồi bao nhiêu quân hỏa. Đến căn phòng về sau, Joseph cho Trương Sở rót một chén nước trà, này là người khác tiễn long tỉnh của ta, ngươi có thể nếm thử thế nào? Ừ mừng. Trương Sở bưng lên đến trực tiếp thì uống, đối với thưởng thức trà, hắn thật là không có chút nào hứng thú. Bần đạo lần này tìm ngươi đến, có việc. Đạo trường xin mời nói. Nghe được Trương Sở lời nói, Joseph trong mắt màu xanh lam lập tức liền càng thêm sáng. 10 chiếc gắt lỉnh, 10 vạn phát đạn, cao bạo nổ dược 1 tấn. Còn có chính là lựu đạn, 500 dương. Nhiều như vậy. Joseph đầu tiên là kinh hỉ, tiếp theo chính là kinh hãi. 1 tấn cao bạo nổ dược nếu nổ, cái kia có thể tạo thành bao lớn phá hoại, căn bản thì không cần suy nghĩ. Còn có chính là 10 chiếc gạt lỉnh, 10 vạn phát đạn, thật sự là có chút khủng bố a. Về phần 500 dương lựu đạn, đến không phải cái đại sự gì. Cơ nào? Trương Sở nhìn thoáng qua Joseph, không nhiều. Bần đạo cũng không phải trả tiền không nổi. Ngươi liền nói, có hay không có là được rồi. Nếu là không có, bần đạo liền đến cái khác công ty Tây. Có. Joseph lập tức liền gật đầu một cái, làm ăn lớn, hắn làm sao có khả năng nhường chạy đây. Vậy liền chứa lên xe đi. Trương Sở lại là không có chút nào trì hoãn ý nghĩa, cùng lần trước một dạng, tiến đến ngoại ô, tiền hiện tại thì có thể cho ngươi. Được rồi. Joseph trực tiếp liền đứng lên, mang theo Trương Sở đến nhà kho đi. Hàng hóa khẳng định là cần phải ngay mặt kiểm lại một chút, mới có thể tiền hàng hai bên thỏa thuận xong. Còn là giống nhau xe tải, giống nhau bắt tải, giống nhau vận hàng nhân viên. Không bao lâu, đồ vật thì sắp xếp gọn, cùng lần trước giống nhau quá trình. Trương Sở ngồi ở Joseph trên xe, hướng phía ngoại ô khóa tại phương hướng đi tới. Đến một cái không có người đất chúng về sau, đồ vật rất nhanh liền gỡ xuống dưới. Joseph hay là giống như trước đó làm việc, trực tiếp thì lái xe đến bên ngoài 4, 5 dặm chỗ chờ lấy Trương Sở. Cũng là chung trả thời gian, đất chúng bên trong thứ gì đó liền bị Trương Sở chuyển đến thế giới liên thành bên trong. Vật tư vận chuyển hoàn tất, Trương Sở trực tiếp thì hướng phía Joseph vị trí phi nhanh. Những ngày qua, hắn cũng không phải uổng phí. Nghĩa trang thế giới liên thành trong khố phòng bí tịch võ công, hắn cũng là học không ít, tối thiểu nhất, học tập khinh công hay là rất nghiêm túc. Khoảng cách 4, 5 dặm, ép căn bản không hề hao phí thời gian bao nhiêu, đã đến. Trường Sinh đạo trưởng nhìn sắc mặt trắng bệnh Trương Sở, Joseph tính toán thời gian một chút, ngươi thật là một thần kỳ người. Vật tư liền không nói, chỉ là 4-5 cây số khoảng cách, bọn hắn vừa mới đến nơi này không đến bao lâu, Trương Sở đã đến. Này là bực nào tốc độ? Đi thôi. Trương Sở lại là không có đáp lời ý nghĩa, hắn hiện tại thời gian rất gấp, không có thời gian cùng Joseph hàn huyên. Về đến Ma Đô thành khu lúc, sắc trời đã là tối xuống. Trường Sinh đạo trưởng nhìn qua bên ngoài sắc trời, Joseph nhìn thoáng qua Trương Sở, trong nhà hơi chuẩn bị rượu nhạt. Học được vẫn rất nhanh a. Trương Sở kinh ngạc liếc nhìn Joseph một cái, trực tiếp thì ngắt lời hắn, bần đạo có việc, không thể dự tiệc. Joseph thoáng có chút bất đắc dĩ, hắn thật là không nghĩ tới, Trương Sở lại là như thế không nể mặt mũi cự tuyệt hắn. Cáo tử. Trương Sở sau khi xuống xe, đối với Joseph nói, hữu duyên còn gặp lại. Hữu duyên còn gặp lại. Nhìn qua Trương Sở bóng lưng rời đi, Joseph cảm thấy, bọn hắn khẳng định là có thể biết gặp lại. Chẳng qua, kia đều cần rất lâu sau đó. Xuống xe Trương Sở tự nhiên là có thể cảm nhận được Joseph ánh mắt, chẳng qua, hắn thì không có để ý. Người phương Tây sao, cần dùng đến thì dùng, không thể dùng thì lại tìm kế tiếp. Dọc theo đường đi Trương Sở hướng phía trong trí nhớ tiệm kẹo đi tới. Đèn nghe ông đỏ lấp loé phía dưới, Trương Sở dạo bước tại Ma Đô trên đường phố, nơi này ca múa mừng cảnh Thái Bình. Đi rồi có chừng cái một nén hương thời gian, Trương Sở đã là đi tới cái đó tương đối quen thuộc tiệm kẹo. Lúc này tiệm kẹo còn đang ở kinh doanh, chiêu bài đúng là dùng bóng đèn nhỏ còn quấn, lóe lên lóe lên. Hắn hướng phía bên trong nhìn thoáng qua, liền thấy chính đang bận rộn A Tinh. Giờ phút này, hắn đã là không có một chút tuyệt thế cao thủ khí chất, càng giống là một vui vẻ người bán hàng. Tại Trương Sở theo dõi hắn nhìn xem lúc, A Tinh đã là cảm nhận được. Hắn nghiêng đầu đi, đồng tử có hơi co rụt lại, liền thấy cái đó quen thuộc đạo trưởng. Chương 130, nghĩa chi sở trí, 1, chương 130, nghĩa chi sở trí, 1. Đạo trưởng. A Tinh trực tiếp thì hướng phía Trương Sở đi tới, đã lâu không gặp, ngài là lúc nào đến Ma Đô? Mới vừa tới. Có gì cần ta giúp đỡ sao? Bần đạo lần này tới trước, chính là tới tìm ngươi. Nhìn qua A Tinh kia tràn đầy nụ cười thân thiện, Trương Sở suy nghĩ một chút sau đó, chậm rãi nói, "Tìm ta?" A Tinh sửng sốt một chút, là có chuyện gì không? Tới trước bên trong nói. Nói xong, A Tinh thì lôi kéo Trương Sở hướng phía tiệm kéo đi tới, đến trong tiệm, đối với một rất mập người bán hàng nói, "Mập, ngươi trước chào hỏi một chút." "Tốt." Mập vui vẻ gật đầu một cái, nhìn qua, hắn ngược lại là rất hài lòng bây giờ đời sống. "Đạo trưởng." Đợi đến hai người đi tới tiệm kẹo phía sau trong phòng, ngồi xuống sau đó, A Tinh đem tìm kiếm ánh mắt nhìn về phía Trương Sở, không biết ngài tìm ta lại chuyện gì. "Bần đạo là tới mời ngươi đối phó." "Đạo trưởng, ta đã là rời khỏi giang hồ." Trương Sở lời còn chưa nói hết, trực tiếp liền bị A Tinh ngắt lời, "Đã sớm không tham dự giang hồ phân tranh." "A Tinh." Trương Sở khoát khoát tay, cũng không phải giang hồ phân tranh. Ngài không phải mời ta tới đối phó người nào sao? A Tinh có chút tức giận, sao không coi như là giang hồ phân tranh đâu? Ha ha. Trương Sở nở nụ cười, có người nào đáng giá ngươi ra tay đối phó đâu? Bần đạo tới trước là mời ngươi đối phó Cương Thi. Một bộ ngân giáp thi. Cương Thi? A Tinh nghi ngờ không thôi nhìn Trương Sở. Chớ nhìn hắn lẫn vào là giang hồ, thế nhưng đối với tu đạo giới vậy cũng đúng có nghe thấy. Tự nhiên hiểu rõ, trên đời là có yêu ma quỷ quái. Không sai. Trương Sở gật đầu một cái, tiếp lấy liền đem Thiên Hạc đạo trưởng lời nói thuật lại một lần. Cũng là bởi vì cô kia Cương Thi thật sự là quá lợi hại, bần đạo đám người không có nắm chắc, mới nghĩ tới mời ngươi. Chờ một chút. A Tinh suy tư một chút, ngươi là nói, người Hoa tại đất đen bên ấy luyện chế ra một bộ cường đại đến cực điểm Cương Thi, mà tu đạo giới nhân sĩ không có nắm chắc đối phó, muốn mời ta trước đi hỗ trợ. Đúng vậy. Trương Sở gật đầu một cái, bần đạo này đến, muốn mời cũng không chỉ là ngươi, còn có Thần Điêu Hiệp Lữ vợ chồng hai người. Rốt cuộc, kia luyện chế Cương Thi chỗ, có thể có nặng nghề đại quân thủ hộ. Chỉ bằng vào tu đạo giới nhân sĩ, nói không chừng, giết tới kia nơi luyện thi, thì tổn thất thảm trọng. Đến lúc đó còn muốn đối phó Cương Thi. A Tinh lập tức thì hiểu rõ ra, người tu đạo có lẽ là có chút thuật pháp, thậm chí là có thể trảm yêu trừ ma, có thể là thực sự đối mặt với phạm nhân binh sĩ lúc, vậy liền không nhất định hữu dụng. Hiện nay hỏa khí chi lợi hại, chỉ bằng những kia người tu đạo yếu đối thân thể, căn bản liền không khả năng chống tự được. Trương Sở ý nghĩa rất rõ ràng, thì là muốn cho bọn hắn những võ giả này, mang người bảo hộ lấy bọn hắn, giết tới nơi luyện thi. Chẳng qua, A Tinh vẫn lắc đầu một cái, "Đạo trưởng, ta đã là không muốn tham dự bất luận cái gì phân tranh, chém chém giết giết, đã sớm để cho ta mười phần mệt mỏi. Đừng nói là ta, liền xem như Thần Điêu Hiệp Lữ bọn hắn cũng sẽ không tham dự cái gì chém chém giết giết." Nhìn qua tựa như là đại triệt đại ngộ cao tăng bình thường A Tinh, Trương Sở cũng không có tiếp tục khuyên nhủ ý nghĩa. Hắn là đến mời người, cũng không phải đi cầu người, không muốn đi thì không đi được. Bất quá, giờ phút này Trương Sở trong đầu lần nữa nhớ tới, trước đó rời khỏi Ma Đô lúc suy nghĩ, võ công Phật môn chân liền lợi hại như vậy. Võ công Việt tinh thâm, càng là không tranh với đời. Nghĩ trước đó, A Tinh vì trở nên nổi bật nhưng mà cái gì cũng nguyện ý làm, thế nhưng, hiện tại thế nào? Vẹn vẹn là như Lai Thần Trưởng đại thành, dường như là biến thành người khác một dạng, trước đó hùng tâm trang trí, đối với vào thế tục dục vọng đúng là hoàn toàn biến mất. Kia bần đạo liền cáo tử. Nếu là không hài lòng, kia nửa câu cũng ngại nhiều, Trương Sở trực tiếp liền đứng lên, hướng phía bên ngoài đi. Về phần hắn lời nói, Thần Điêu Hiệp Lữ cũng không nguyện ý, Trương Sở ngược lại là không biết có phải hay không là thật sự, vẫn là phải thử một chút. Theo tiệm kẹo đi ra ngoài, Trương Sở thì hướng phía Chư Lung Thành trại phóng hướng đi tới. A Tinh nhìn Trương Sở bóng lưng, chỉ là lắc đầu, đối với hắn mà nói, cái gì chém chém giết giết sự việc, hắn đều là không muốn tham dự. Không bao lâu, Trương Sở đã đến Chư Lung Thành trại phía trước, nhìn qua bầu trời đầy sao, hắn cũng là không có chờ đi xuống dục vọng, trực tiếp liền đi vào. Thời gian khẩn cấp, hắn làm sao có khả năng ở chỗ này nhiều trì hoãn thời gian đâu? Người nào? Vừa đi vào, liền bị người ngăn cản. Bần đạo tới trước bái kiến Bao Tô Công cùng Bao Tô Bà. Trương Sở nhìn thoáng qua đứng ở trước mắt tiểu tử kia, trực tiếp liền nói: "Bao Tô Công, Bao Tô Bà, có người tìm đến." Một tiếng nói thô lỗ trực tiếp thì theo tiểu cá tử trong miệng hô lên: "Ai tới tìm a?" Một nỗi giận đùng đùng âm thanh vang lên, quá nửa đêm, còn có để cho người ta ngủ hay không? Theo âm thanh xuất hiện, một người theo lầu ba trong cửa sổ bên cạnh nô ra nửa người, chính là Bao Tô Bà. Nguyên lai là đạo trưởng ngài a. Nhờ ánh trăng, Bao Tô Bà cũng là thấy rõ Trương Sở bộ dáng, cũng là nhớ lại, Trương Sở siêu độ thành trong trại chết đi những người đó chuyện, lập tức liền đem đầu rụt vào trong. Đúng lúc này, liền truyền đến một hồi đông. Đông, đông. Xuống lầu âm thanh, Bao Tô Bà dường như là xoáy như gió, đến Trương Sở trước mặt. "Đạo trưởng, mời vào trong." Bao Tô Công nhìn Trương Sở, lập tức liền mời Trương Sở hướng phía bên trong đi đến. Đợi đến ba người tới một cái phòng ngồi xuống sau đó, Bao Tô Công cùng Bao Tô Bà nhìn nhau một cái, hay là Bao Tô Bà mở miệng, "Không biết đạo trưởng đêm khuya mà đến, có chuyện gì?" "Lần này là mời hai vị rời núi." Trương Sở chắp tay, liền đem sự việc nói thẳng ra, "Không biết hai vị có thể có thời gian tiến về. Ta hai người vốn là chán ghét trên giang hồ chém chém giết giết, mới trốn ở chỗ này." Bao Tô Công chậm rãi nói, "Lần trước cùng phủ đầu bang chém giết, vậy cũng đúng bất đắc dĩ. Bất quá, nói đến chỗ này, hai người liếc nhau một cái, lần này không giống nhau, chúng ta vui lòng tiến về." "Hai vị?" Nghe được đáp án này, Trương Sở do dự một chút, lần này tiến về, thế nhưng rất nguy hiểm, thậm chí là có khả năng đem mệnh ném ở đâu. "Đại nghĩa chỗ." Hai người đồng thời nói ra như thế một từ. "Vậy thì tốt." Trương Sở cũng là đứng lên, "Hai vị, kia bần đạo thì không khách khí. Bần đạo dự định tên nhật muốn xuất phát, hai vị hay là cần muốn an bài một chút?" "Không có gì an bài xong." Bao Tô Công trực tiếp thì lắc đầu, vốn chính là một thân một mình, không cần sắp đặt là được rồi. "Đa tạ hai vị tương trợ." Trương Sở cũng là chắp tay nói. "Đạo trưởng." Bao Tô Bà chần chờ một chút, "Ma Đô trong còn có một tuyệt thế cao thủ đâu. Ngươi là nói A Tính a?" Trương Sở nghe xong thì mãi đến khi hai người bọn họ nói đúng người nào, bần đạo đã là đi qua, hắn không muốn chém chém giết giết. "Không muốn chém chém giết giết." Bao Tô Công cùng Bao Tô Bà trong đôi mắt đều là nghi vấn, việc này sao có thể nói là chém chém giết giết đâu. "Đạo trưởng, chương 130, nghĩa chi sở trí, 2, chương 130, nghĩa chi sở trí, 2. Bao Tô Công do dự một chút, "Ngài muốn hay không chờ một chút, chúng ta đi khuyên nhủ A Tinh." "Không cần." Trương Sở trực tiếp thì khoát khoát tay, hắn không muốn coi như xong, rốt cuộc, mỗi người một trí. "Đạo trưởng." Hai người liếc nhau một cái sau đó, Bao Tô Bà mở miệng nói, "Chúng ta ngày mai thì xuất phát. Hai chúng ta về trước đi thu thập một chút." "Tốt." Trương Sở gật đầu một cái. Bao Tô Công liền đem Trương Sở dẫn tới một gian còn tính là sạch sẽ trong phòng, thì đi ra ngoài. Trương Sở trực tiếp thì ngồi ở trên giường, bắt đầu tẩy luyện lên trong tay thi vương phiên tới. Mà đứng ở ngoài cửa Bao Tô Công cùng Bao Tô Bà hai người thì là cất bước đi ra Chư Lung thành trại, hướng phía thành khu phương hướng mà đi. Mãi cho đến đêm khuya lúc, Bao Tô Công cùng Bao Tô Bà vẻ mặt hề vải theo bên ngoài bên cạnh đi đến. "Lao đầu tử." Bao Tô Bà nhìn Bao Tô Công, "Ngươi nói, A Tinh hắn là thế nào?" "Không biết." Bao Tô Công lắc đầu, từ đánh bại Hỏa Vân Tà Thần sau đó, hắn cứ như vậy, vô dục vô cầu, cái gì cũng không để trong lòng. "Thế nhưng, hiện tại không giống nhau a. Hắn không muốn đi, ai thì có biện pháp gì đâu?" Hai người nhất thời thì tương đối không nói. Việc này lại không thể cưỡng cầu, huống chi ai có thể cưỡng cầu thân làm tuyệt thế cao thủ A Tinh đâu. Hai tiếng thở dài truyền đến, hai người thì về nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày vừa mới sáng, Trương Sở thì từ trong phòng đi ra. Chư Lung thành trại trong đã là bệ bộn nhiều việc, bọn hắn cần dậy sớm một chút, đi kiếm ăn. Tìm một quầy hàng, Trương Sở trực tiếp thì ngồi xuống, điểm rồi mấy cái bánh tiêu, chuẩn bị ăn điểm tâm. "Đạo trưởng." "Bao Tô Công còn có Bao Tô Bà đi tới, sớm như vậy a?" "Cần sớm một chút tiến đến." Trương Sở đứng lên, cùng điếm chủ nói một câu, nhường lại thêm hai phần bữa sáng, xem xét tình huống lại nói. "Rốt cuộc, đây là tử sinh sự tình." "Ngài nói rất đúng." Bao Tô Công còn có Bao Tô Bà gật đầu một cái. Đợi đến Thái Dương lúc đi ra, Trương Sở đã là mang theo Bao Tô Công còn có Bao Tô Bà đến trạm xe. "Có tiền, nơi đó phiếu mua không được đâu." Ngồi ở trong rạp, ba người ngồi đối diện nhau. "Đạo trưởng." Bao Tô Công nhìn nhắm mắt dưỡng thần Trương Sở, "Chúng ta đêm qua đi tìm A Tinh." "Được rồi." "A Tinh không có tới, Trương Sở há có thể không biết là chuyện gì xảy ra, vẫn là câu nói kia, mỗi người một trí. Mỗi người đều cần là lựa chọn của mình phụ trách. Hiện tại hắn là tuyệt thế cao thủ, thế nhưng, mặt pháp sắp tới, đợi đến hắn không có sức mạnh lúc, rồi sẽ là hôm nay lựa chọn trả giá thật lớn." Bao Tô Công cùng Bao Tô Bà nghi ngờ liếc nhìn Trương Sở một cái, không biết Trương Sở đây là ý gì. Mặt pháp sắp tới sự việc bọn hắn hiểu rõ, thế nhưng vì thế trả giá đắt là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn hoàn toàn nghe không hiểu Trương Sở ý nghĩa. Không rõ sao? Trương Sở nhìn thoáng qua Bao Tô Công còn có Bao Tô Bà, người hòa không lâu được. Đến lúc đó, mặc kệ là ai cầm quyền, thì A Tinh hành vi đều là không làm vui. Mất đi lực lượng, ngươi nói, kết cục của hắn năng lực được không? Hai người nhất thời liền không có ngôn ngữ. A Tinh lợi hại hơn nữa thì thế nào, đối mặt với đại nhất thống vương triều, lợi hại hơn nữa võ giả, cũng chỉ có thúc thủ chịu trói kết cục. Ngày sau, tất nhiên là phạm nhân thiên hạ. Nương theo lấy huống hồ, huống hồ, huống hồ âm thanh, ba người rất nhanh liền đến đất đen. Trên đường phố uy rất nhiều người, còn có không ít làm mưa làm gió chó đen tử. Đến nơi này sau đó, Trương Sở cũng không có dừng lại tìm người dò xét một chút, Trương Sở liền mang theo hai người hướng phía một khách sạn đi tới. Đây là Trương Sở cùng Thiên Hạc bọn hắn ước định chỗ. Chỗ rất nổi danh, không bao lâu, ba người đã tìm được. Ở chỗ này, Trương Sở đã là nhìn thấy trên mặt tường ám hiệu, bọn hắn đã tới. Giờ phút này, Trương Sở đó là một thân phi chủ lưu, trên người đạo bào đã sớm đổi xuống dưới. Đến người khác đại bản doanh, còn mặc rũa ra đạo bào, đây không phải là tự tìm phiền phức sao? Đi vào quán rượu, trực tiếp thì đăng ký mượn phòng. Mấy cái thân phận chứng minh, đối với Trương Sở mà nói, vẫn là tương đối đơn giản. Đi tới căn phòng không đến bao lâu, cửa phòng liền bị gõ. Mở cửa phòng ra, Trương Sở liền thấy mặc đồ Tây Thiên Hạc đạo trưởng, Tứ Mục đạo trưởng, cùng với một thân đường trang đích nhất Hưu đại sư. Ba vị tiền bối mời vào. Trương Sở lập tức liền tránh ra, sau đó đối với ba người giới thiệu đến, bọn hắn là thần điêu hiệp nữ, trên giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ. Tiểu Long nữ một chiêu sư hùng công, vô địch thiên hạ, dương quá thái cực quyền, càng là hơn cương nhu cùng tồn tại. Ba vị tiền bối là Thiên Hạc đạo trưởng, Tứ Mục đạo trưởng, bọn hắn là đệ tử Mao Sơn, nhất Hưu đại sư thì là đệ tử Phật môn. Đều là hàng yêu trừ ma cao thủ. Trương Sở cho mấy người giới thiệu một chút sau đó thì ngồi xuống. Mấy người cũng là qua lại Vân An. Hai vị. Thiên Hạc đạo trưởng nhìn một chút thần điêu hiệp nữ, được rồi cái đạo lễ, đa tạ hai vị hết sức giúp đỡ. Nghĩa chi sở trí, không dám từ vậy. Tại bên ngoài, Bao Tô bà vẫn là tương đối cho Bao Tô công mặt mũi, Bao Tô công trả một đạo lễ. Tiền bối. Trương Sở nhìn thoáng qua Thiên Hạc đạo trưởng, vị trí cụ thể đánh tra rõ ràng sao? Đã đánh tra rõ ràng. Thiên Hạc đạo trưởng trực tiếp thì gật đầu một cái, chờ đến 3 ngày sau, tất cả mọi người sau khi tới thì động thủ. Vội như vậy? Trương Sở nghi ngờ liếc nhìn Thiên Hạc một cái, đồ vật còn không có chuẩn bị đủ đâu. Không còn kịp rồi. Thiên Hạc đạo trưởng lắc đầu, gần đây mất tích bách tính thật sự là quá nhiều rồi. Lời vừa nói ra, Trương Sở trực tiếp thì hiểu rõ ra. Đúng là cần nhanh một chút, nếu chậm, kia ngân giáp thi thực lực sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh Bao Tô công còn có Bao Tô bà một chút sau đó, tiền bối, người xem nhìn xem có thể hay không tìm một ngụm trung đồng. Trung đồng? Thiên Hạc nghi ngờ liếc nhìn Trương Sở một cái. Tiền bối, tiểu long nữ sư hung công, nếu tăng thêm một ngụm trung lớn, uy lực tất nhiên là có tăng lên cực lớn. Rốt cuộc, cái chỗ kia cũng không chỉ là có cương thi đi, còn có không ít người hòa thủ vệ đi. Thiên Hạc đạo trưởng còn chưa kịp phản ứng, Tứ Mục đạo trưởng còn có Nhất Hưu đại sư thì phản ứng lại, không sai, đúng là cần một ngụm trung lớn. Mặc dù bọn hắn còn chưa từng thấy tận mắt sư hống công tăng lớn trung uy lực, thế nhưng trong đầu của bọn họ đã là có cái đó hình tượng. Tốt, ngươi yên tâm đi. Thiên Hạc đạo trưởng giờ phút này cũng là phản ứng lại, việc này các ngươi yên tâm, trung lớn tất nhiên sẽ chuẩn bị xong. Đại sư, Bao Tô bà do dự một chút sau đó, thì là đem ánh mắt nhìn về phía Nhất Hưu đại sư, ta có một chuyện cần hướng ngài chứng thực. A Di Đà Phật. Nhất Hưu đại sư hát một tiếng niệm Phật sau đó, thí chủ mới nói. Chương 131, Hỏa Phong đột biến người tu đạo, 1, chương 131, Hỏa Phong đột biến người tu đạo, 1. Ta có một bằng hữu, tu luyện Như Lai thần trưởng, nghiệp đã đại thành. Bao Tô bà suy nghĩ một chút sau đó chậm rãi nói, thế nhưng tu sau khi luyện thành, đúng là vô dục vô cầu, đúng là trực tiếp quy ẩn, không biết là duyên cớ nào. Như Lai thần trưởng đại thành. Nhất Hưu đại sư lập tức thì mở to hai mắt nhìn, thời đại này, lại còn có người có thể đem Như Lai thần trưởng tu luyện tới đại thành. Sau đó suy nghĩ một chút sau đó, hắn hẳn là khám phá thế sự, cho nên mà quy ẩn đi. Thế nhưng, hắn mới hơn 20 tuổi a. Bao Tô bà trầm mặc một chút sau đó chậm rãi nói, 20 tuổi, làm sao có khả năng khám phá thế sự, nghĩ quy ẩn đâu? Cái này tuổi tác chính là dục vọng khó lấp, hùng tâm tráng trí lúc, làm sao có khả năng thì khám phá thế sự đâu? Nhất Hưu đại sư lập tức thì trầm mặc, hắn trong lúc nhất thời không biết giải thích thế nào. Tu luyện võ công Phật môn, nhất là Phật môn tuyệt học, kia cũng phải cần đối với Phật môn kinh điển có cực sâu hiểu rõ mới có thể tu luyện đến đại thành. Mà muốn đối với Phật môn tinh nghĩa có cực sâu hiểu rõ, cái kia không biết cần nghiên cứu bao lâu mới có thể làm đến. 20 tuổi, làm sao có khả năng đối với Phật môn tinh nghĩa có quá nhiều hiểu rõ đâu? Trừ phi, hắn là trời sinh Phật tử, đối với Phật kinh nhìn xem một lần, có thể triệt để lĩnh ngộ. Trương Sở nhìn thoáng qua Nhất Hưu đại sư, đối với Bao Tô bà lắc đầu, mỗi người một trí, không thể cưỡng cầu. Có lẽ, hắn thật là không muốn tham dự chém chém giết giết sự tình đâu. Ba vị thí chủ. Nhất Hưu đại sư lúc này cũng là phản ứng lại, các ngươi đi mời hắn, hắn nói là chán ghét chém chém giết giết, không muốn tham dự việc này. Đúng vậy. Nghe được trả lời, Nhất Hưu đại sư trong lòng lập tức cũng có chút khó mà tiếp nhận, việc này còn không phải thế sao đại đại sát sát, mà là có đại nghĩa chỗ. Tỷ thế, cũng không nên là vào lúc này tỷ thế. Được rồi. Trương Sở ngắt lời bọn hắn lời nói, hay là không muốn nói về người này. Chúng ta hay là thương nghị một chút, sao đối phó ngân giáp thi đi. Hiện nay, đối phó ngân giáp thi mới là chuyện trọng yếu nhất, về phần những chuyện khác, đợi đến giải quyết ngân giáp thi chi bàn lại sau. Người ở chỗ này, tự nhiên cũng đều hiểu Trương Sở ý nghĩa, thì liền không lại nói về người kia. Không phải người một đường, đàm thì có ích lợi gì đâu. Mấy người ngồi trong phòng biết nhau một phen sau đó, liền bắt đầu thương nghị lên. Các vị tiền bối, Trương Sở ngồi trên ghế, đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Hạc đạo trưởng đám người, trong lòng của hắn vẫn còn có chút nghi ngờ, vì uy quốc thuật pháp giới thực lực, hẳn là không đủ để luyện chế ngân giáp thi a. Việc này, Thiên Hạc đạo trưởng lập tức cũng có chút lúng túng, cũng không phải vì uy quốc làm chủ đạo, mà là vì những kia vương triều dư nghiệt làm chủ đạo. Lời vừa nói ra, Trương Sở trong nháy mắt thì hiểu rõ ra. Tế luyện cương thi mặc dù coi như là bao nhiêu lợi hại pháp thuật, thế nhưng kia cũng không phải uy quốc năng lực lấy ra. Rốt cuộc, các môn phái tu đạo bí pháp trên cơ bản cũng là bất truyền ngoại nhân. Uy quốc liền xem như lấy được một ít cấp thấp thuật pháp, cũng không nên có thể được đến tế luyện ngân giáp thi phương pháp. Nguyên lai là có vương triều dương nghiệt ở trong đó làm việc đâu. Bọn hắn biến thành thần châu chính thống mấy trăm năm, nghĩ muốn thu thập một ít tu đạo bí pháp, hay là rất đơn giản. Tiền bối, nghĩ đến nơi này, Trương Sở thì đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Hạc đạo trưởng, hắn lại là nghĩ đến Thiên Hạc đạo trưởng vận chuyển cương thi hoàng tộc, kia cương thi hoàng tộc có phải hay không chính là trong đó bị tuyển? Một bộ bình thường thi thể, làm sao có khả năng trong thời gian ngắn tế luyện thành ngân giáp thi đâu? Trừ phi là thân mình liền có rất lợi hại cương thi, lại thu phục, sau đó vì sinh linh chi huyết tế luyện, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn tế luyện thành ngân giáp thi. Có lẽ vậy. Thiên Hạc đạo trưởng gật đầu một cái, cũng là vẻ mặt nghĩ mà sợ, may mắn làm sơ ngươi đem kia đồng giáp thi cho thu phục, nếu không, hiện tại có thể thực sự không phải một bộ ngân giáp thi. Kia thủ ngoài luyện thi địa uy đại quân người, các ngươi định làm như thế nào? Đã là sắp xếp xong xuôi. Thiên Hạc đạo trưởng liếc nhìn Trương Sở một cái, cùng địa phương kháng người hoa sĩ liên hệ, bọn hắn đối phó những kia uy đại quân người, chúng ta chui vào tận đi đối phó những cương thi kia là được. Ngươi có ý tứ là nói, chỗ nào không chỉ có nhìn một bộ ngân giáp thi? Đúng. Nhìn Thiên Hạc đạo trưởng cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn, Trương Sở cũng là phản ứng lại. Nếu là dự định tế luyện cương thi, sau đó dùng cái này đổ phục hồi, khẳng định là không có khả năng thì tế luyện một bộ ngân giáp thi, nói không chừng bọn hắn đối mặt là một chi do cương thi tạo thành đại quân. Thi biển chiến thuật uy lực, Trương Sở thật sự là quá rõ. Không biết đến lúc đó có bao nhiêu người tu đạo sĩ tới trước. Nghĩ tới thi biển chiến thuật khủng bố, Trương Sở thì đưa ánh mắt đặt ở trên người Thiên Hạc đạo trưởng. Trong thiên hạ môn phái tu đạo đến rất nhiều. Tứ Mục đạo trưởng thay Thiên Hạc đạo trưởng trả lời, trên cơ bản đều là dốc toàn bộ lực lượng. Nghe được cái này hồi phục, Trương Sở cuối cùng là có một chút lòng tin. Bình thường cương thi chính là người bình thường thì năng lực đối phó, duy chỉ có những kia thiết giáp thi trở lên tồn tại thì chỉ có người tu đạo mới có thể đối phó. Thiên hạ người tu đạo dốc toàn bộ lực lượng, đúng là có không nhỏ phần thắng. Ở chỗ này mở một chút tình huống sau đó, cũng ai đi đường đấy. Thời gian nhoáng một cái mà qua, trong nháy mắt đã là đến sau 5 ngày. Tại một chỗ ẩn nấp khe núi bên trong, tụ tập mấy trăm người tu đạo sĩ, tu là thấp nhất đều là ngưng pháp cảnh tu vi, cầm đầu mười mấy người thì là trúc cơ cấp bậc tồn tại. Tất cả tu đạo giới tất cả cao thủ, trên cơ bản cũng hội tụ tại nơi này. Hội tụ ở đây người tu đạo sĩ, lại phân ra mấy cái trận doanh, mà Trương Sở ngay tại Mao Sơn chỗ trong trận doanh. Hôm nay, phe Mao Sơn chính là tất cả trong trận doanh đẹp nhất tử. Vì sao nói như vậy đâu? Phe Mao Sơn trong người, mỗi cá nhân trên người đều là cùng kền. Nếu là có kinh nghiệm lão binh, một chút là có thể nhận ra được, những đạo sĩ này đạo bào rộng lớn phía dưới, cũng cất giấu không ít vũ khí. Súng lục cái gì cũng không cần nói, trên người bọn họ trừ ra độc một nặng nghề hầu bao bên ngoài, cũng đều vác lấy một cái súng tiểu liên. Không cần phải nói, là cái này Trương Sở tác phẩm. Tại cứ điểm 4 năm ngày, Trương Sở thế nhưng một chút cũng không có nhàn rỗi, hắn đem mua sắm lựu đạn, còn có theo phủ đầu bằng chỗ nào lấy đi súng tiểu liên cùng với đạn cái gì, cũng phân phối cho đạo sĩ Mao Sơn. Trên cơ bản cách mỗi đạo sĩ Mao Sơn trên người đều có tầm 10 viên lựu đạn, một cái súng tiểu liên, một cây súng lục, còn có 7-8 cái súng tiểu liên băng đạn. Đối phó tà ma, đương nhiên là uy lực gì đại dùng cái gì. Về phần bao tô công cùng bao tô bà hai cái này võ giả, thì lợi hại hơn, trên người bọn họ cũng không chỉ là con súng tiểu liên, Trương Sở càng là bị bọn hắn vì người phối một khung gạt lỉnh, trên người càng là hơn quấn quanh một vòng lại một vòng dây đạn. Về phần hắn chính mình, cũng giống như vậy, khiến một khung gạt lỉnh, còn có số lượng đông đảo dây đạn. Thì may mắn bao tô công bao tô bà là tuyệt thế võ giả, nếu không cầm nặng như vậy đồ vật, đừng nói là cùng người đại chiến, liền xem như đi đường, cũng là khá khó khăn. Trương Sở vậy cũng đúng tại thân thể dị hóa sau đó, lực lượng đại tăng, mới có thể khiêng nhiều đồ như vậy. Hai vị, chương 131, Hỏa Phong đột biến người tu đạo, 2, chương 131, Hỏa Phong đột biến người tu đạo, 2. Nhìn đi theo sau chính mình bao tô công còn có bao tô bà, Trương Sở nhỏ giọng nói, đến lúc đó, nếu là thật chuyện không thể làm, vậy liền trốn. Hiểu chưa? Bao tô công cùng bao tô bà kinh ngạc liếc nhìn Trương Sở một cái, tựa hồ là không rõ Trương Sở vì sao sẽ nói như vậy. Có gạt lình nơi tay, hai người bọn họ thật đúng là lòng tự tin bạo dạn. Gặp qua gạt lình uy lực hai người, vẫn đúng là không có đem cương thi để ở trong mắt. Chẳng qua, bọn hắn mơ hồ cảm giác được, Trương Sở tựa hồ là không có gì lòng tin. Các ngươi chẳng lẽ không biết lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt sao? Các ngươi hiểu rõ chiến thuật biển người sao? Hiểu rõ. Bao tô công cùng bao tô bà gật đầu một cái, thân làm cao thủ võ lâm, lúc còn trẻ, thế nhưng không ít tham dự chém giết, tự nhiên hiểu rõ, đợi đến nhiều người đến trình độ nhất định, bọn hắn điểm này vũ lực đã là không đáng giá nhắc tới. Huống chi, hiện nay súng ống có bao nhiêu lợi hại, bọn hắn thì đã hiểu. Vậy nếu là đối mặt với là thi biển chiến thuật đâu? Trương Sở cho bọn hắn giải thích một chút, vô biên vô tận cương thi, không sợ đau đớn, không có ngũ giác cương thi. Các ngươi lại có thể đối phó bao nhiêu đâu? Nói đến chỗ này, Trương Sở còn liếc nhìn bao tô bà một cái, ngươi sư hống công tăng lớn chung, có lẽ đối với thường nhân hữu dụng, thế nhưng, thật sự đối đầu những cương thi kia, sợ là muốn giảm bớt đi nhiều đi. Chúng ta đã hiểu. Bao tô công gật đầu một cái, hắn đã là có thể nghĩ đến loại đó hình tượng. Sư hống công qua đi, trước đây bị đánh bay cương thi, lại lung la lung lay đứng lên, tiếp lấy hướng lấy bọn hắn giết tới đây. Liền xem như bao tô bà công lực cao thầm, cũng có thể phát ra bao nhiêu lần sư hống công đâu. chỉ cần không thể bỗng chốc liền đem cương thi triệt để hủy diệt, bọn hắn chính là không chết. Trường Sinh nói không sai. Một bên Thiên Hạc đạo trưởng cũng là nghe được Trương Sở lời nói, các ngươi nhớ kỹ, nhất định là bảo mệnh làm đầu. Nếu không, chẳng yêu trừ ma không thành, đem chính mình ham tại chỗ này, vậy liền không đáng giá. Bao Tô công cùng Bao Tô bà thực lực đúng là rất lợi hại, thế nhưng, chém giết cương thi, bọn hắn những thứ này người tu đạo mới là chuyên nghiệp. Còn có, Trương Sở nhìn thoáng qua bị Bao Tô công còn có Bao Tô bà khiêng gạt lĩnh, thật sự gặp phải cương thi, trước đừng tiến lên vật lộn. Nhất định trước muốn đem trên người đạn, còn có lựu đạn cái gì cũng đả quang sau đó, lại đi vật lộn. Tuân tử nói, quân tử sinh sự gì vậy? Khéo mượn ở vật vậy. Giả tại vật đạo lý, các ngươi nên minh bạch đi. Ngẫm lại xem, hai cái tuyệt thế võ giả, một người ôm một khung bước lên ánh sáng màu lam gạt lĩnh, chỉ nghe cộc cộc cộc âm thanh bên tai không dứt, đúng lúc này, chính là đầy đất chân cụt tay đứt, nhiều khủng bố. Trong đầu hình tượng, thật sự là thái tàn bạo, không dám suy nghĩ nhiều. Hai cái tuyệt thế cao thủ, tại Trương Sở Vũ tràn dưới, quả thực thành pháo đài di động bình thường tồn tại. Chúng ta đã hiểu. Bao Tô công cùng Bao Tô bà lập tức liền gật đầu một cái. Đang Trương Sở cùng Bao Tô bà bọn hắn nhỏ giọng nói xong đâu, hỏa lực thanh âm thì truyền tới. Ầm ầm. Đại pháo vang minh lên. Là cái này lần này người chủ sự cùng phía dưới đối phó uy đại quân người kháng người hòa sĩ tín hiệu. Đợi đến hỏa lực vang lên, bọn hắn thì ngay lập tức hướng phía đại sơn di động, diệt sát cương thi. Cảm thụ lấy mặt đất chấn động, tại cầm đầu 10 cái tu sĩ trúc cơ dẫn đầu xuống, một nhóm mấy trăm người đang nhanh chóng hướng phía sơn bên trong tiến lên. Bởi vì đều có tu vi mang theo, đường núi hoàn toàn không đủ để ngăn cản bọn hắn đi tới. Theo không ngừng đi tới, truyền đến hỏa lực âm thanh cũng là dần dần thấp xuống, đã là không có oanh minh cảm giác. Đồng thời, theo không ngừng xâm nhập, Trương Sở có thể rõ ràng cảm giác được, nhiệt độ tại đột nhiên hạ xuống, âm khí cũng là càng phát nồng nặc lên. Tại đây nồng đậm đến cực điểm âm khí bên trong, Trương Sở có thể rõ ràng cảm nhận được dày đặc đến cực điểm thi khí. Mà lúc này đây, khoảng cách nơi luyện thi còn có vừa đứt khoảng cách đâu. Khoảng cách xa như vậy, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được nồng đậm như vậy thi khí, nhường tại chính tại gấp rút lên đường những kia người tu đạo, tâm trạng sa sút rất nhiều. Chỉ có cương thi hội tụ đến mức nhất định lúc, mới biết lại có nồng đậm như vậy thi khí từ khí. Đạo trưởng, khiêng gạt lĩnh, Bao Tô công cùng Bao Tô bà đi theo Trương Sở bên cạnh, cảm nhận được này hơi có vẻ ngưng trọng bầu không khí, đây là thế nào? Thi khí cùng tử khí quá nồng nặc. Trương Sở đối với cái này thật sự là quá quen thuộc, hắn bản thân liền là luyện chế cương thi lập nghiệp, sợ là trong núi cương thi số lượng không ít. Không ít. Bao Tô bà nghi ngờ liếc nhìn Trương Sở một cái, đó là bao nhiêu? Sợ là một chi do cương thi tạo thành quân đội. Một bên Thiên Hạc đạo trưởng thay Trương Sở giải thích, cương thi tạo thành quân đội. Người chung quanh càng thêm trầm mặc. Cương thi càng nhiều, bọn hắn những người này hy vọng còn sống thì lại càng nhỏ. Thật là do mấy vạn cương thi tạo thành quân đội, bọn hắn những người này đi, đó chính là đưa đồ ăn. Bất quá, phe Mao Sơn người, sờ lấy trên người súng tiểu liên cùng với lựu đạn, cuối cùng là an tâm một chút. Hành thi, bạch cương, hắc cương dùng những thứ này hỏa khí cũng là có thể giải quyết. Chỉ có khiêu thi cấp, cần bọn hắn tự mình ra tay. Rốt cuộc, khiêu thi trở xuống cương thi, hành động chậm chạp, căn bản liền không khả năng tránh đi yếu hại, vì hỏa khí đối phó là được rồi. Chỉ có khiêu thi, cũng là thiết giáp thi trở lên cương thi, tốc độ thì mau đứng lên. Nhớ kỹ. Trương Sở nhìn Bao Tô công còn có Bao Tô bà, đợi chút nữa nhất định phải cầm trong tay đạn lựu đạn toàn bộ đánh xong, lại vật lộn. Đã hiểu. Bao Tô công vợ chồng gật đầu một cái. Theo không ngừng đi tới, thi khí cùng tử khí cùng với âm khí đó là càng phát nồng đậm lên, đúng là mơ hồ tạo thành một tầng sương mù mỏng. Đến rồi. Tại trước nhất hướng đi vào người tu đạo, đột nhiên thì hô một tiếng, tất cả đội ngũ thì ngừng lại. Đúng lúc này, bọn hắn thì nghe được đông đảo tán loạn đến cực điểm tiếng bước chân, từng cỗ trường lông đen bạch mao cương thi thì xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Nhìn thấy màn này, mấy trăm người tu đạo sĩ trực tiếp thì tản ra, trực tiếp liền đem phe Mao Sơn mọi người lộ ra. Đánh! Vang! Nương theo lấy một tiếng hiệu lệnh, một tiếng súng vang, tựa như là châu chấu giống nhau lựu đạn, trực tiếp liền bị phe Mao Sơn người tu đạo ném vào cương thi trong đại quân. Ầm ầm ầm ầm. Cục cục cục cục cục cục. Ép căn bản không hề nhìn xem nổ tung hiệu quả, chỉ là nghe được liên tiếp không ngừng tiếng nổ, mấy chục súng tiểu liên trực tiếp toát ra ánh lửa. Mà Trương Sở còn có Bao Tô công Bao Tô bà ba người cũng là đem khiêng gạt lĩnh đỡ lên, nhắm ngay xông lên cương thi. Chương 132, thần thông hiện lộ rõ, 1, chương 132, thần thông hiện lộ rõ. Cục cục cục cục cục cục. Gạt lĩnh 6 nòng vang lên. Theo chừng đầu ngón tay đạn nhanh chóng quét bắn đi ra, đối diện vọt tới cương thi, bị viên đạn đánh trúng, trực tiếp chính là nửa người bị đánh nát. Trên mặt đất, rất nhanh cũng đều là chân cụt tay đứt. Cương thi vốn là khát máu sinh vật, tại mùi máu tươi kích thích dưới, lại là càng phát điên cuồng lên. Đứng một bên đạo sĩ, nhìn tựa như là lúa mạch giống nhau ngã xuống cương thi, cho dù đều là cấp thấp cương thi, cũng không khỏi cảm thán thời đại thay đổi. Bất quá, nhìn vậy cũng đúng thật sự vô cùng thoải mái a. Trương Sở bọn hắn tự nhiên là không có thời gian quan tâm những người tu đạo kia sĩ là nghĩ như thế nào. Đạn cuối cùng sẽ hao hết, may mắn trước đó học bổ tốt qua, bọn hắn cũng mãi đến khi sao đổi đạn kẹp. Tiếng súng thưa thất một hồi sau đó, lại bắt đầu bạo vang lên. Nếu những cương thi này hiểu rõ e ngại lời nói, tại này dưới hỏa lực, đoán chừng sớm liền chạy. Vô cùng đáng tiếc, bọn hắn ép căn bản không hề chút nào ý thức, liền xem như bản năng sợ, thế nhưng tại ngân giáp thi hiệu lệnh phía dưới, căn bản cũng không dám có chút nào lui lại, ngược lại là càng thêm dũng mãnh vọt lên. Ngân giáp thi hoặc nói là ngân giáp thi người thao túng, đoán chừng cùng Trương Sở bọn hắn ý nghĩ không sai biệt lắm, trước vì bia đỡ đạn tiêu hao đông đảo người tu đạo pháp lực, sau đó, hắn mang nữa ngân giáp thi đi ra thu thập tàn cuộc. Chẳng qua, làm hắn không có nghĩ tới là, lần này tới người tu đạo, đúng là như thế bắt kịp thời đại, mang theo uy lực mạnh mẽ như vậy xuống ống. Chính là súng ống uy lực mạnh mẽ như vậy, hắn mới không dám để cho mình khống chế ngân giáp thi chủ động xuất hiện. Nếu là có chỗ tổn thương lời nói, tổn thất kia coi như đánh. Hiện nay, hắn chỉ có thể là vì hành thi, bạch cương, hắc cương đến tiêu hao Trương Sở đám người này mang tới đạn. Rốt cuộc, cũng nhiều như vậy người, mang tới đạn khẳng định là có hạn. Cương đại hỏa lực chuyển vận phía dưới, thấp hơn rất nhanh liền chất đống thật dày một tầng cương thi chân cụt tay đứt, mặt đất đã là bị nhuộm thành màu đen. Thi khí tử khí càng là hơn càng ngày càng nặng. Thời gian dần trôi qua, Trương Sở cung cấp cho phe Mao Sơn người tu đạo đạn, lưu đạn cũng đã dùng hết. Không có đạn, cái gì súng tiểu liên, súng lục, cũng không thấy so ra mà vượt một cái thiêu hỏa côn. Tại người khác xem ra chân quý đến cực điểm súng ống, trực tiếp thì ném xuống đất, một đám người tu đạo, mang theo kiếm gỗ đào, phù lục trực tiếp thì hướng phía cương thi đại quân giết tới. Liền xem như Trương Sở bên cạnh Bao Tô công Bao Tô bà cũng giống như vậy, trong tay bọn họ gạt lỉnh nòng súng đã sớm đỏ bừng, tăng thêm không có đạn, tự nhiên là trực tiếp thì phương hạ. Trương Sở thì là yên lặng đi tới gạt lỉnh bên cạnh, lật bàn tay một cái, đạn thì xuất hiện ở trong tay của hắn. Ở đâu lục lọi một hồi sau đó, ba cái gạt lỉnh bên trên lại bị sắp xếp gọn đạn. Bao Tô công, Bao Tô bà. Trương Sở hô một tiếng, vô cùng đáng tiếc, bọn hắn căn bản thì nghe không được. Bọn hắn đã sớm sát vào cương thi đại quân chỗ sâu, những nơi đi qua, chính cương thi tiếp liền bị bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Là cái này đỉnh cấp võ giả khủng bố, liền xem như là hắc cương, cũng là ngăn cản không nổi bọn hắn lực lượng. Mà những kia xông đi vào người tu đạo, cũng là các hiện thần thông, cái gì lôi đỉnh, kim quang, đều là sử dụng ra. Cương thi gặp phải kim quang, lôi đỉnh, trực tiếp thì hóa thành một mịn, hoặc là trực tiếp thì chết tại kim dưới ánh sáng. Chẳng qua, theo ngã xuống cương thi càng nhiều, thi khí lại là càng phát nồng hậu dày đặc, trong lúc nhất thời, cương thi lực lượng lại là có cực lớn tăng cường. Nhìn đầy đất chân của tay đức, Trương Sở cũng là trực tiếp liền đem thi vương phiên lấy ra ngoài. Vì pháp lực thúc đẩy, vô tận hấp lực trực tiếp thì xuất hiện ở nơi này, tiêu tán thi khí đang nhanh chóng bị thi vương phiên thôn phệ. Đừng nói là thi khí tử khí, liền xem như trên mặt đất những kia bị viên đạn xé thành mảnh nhỏ chân cụt tay đứt cũng là bị thi vương phiên hút đi. Theo thi khí tử khí còn có bị xé nứt cương thi bị thi vương phiên thôn phệ vào phiên bên trong, tại pháp lực tẩy luyện phía dưới, thật nhanh tiêu hóa lên. Đi đến ba cái gạt lỉnh bên cạnh, sơ soạn một chút, nòng súng đã là nguội đi. Các vị đạo hữu, tựa như là tiếng sấm giống nhau âm thanh vang lên, lại là Trương Sở dùng nội lực phát ra âm thanh, trước trả lại. Âm thanh tự nhiên là kinh động đến, chính đang chém giết lẫn nhau đông đảo đạo nhân, bọn hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy đứng tại trước gạt lỉnh Trương Sở. Nghĩ tới gạt lỉnh kia khủng bố đến cực điểm ý lực, liền xem như bọn hắn coi như là thế này cao cấp nhất người tu đạo, trong lòng đều cũng có chút ít bỡ ngỡ. Cho nên, cả đám đều bạo phát một chút, không còn cùng trước mắt cương thi dây dưa, thân hình khẽ động, trực tiếp liền chạy tới Trương Sở hậu phương. Nói xong không nhường hai người các ngươi chạy quá xa. Nhìn Bao Tô công vợ chồng hồi đến, Trương Sở thì thầm một tiếng, hay là chạy quá xa. Hiện tại, chúng ta đối mặt đều là tiểu nằm sắp thái, đại gia hỏa còn chưa hề đi ra đâu. Ta không là nghĩ đến không có đạn sao? Bao Tô công lung túng nở nụ cười, trực tiếp liền đi tới gạt lỉnh bên cạnh. Trường Sinh. Bao Tô công Bao Tô bà vừa mới vào chỗ, tứ mục đạo trưởng đúng là chạy tới, ta cũng tới một khung. Nguyên lai là, Trương Sở lại chuyển ra hai khung gạt lỉnh, hiện ở chỗ này tổng cộng có 5 chiếc. Tốt, cho ta cũng tới một khung. Thiên Hạc đạo trưởng cũng tới tham gia náo nhiệt. Không sao hết. Trương Sở lại nhường ra một cơ vị. Chư vị, chúng ta không thể đậu ở chỗ này. Trương Sở bưng lên gạt lỉnh, chúng ta đi đến bên cạnh giết. Chém giết ngân giáp thi mới là mục đích. Tốt. Cái đó đi theo Trương Sở cộng sự qua Mao Sơn lão đạo đi tới. Năm chiếc gạt lỉnh trực tiếp liền bị mấy người bế lên, hướng phía thi nhóm giết tới. Cộc cộc cộc. Cộc cộc cộc. Bước lên lam lửa gạt lỉnh, tại cấp thấp cương thi trong đơn giản chính là vô địch tồn tại. Mà theo lấy bọn hắn không ngừng thúc đẩy, tựa hồ là người giật dây cũng gấp, nhiều hơn nữa cương thi hướng lấy bọn hắn lao đến, đã không chỉ là bạch cương, hắc cương, trong đó còn kèm theo mấy cỗ thiết giáp thi. Chẳng qua, Trương Sở bọn hắn phía sau đều là người tu đạo, nhìn thấy trong đó thiết giáp thi sau đó, không ngừng có lôi đỉnh còn có phụ lục theo sau lưng hắn xuất hiện, hướng phía thiết giáp thi hành kích tới. Lôi đỉnh những nơi đi qua, những tiêu cấp thấp cương thi chỉ cần là lao tới, trực tiếp như là bị thái dương bạo chiếu bình thường, trực tiếp thì hóa thành nước mù. Đáng tiếc là, dù cho là lôi đỉnh lực lượng rất là cường đại, thế nhưng rơi vào trên người thiết giáp thi, cũng là nhường da của hắn đen một chút, thi khí bị đánh tan một ít thôi. Nơi đây, thế nhưng không thiếu thi tức giận. Không thấy được, kia mấy cô thiết giáp thi ở trên người thi khí tán một chút sau đó, trực tiếp liền đem bên người cương thi trở thành khôi phục thi khí tiêu hao chủng loại. Trực tiếp thì kéo qua mấy cỗ hắc cương bạch cương, đem bọn hắn bản nguyên thi khí nuốt chửng lấy. Bản nguyên thi khí bị nuốt, bạch cương hắc cương cũng hóa thành cho bụi. Vô cùng đáng tiếc, bọn hắn khôi phục lại thế nào nhanh, vậy cũng đúng so ra kém đánh tan tốc độ. Thật sự là, Trương Sở bọn hắn hậu phương những kia người tu đạo sẽ lôi pháp quá nhiều rồi. Tối thiểu, mỗi một bộ thiết giáp thi đều có cũng có mấy cái sẽ lôi pháp người tu đạo kêu gọi. Mà ở trong sấm sét, cũng là xen lẫn không ít phù lục. Giết chóc, không ngừng giết chóc, rất nhanh, năm chiếc gạt lỉnh nòng súng lại đỏ lên, đạn lại dùng hết. Thế nhưng Trương Sở lại là không có chút nào vứt ý nghĩa, ngược lại như là ảo thuật mở dạng, lại làm ra hai cái dương viên đạn. Trước hết để cho nòng súng nghỉ ngơi một chút. Âm thanh vừa ra, trước đây núp ở phía sau phương người tu đạo, trực tiếp thì xuống tới, đem Trương Sở bọn hắn hộ tại sau lưng. Không có cố kỵ đỏ bừng nòng súng, tại nóng hổi bên trong, bọn hắn thì đem đạn đổi xong. Sau đó, đợi đến nòng súng hơi lạnh một ít lúc, thì tiếp lấy giết đi lên. Chương 132, thần thông hiện lộ rõ, 2, chương 132, thần thông hiện lộ rõ, 2. Vòng đi vòng lại, mãi đến khi Trương Sở mang tới thập nhị đỡ gạt lỉnh cũng bởi vì linh kiện hư hao triệt để không thể dùng. Trước mặt bọn hắn cấp thấp cương thi đã là tiêu hao hầu như không còn, tại phía sau bọn hắn đều là cương thi chân cụt tay đứt, còn có không ngừng dãy rủa lấy đầu lâu. Mà giờ khắc này, bọn hắn cũng là đến cương thi đại quân hậu phương. Làm Trương Sở nhìn thấy đứng tại trước mặt bọn hắn kia mười mấy bộ cương thi sau đó, nhưng trong lòng thì giật mình. Trọn vẹn hơn 100 cỗ thiết giáp thi, 450 cỗ đồng giáp thi, về phần ngân giáp thi, cho tới bây giờ còn không hề lộ diện đâu. Tính toán tại vừa mới cương thi trong đại quân đánh giết thiết giáp thi, nơi này lại là có 100-200 cỗ thiết giáp thi. Sao mà khủng bố? Mấy trăm người tu đạo, dù cho là có súng ống mang theo, trải qua cương thi đại quân, cũng là có mười mấy tên người tu đạo táng thân tại đây. Giết! Theo cầm đầu mấy cái người tu đạo mệnh lệnh, còn lại người tu đạo trực tiếp thì xuống tới. Trên cơ bản đều là 3-4 người tu đạo đối phó một bộ cương thi. Bất quá, đồng giáp thi số lượng hay là quá nhiều rồi, mà người tu đạo bên trong tu sĩ trúc cơ quá ít. Một cái tu sĩ trúc cơ cũng là có thể đối phó một bộ đồng giáp thi thôi. Liền xem như trong tay có lợi hại đến cực điểm pháp khí, cũng là miễn cưỡng có thể đối phó hai cỗ đồng giáp thi thôi. Huống chi, còn có hơn 100 cỗ thiết giáp thi. Đến lúc này, thật là ai cũng không để ý tới người nào. Tựa hồ là Trương Sở một thằng cung cấp súng đạn sự việc bị phía sau màn thao túng cương thi người phát hiện, hắn lại là được đến trọng điểm chăm sóc. Lại là có 3 bộ đồng giáp thi đem Trương Sở vây lại. Nhìn thấy màn này, Trương Sở đó là lập tức liền lấy ra thi vương viên, suy nghĩ khẽ động, 20 cỗ luyện thi thì xuất hiện. Hai cỗ đồng giáp thi chia ra mang theo 3 bộ thiết giáp thi đối đầu hai cỗ đồng giáp thi, còn lại 10 bộ thiết giáp thi thì là tạm thời dây dưa kéo lại còn lại một bộ đồng giáp thi. Còn lại hai cỗ thiết giáp thi thì là bảo hộ ở Trương Sở bốn phía. Loạn chiến, vô tận loạn chiến. Có người tu đạo chết thảm, cũng có cương thi bị tiêu diệt. Mà Trương Sở đâu? Thì là dùng ra thi vương viên, đối với một bộ đồng giáp thi trực tiếp thì bao phủ quá khứ. Tại mấy cỗ thiết giáp thi trực tiếp thì đổi vị trí, hiện tại biến thành hai cỗ luyện thi đồng giáp đối phó một bộ đồng giáp thi, càng là có thi vương phiên áp chế. Không bao lâu, cái này cỗ đồng giáp thi liền bị Trương Sở chế phục, sau đó thu vào thi vương phiên bên trong. Tạm thời không có thời gian luyện hóa này đồng giáp thi, Trương Sở chỉ có thể là vô cùng đáng tiếc, nhường thi vương phiên đem vừa mới thu vào đi đồng giáp thi nuốt chửng lấy, tăng cường thi vương phiên nội tình. Đối phó một bộ đồng giáp thi, trọn vẹn tiêu hao một nén hương thời gian. Mà theo không ngừng giết chóc, cương thi dần dần hay là không địch lại, người tu đạo sĩ cũng là tổn thất nặng nề. Rốt cuộc, người giật dây sao có thể nhìn dưới tay mình bị đánh đâu? Hắn thỉnh thoảng vì khống chế ngân giáp thi âm thầm đánh lén. Không ít người tu đạo thì là chết như vậy. Trương Sở nhìn từng cái quen biết không quen biết người tu đạo chết tại nơi này, hắn cuối cùng là hiểu rõ ra, vì sao ở đời sau trong, lúc trước hắn biết nhau người tu đạo, chỉ còn lại Lâm Phượng tiểu kéo dài hơi tàn tại Cẩm Đảo. Nguyên lai đều là chết tại một trận chiến này chúng rồi. Nhìn xem nhìn tình huống trước mắt, Trương Sở do dự một chút, liền định bắt đầu hướng phía bên ngoài đi tới. Muốn nương tựa theo những thứ này người tu đạo, đối phó xuất quỷ nhập thần ngân giáp thi, sợ là có chút khó khăn. May mắn, hắn còn có chuẩn bị. Nhìn qua một bộ cường đại đến cực điểm cương thi xuất hiện, còn lại người tu đạo trực tiếp thì vây lại. Trương Sở thì là vây quanh sườn núi quay vòng lên, một bên chuyển, một bên thì là đem thuốc nổ tản ra đây. Trọn vẹn dừng lại thuốc nổ mạnh, đủ để đem đỉnh núi nhỏ này san bằng. Liền xem như ngân giáp thi, cũng là không có khả năng sống sót. Liền xem như sống sót, vậy cũng đúng bản thân bị trọng thương. Qua khoảng chừng nửa canh giờ, Trương Sở đã là đem tất cả thuốc nổ mạnh làm ra đây. Trương Sở một bên để đó ngồi nổ, một bên hướng phía chính tại đại chiến chỗ đi tới. Đợi đến Trương Sở đi qua lúc, mấy trăm người tu đạo, đúng là còn lại hơn 10 người. Oen, vừa mới đến nơi này, một bóng người trực tiếp thì rơi vào Trương Sở bên người, chính là Thiên Hạc đạo trưởng. Tiền bối, Trương Sở vội vàng nâng dậy, ngài thế nào? Ngươi mau trốn đi. Thiên Hạc đạo trưởng miệng phun máu tươi, ngân giáp thi thật sự là quá lợi hại, chúng ta không phải là đối thủ. Trương Sở nhìn sang, kia ngân giáp thi đúng là người mặc mã bảo. Thao túng người đâu? Hắn cẩn thận nhìn một chút sau đó, lại là không có phát hiện thao túng người. Không có thao túng người. Thiên Hạc đạo trưởng lắc đầu, chúng ta cũng đã đoán sai, không có thao túng người. Kia ngân giáp thi là có ý thức. Cương thi làm sao có khả năng có ý thức? Còn sót lại một ít long khí che lại thần trí của hắn. Thiên Hạc đạo trưởng cười khổ một cái sau đó, chậm rãi nói, "Long khí?" Trương Sở sửng sốt một chút, trong nháy mắt thì hiểu rõ ra. Kia ngân giáp thi đúng là tiền triều hoàng thất, vì tự thân làm tế, đem chính mình luyện thành cương thi. Có long khí hộ thân, hắn tự nhiên là có thể miễn cưỡng bảo trì lại thần trí. Đây chẳng phải là cùng Trương Sở hiện tại không sai biệt lắm sao? Nhìn qua kia đại sát tứ phương ngân giáp thi, Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một đạo sắc cơ, này cương thi, giữ lại không được. Tiền bối, đang Trương Sở suy nghĩ rối loạn lúc, Thiên Hạc đạo trưởng nặng nề đến tại Trương Sở trong ngực, "Ngươi..." Thiên Hạc đạo trưởng đã chết, mà chính đang vây công kia cương thi người tu đạo, hiện nay đúng là còn lại mười mấy, còn lại cũng tại vừa mới kia một chút thời gian chết rồi. Oen, lại là một bóng người bay ra, Trương Sở nhìn kỹ, đúng là Tứ Mục đạo trưởng. Tứ Mục đạo trưởng nhìn thấy Trương Sở kia một sát na, ánh mắt cũng là có chút kỳ quái, vừa mới chém giết lúc, không nhìn thấy Trương Sở, hắn cho rằng Trương Sở đã chạy, không nghĩ tới đúng là còn ở nơi này. "Ngươi, trốn đi." Hắn ho ra một ngụm máu tươi, "Chúng ta không phải là đối thủ. Bây giờ còn có nhìn một cái biện pháp." Trương Sở nhìn thoáng qua Tứ Mục, "Ta ở chỗ này đổ đầy thuốc nổ, chỉ cần là đốt lên." Chỉ là, lời còn chưa dứt, Trương Sở hướng phía đang cùng cương thi đại chiến những kia người tu đạo một chút. "Nổ tung, ngân giáp thi chạy không được, những kia người tu đạo cũng là chạy không được. Giao cho ta đi." Tứ Mục đạo trưởng đúng là vô cùng trịnh trọng đứng lên. Chương 133, khéo tàn, 1, chương 133, khéo tàn, 1. Nhìn qua Tứ Mục đạo trưởng kia trịnh trọng đến cực điểm thần sắc, Trương Sở lại là mười phần hoài nghi. Hắn cũng bị thương thành như vậy, làm sao lại là ngân giáp thi đối thủ, lại làm sao có khả năng ngăn chặn ngân giáp thi, nhường những người kia rút đi ra đâu? Đúng lúc này, Trương Sở liền thấy Tứ Mục đạo trưởng một tay chỉ thiên, sau đó trong miệng nói lẩm bẩm, hơn nữa là đang không ngừng dậm chân. Nhìn này quen thuộc một màn, Trương Sở trong khoảnh khắc liền nhớ lại đến Tứ Mục đạo trưởng muốn làm gì, lại là đang thi triển thỉnh thần thuật. Theo không ngừng niệm động chú ngữ, hắn vốn đến tóc đen nhánh trong nháy mắt thì biến thành màu trắng bệnh. Cùng lúc đó phát sinh sửa đổi là, Tứ Mục đạo trưởng khí tức trên thân đang điên cuồng tăng cường, hơn nữa là rất nhanh liền đến một cái cực hạn. Thân thể của hắn cũng là xuất hiện từng đạo vết nứt, màu vàng kim quang mang cũng là theo trong cái khe lộ ra ra đây. Tứ Mục đạo trưởng biến hóa trên người, cũng là khiến cho đang cùng Ngân Giáp thi đại chiến những người đó chú ý. Bọn hắn liếc nhìn Tứ Mục một cái, lập tức thì mặt lộ bi thống. Dưới mắt Tứ Mục thực lực, chính là phụ dung sớm nở tối tàn thôi, đợi đến rút đi về sau, hắn rồi sẽ hồn phi phách tán. Cảm thụ lấy trên người lực lượng đã là đến một đỉnh phong tình trạng, Tứ Mục đạo trưởng thân hình khẽ động, trực tiếp thì xuất hiện ở Ngân Giáp thi trước mặt. "Chư vị sư trưởng, các ngươi đi trước, ta kéo lấy hắn." "Tứ Mục, ngươi chỉ là cưỡng ép đem tự thân lực lượng tăng lên tới kim đan cảnh." Một lão đạo sĩ nói, căn bản liền không khả năng là đối thủ của hắn. "Đi trước." Tứ Mục đạo trưởng một bên cùng Ngân Giáp thi giao thủ, một bên hô hào, "Trường Sinh đã là ở chỗ này hiện đầy thuốc nổ, ta chỉ cần kéo lấy hắn nhất thời nửa khắc là được." "Tốt." Nghe được lời ấy, mấy cái kia lão đạo sĩ thân ảnh trực tiếp thì hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Lâm Vượng Kiều thì là muốn lưu lại, bất quá, hay là bên trong một cái lão đạo sĩ cưỡng ép mang đi. Hiện tại còn không phải thế sao van xin hộ nghĩ lúc, bọn hắn còn muốn lưu lại chờ hữu dụng chi thân. Lỡ như thuốc nổ không chết cố này Ngân Giáp thì, vậy bọn hắn còn phải đến dọn dẹp tàn cuộc. Chỉ hoãn thời gian càng dài, Tứ Mục trên người lực lượng biến mất cũng càng nhiều. Tứ Mục đạo trưởng lời nói cũng là bị Ngân Giáp thi nghe được, hắn lập tức thì cấp bách, cũng muốn chạy khỏi nơi này. Rốt cuộc, hỏa khí uy lực, hắn cũng là tương đối rõ ràng. Chỉ cần có đủ nhiều thuốc nổ, nổ chết hắn thì không phải là không được. Chỉ là, Tứ Mục đạo trưởng hao phí lớn như vậy lại giới, làm sao lại nhường Ngân Giáp thi chạy trốn đấy? Hắn gắt gao cuốn lấy Ngân Giáp thi, không cho hắn rời khỏi một tơ một hào. Không muốn cô phụ Tứ Mục hy sinh. Mấy cái lao đạo sĩ mang theo Lâm Phượng Tiểu đã là đến Trương Sở trước mặt, nhanh chóng dẫn đốt thuốc nổ. Lời này nghe được Trương Sở đó là sửng sốt hồi lâu, hắn thật không nghĩ tới, những lao đạo này đúng là bình tĩnh như vậy, bình tĩnh dường như là người máy đồng dạng. Bất quá, Trương Sở hay là theo bọn hắn khỏe mắt chỗ sâu nhìn thấy khẽ khẽ bi thương. "Chư vị, cho nên, Trương Sở cũng là không dám có chỉ hoãn chút nào, các ngươi chạy ngay đi, tránh xa một chút. Ta chọn vẹn chuẩn bị dừng lại thuốc nổ mạnh, uy lực thập phần cường đại, tới gần lời nói, các ngươi là không chịu nổi. Vậy còn ngươi?" Lao đạo sĩ có chút ngoài ý muốn liếc nhìn Trương Sở một cái. Hắn thật là không nghĩ tới, Trương Sở còn có quên mình vì người tinh thần. "Bần đạo tự có cách." Trương Sở nhìn lấy bọn hắn trong đôi mắt hoài nghi, trực tiếp liền nói, "Các ngươi chạy ngay đi." "Tốt." Mấy cái lao đạo sĩ mang theo Lâm Phượng Tiểu thì hướng về bên ngoài mau chóng đuổi theo, chẳng qua là đếm cái hô hấp, đã là không nhìn thấy bóng người. "Trường Sinh." Nhưng vào lúc này, giọng Tứ Mục đạo trưởng vang lên, nhanh dẫn bảo, "Bần đạo không chịu nổi." Theo giọng Tứ Mục đạo trưởng trong, Trương Sở thì có thể cảm nhận được nồng đậm đến cực điểm tử khí. Hắn thật là không chịu nổi. Giờ phút này, Tứ Mục đạo trưởng hoàn toàn chính là nương tựa theo cường đại đến cực điểm ý chí, ước thúc thân thể bên trong lực lượng, nhẹ nhẹ ngăn trở Ngân Giáp thi rời đi. "Xì, xì xì." Trương Sở trực tiếp thì đốt lên kiếp nổ. Nhìn qua kiếp nổ càng lúc càng ngắn, hắn cũng là tùy thời chuẩn bị rời khỏi thế giới cương thi, trốn đến thế giới liên thành bên trong. "Oeng." Đang nghe được tiếng nổ vang một khắc này, Trương Sở xả thân ảnh trực tiếp thì biến mất ngay tại chỗ. Ầm ầm. Một tấn thuốc nổ mạnh bắt đầu biểu hiện ra uy lực của nó. Trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển, ánh lửa ngút trời, cho dù chạy ra rất xa mấy cái lao đạo sĩ, sóng khí phía dưới cũng là bị chấn bay ra ngoài. Vốn là bản thân bị trọng thương bọn hắn, lập tức chính là một ngụm máu tươi phun ra, không còn nghi ngờ gì nữa, đã là đả thương căn cơ. Trước đây tựa như là hài nhi giống nhau bóng loáng khuôn mặt, trong nháy mắt thì mệt đầy nếp nhăn. Nổ tung vẫn còn tiếp tục, ở vào trong lúc nổ tung Tứ Mục, thân thể của hắn trong nháy mắt thì giải thể, hóa khí, cái gì cũng không có lưu lại. Mà kia Ngân Giáp thi đâu? Tại khủng bố đến cực điểm nổ tung phía dưới, thân thể của hắn nhất thời ra rách thì nát, liền xem như có thi khí hộ thể, cũng là bị chấn bay ra ngoài. Trên người hắn huyết nục, trong khoảnh khắc thì bị triệt để hóa khí, duy chỉ có lưu lại một bộ cứng rắn đến cực điểm thi cốt. Tiếng nổ ngừng lại, đỉnh núi cũng là bị lột một tầng. Tại trên đỉnh núi, chỉ có một bộ cứng rắn đến cực điểm thi cốt ở lại nơi đó. Trong hài cốt có một đoàn tràn đầy tĩnh mịch thi khí, tại thi khí tác dụng phía dưới, kia thi cốt thượng huyết nục cũng là đang không ngừng diễn sinh. Thời gian dần trôi qua, thi thể đã là có một chút người bộ dáng. Hắn đúng là Ngân Giáp thi, ở đây nổ tung phía dưới, hắn lại là sống tiếp. Bất quá, nhìn dáng vẻ của hắn, liền biết hắn chịu cực nặng tương thế. Giờ phút này, đúng là đứng lên cũng không nổi. Nhưng mà, hắn còn sống, chỉ cần là có đầy đủ thi khí tử khí âm khí hoặc là máu tươi, đoán chừng không được bao lâu, hắn liền có thể khôi phục năng lực hoạt động. Không thể không nói, cương thi sinh mệnh lực thật là ương ngạnh vô cùng. Vô cùng đáng tiếc, hiện trường không có bất kỳ cái gì người tu đạo ở chỗ này, căn bản liền không khả năng phát hiện, Ngân Giáp thi cũng chưa chết. Cho nó đầy đủ thời gian, hắn thật đúng là có khả năng khôi phục lại toàn thịnh tình trạng. Rốt cuộc, ở đời này, hắn đã là không có thiên địch. Người tu đạo, tu vi cao hoặc là chết, hoặc là bản thân bị trọng thương, căn bản thì không qua được. Còn lại đều là một ít trò giả vờ. Hiện nay, đừng nói là một người trúc cơ cấp người tu đạo, liền xem như đến rồi một luyện khí đại viên mãn người tu đạo, cũng có thể đem hắn phong ấn, chậm đợi thời đại mạt pháp đến, vì thiên địa chi lực mà diệt nó. Đáng tiếc là, thuốc nổ mạnh uy lực thật sự là quá lớn, đường lên núi đã là không có. Liền xem như vừa mới mấy cái kia chạy đi lão đạo sĩ, muốn sát cái hồi mã thương, đều là hữu tâm vô lực. Theo không ngừng diễn sinh, thời gian dần trôi qua, Ngân Giáp thi trên người huyết nhục đã là triệt để sinh ra đây, hắn đúng là tại thử nghiệm di động. Nơi đây vốn là một luyện thi đại trận chỗ, dù cho là thuốc nổ mạnh hủy diệt luyện thi đại trận, thế nhưng bốn phía thi khí tử khí còn có âm khí lại là không có dễ dàng như vậy tản đi. Chương 133, khéo tàn 2, chương 133, khéo tàn 2. Không phải sao, theo huyết nhục diễn sinh ra đây, nằm dưới đất Ngân Giáp thi đúng là đang điên cuồng hấp thu thi khí tử khí âm khí. Bốn phía thi khí tử khí âm khí đang nhanh chóng hướng phía Ngân Giáp thi hội tụ. Ngay lúc này, biến mất đã lâu Trương Sở xuất hiện. Hắn ở đây thế giới liên thành đợi thời gian uống cạn chung trà sau đó, ở đây hồi đến nơi này. Nhìn bị tức mất một tầng đỉnh núi, Trương Sở trong lòng thì là có chút kinh sợ, may mắn hắn thông qua việc thế kính đi rồi, ở tại chỗ này, thật sự cấp cho ngân giáp thi chôn cùng. Ý niệm trong lòng vừa mới thăng lên, Trương Sở lập tức liền cảm nhận được không đúng. Thân vì một cái luyện thi mọi người, hắn đối với thi khí tử khí còn có âm khí đó là tương đối mẫn cảm, hắn có thể cảm nhận được, bốn phía âm khí đúng là đang không ngừng hướng phía một chỗ hội tụ. Lẽ nào, hắn còn chưa chết? Trương Sở trong lòng lập tức giật mình. Hắn đang nghĩ, đến cùng muốn hay không đi xem. Lỡ như ngân giáp thi bị thương không phải thái nặng, hắn đi tới, đó chính là đi đưa đồ ăn. Đến lúc đó, nếu tại ngân giáp thi trước mặt sử dụng việt thế kính, hắn bí mật lớn nhất thì bộ quang. Thế nhưng không nhìn tới, Trương Sở lại làm sao có khả năng cam tâm đâu. Đây chính là một bộ ngân giáp thi, liền xem như bị thương, vậy cũng đúng ngân giáp thi, nếu có thể vì thi vương phiên điều khiển, thực lực của hắn tăng cường vậy cũng không dừng là một điểm nửa điểm a. Đợi đến hắn trúc cơ sau đó, hắn cũng coi là có một tấm không nhỏ át chủ bài. Ai có thể nghĩ tới, có người lại là có thể tại trúc cơ tu vi, điều khiển tương đương với tu vi kim đan ngân giáp thi đâu. Không tới thật sự là không cam tâm. Trương Sở cắn răng một cái, trực tiếp thì hướng phía thi khí tử khí hội tụ chỗ đi tới. Trời cho không lấy, tất bị tội lỗi. Dọc theo thi khí còn có tử khí hướng chạy, Trương Sở nhanh chóng hướng phía thi khí hội tụ chỗ đi tới. Không bao lâu, hắn liền thấy nằm trên đất kia một bộ ngân giáp thi. Hắn đối với Trương Sở đến, đúng là thờ ơ. Nhìn qua không ngừng hút vào thi khí còn có tử khí ngân giáp thi, Trương Sở cũng là không dám sơ suất. Ai biết, đang thử thăm dò một lúc, hắn có phải hay không có thể khôi phục một ít lực lượng. Chỉ cần hắn khôi phục một thành lực lượng, cũng đủ để đem Trương Sở tiêu diệt. Trong tay thi vương phiên trực tiếp liền bị Trương Sở vứt ra ngoài, bao phủ tại trên người ngân giáp thi. Nhìn qua vẫn như cũng là không nhúc nhích ngân giáp thi, Trương Sở nhưng cũng không dám có chút nào chủ quan. Ngược lại là trực tiếp liền bắt đầu kết động pháp quyết, đến không hết màu máu phủ văn trực tiếp thì theo thi vương phiên thượng xuất hiện, hướng phía ngân giáp thi bốn phía kích bắn đi. Trong khoảnh khắc, luyện thi đại trận thì tạo thành. Tại Trương Sở pháp lực điều khiển, phù văn đang không ngừng hướng phía ngân giáp thi tới gần. Phía trước ngược lại là không có gặp đến bất kỳ lực cản, nhường Trương Sở nhẹ nhàng thở ra, nhìn tới ngân giáp thi bị thương thật là rất nặng. Bằng không, phù văn tạo thành đại trận sao có thể nhanh như vậy co vào đâu? Mãi đến khi tiếp dẫn ngân giáp thi quanh thân ba tấc lúc, phù văn thì nhận lấy cực lớn lực cản, mỗi đi tới một phần một ly, đều cần Trương Sở hao phí rất nhiều pháp lực. Thời gian uống cạn chung trà, Trương Sở pháp lực thì triệt để hao hết, cũng liền đẩy vào hai thốn thôi. Khoảng cách triệt để là cấn tại trên người ngân giáp thi, còn có một tấc khoảng cách. Trương Sở đó là tương đối đã hiểu, đừng nhìn chỉ còn sót không đến một tấc khoảng cách, thế nhưng cái này thốn, cùng chỉ xích thiên ngai không hề khác gì nhau. Muốn triệt để là cấn tại trên người ngân giáp thi, pháp lực hao phí ít nhất là hắn pháp lực gấp hai. Nhìn xem nhìn nằm trên đất ngân giáp thi, Trương Sở sắc mặt hung ác, suy nghĩ khẽ động, một bộ luyện thi thiết giáp thì xuất hiện ở Trương Sở trước mặt. Không sai, hắn lại muốn rút ra thiết giáp thi bản nguyên thi khí, khôi phục pháp lực. Chỉ có như vậy mới có thể đem nô dịch cương thi phủ văn lạc cấn tại trên người ngân giáp thi. Tối đen như mực bản nguyên thi khí trực tiếp liền bị Trương Sở rút ra, cô kia luyện thi thiết giáp trong nháy mắt thì hóa thành cho bụi. Thi khí bước vào Trương Sở trong thân thể, bị viên mãn pháp lực chủng tử một phun ra nuốt vào, trực tiếp thì hóa thành pháp lực. Pháp lực của hắn trong nháy mắt thì khôi phục 8-9 thành. Đúng lúc này, lại là hai cố luyện thi thiết giáp xuất hiện ở Trương Sở trước mặt, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Pháp lực tiếp lấy thúc đẩy thi vương thiên, đợi đến hắn lại thôn vệ hai cố luyện thi thiết giáp bản nguyên thi khí khôi phục pháp lực sau đó, nô dịch phủ văn lạc cấn rốt cục đánh vào trên người ngân giáp thi. Đến lúc này, Trương Sở mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm thụ lấy còn đang cực lực phản kháng ngân giáp thi, Trương Sở tiếp lấy khu động thi vương phiên, tiếp tục thúc đẩy phù văn nô dịch hướng phía hắn trong thân thể rót vào. Ừm. Đang không ngừng thúc đẩy thi vương phiên, Trương Sở đột nhiên nghe được một tiếng bước chân, tựa hồ là có người nào đến rồi. Hắn nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất bị hắn không ngừng áp chế ngân giáp thi, cắn răng một cái, trực tiếp thì chuyển đổi pháp quyết, ngân giáp thi trực tiếp liền bị cưỡng ép thu tiến vào thi vương phiên bên trong. Suy nghĩ khẽ động, hắn thì biến mất ngay tại chỗ. Đợi đến Trương Sở đã đi chưa bao lâu, một đạo nhân thân ảnh thì xuất hiện ở nơi này. Nếu Trương Sở ở chỗ này, hắn một chút là có thể nhận ra, người đến chính là Lâm Vượng Kiều. Lâm Vượng Kiều tại bị nhanh tạc bằng trên đỉnh núi lục soát tìm. Hắn là bị mấy vị kia đạo môn tiền bối mệnh lệnh, tới nơi này xem xét tình huống. Nếu ngân giáp thi không có chết, liền để hắn bổ sung một kích cuối cùng. Muốn là chết, vậy liền mọi việc đều tốt. Ở chỗ này tìm tòi một lúc lâu, Lâm Vượng Kiều cũng là không có tìm được ngân giáp thi mảy may tung tích. Không đúng a. Đứng tại chỗ, Lâm Vượng Kiều trong đôi mắt lóe lên một đạo hoài nghi, ta vừa mới rõ ràng cảm nhận được thi khí tử khí đang hướng phía nơi này hội tụ. Bất quá, chỉ là hội tụ không đến bao lâu thì ngừng lại. Lẽ nào, ngân giáp thi thật đã chết rồi? Sau khi suy nghĩ một chút, Lâm Vượng Tiểu trực tiếp thì cắn nát ngón tay, đúng là hư không vẽ phù. Huyết phù một thành, lập tức liền hướng phía trước bay đi. Không bao lâu, thì đứng tại ngân giáp thi vừa mới nằm cái chỗ kia. Nhìn giống tuyết thổ địa, Lâm Vượng Tiểu trong đôi mắt hoài nghi lại là mảy may cũng không có giảm bớt. Hắn dùng là truy tung cương thi huyết phù, chỉ cần ngân giáp thi còn ở đời này, tuyệt đối là chạy không khỏi huyết phù truy tung. Chỉ là, truy đến nơi này, huyết phù thì ngừng lại, lẽ nào, ngân giáp thi thật đã chết rồi? Chính đang suy tư, Lâm Vượng Tiểu đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, lập tức liền tản đi huyết phù. Vì hắn tự thân tinh huyết vẽ huyết phù, mỗi dùng tới một lúc, đối hắn tiêu hao đều là to lớn. Tất nhiên, huyết phù truy tung không đến, kia rất có thể ngân giáp thi đã là biến mất, cũng coi là thật đáng mừng. Chẳng qua, nghĩ tới chính mình những kia đồng đạo, hay là sư môn trưởng bối cùng với sư huynh đệ, Lâm Vượng Tiểu không khỏi buồn tòng tâm tới. Sư đệ. Lâm Vượng Tiểu thì thầm một tiếng, nước mắt trực tiếp thì lưu ở lại, đối với lên trước mặt đất chống bãi một cái, hắn thì vội vàng xuống núi. Mấy cái kia đạo môn tiền bối, vẫn chờ tin tức của hắn đấy. Hắn muốn mau đi trở về. Lớn như vậy tiếng nổ, không được bao lâu, rồi sẽ đem những kia người hòa dẫn tới. Bản thân bị trọng thương những kia tiền bối, có thể không ngăn cản được những kia mang theo hỏa khí người hòa. Cho nên, hắn quay người thì hướng phía đến phương hướng mau chóng đuổi theo. Chương 134, sắp đặt, 1, chương 134, sắp đặt, 1. Thế giới liên thành, nghĩa trang. Trương Sở mặt mày ủ rũ ngồi trong tĩnh thất, nhìn xem lên trước mặt Thi Vương Phiên. Trước đây nghĩ ăn một miếng người mập mạp, không ngờ rằng đế trụ. Lúc trước hắn nghe được tiếng động, liền đem ngân giáp thi thu vào Thi Vương Phiên bên trong, về tới thế giới liên thành. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới, muốn đem ngân giáp thi tế luyện lại là như thế khó. Hao phí 3 năm ngày thời gian, màu máu phù văn cũng là phụ thuộc vào ngân giáp thi mặt ngoài thôi, căn bản liền không khả năng dùng để đối địch. Bởi vì không có triệt để tế luyện, lại đem ngân giáp thi thu vào Thi Vương Phiên bên trong, hắn tùy thời đều muốn đối mặt với ngân giáp thi phản vệ mạo hiểm. Mỗi lần tại sử dụng Thi Vương Phiên lúc, đều là muốn phân ra một bộ phận tinh lực tới áp chế Thi Vương Phiên bên trong ngân giáp thi sao động. Tương đương nói đúng không vẹn vẹn không có triệt để thu phục ngân giáp thi, ngược lại là muốn liên lụy chính mình một bộ phận tinh thần và thể lực. Làm sao? Trương Sở thở dài bất đắc dĩ một tiếng, hiện nay cũng chỉ có thể làm như vậy, thật sự là hắn pháp lực vô cùng thấp. Muốn triệt để nô dịch ngân giáp thi, hắn ngưng pháp cảnh tu vi khẳng định là không làm được, đợi đến hắn tu vi đột phá tới trúc cơ lúc, nói không chừng có thể làm được. Nhưng mà tấn thăng đến trúc cơ mạo hiểm thật sự là quá lớn, tại đột phá trong quá trình, Trương Sở 80-90% lại biến thành một bộ có ý thức cương thi. Vì một bộ ngân giáp thi, không làm người. Đại giới thật sự là quá lớn. Trương Sở lắc đầu, chuyển tay liền đem Thi Vương Phiên thu vào trong chữ vật không gian, liền xem như ngân giáp thi lại thế nào lợi hại, thì là không có khả năng đột phá không gian chữ vật phong tỏa. Thu hồi Thi Vương Phiên, Trương Sở cũng là đi ra tính thất, liền thấy đi trong nghĩa trang người hầu. Trước đó đánh một trận, trực tiếp liền để nghĩa trang ở vào một siêu nhiên đến cực điểm địa vị. Hắc Y thành Kinh Châu thành thành chủ, không thể một chờ một mạch tại nghĩa trang bên trong, hắn còn cần tại bên ngoài chủ trì đại sự. Mà luyện đan cũng là đang cần dùng người, thì chiêu mộ một ít phẩm tính người lương thiện, tại luyện đan sư thủ hạ thính dụng. Cho nên, hiện tại nghĩa trang lại là náo nhiệt rất nhiều. Bọn hắn nhìn thấy từ trong tĩnh thất đi ra Trương Sở, dù cho là còn chưa từng gặp qua Trương Sở, bọn hắn một chút thì người ra đây, trước mắt nhìn thân sinh dị tượng, chính là nhà mình đạo chủ. Những người khác, làm sao có khả năng có nhà mình đạo chủ uy nghiêm đâu? Bái kiến đạo chủ. Gặp được Trương Sở người, trực tiếp thì không mình hành lễ. Trương Sở chỉ là gật đầu một cái, thì hướng phía phòng luyện đan đi tới. Đạo chủ, Đan Phương luyện đan sư đang mang theo mấy cái đồ đệ bận rộn, nhìn thấy Trương Sở đến, lập tức đi ngay tiến lên đây, ngài đã tới. Ngày bình thường, Trương Sở trên cơ bản cũng không lộ diện, dưới mắt, đột nhiên liền thấy hắn đến. Luyện đan sư ngược lại là không có gì. Hắn mấy cái kia đồ đệ, ngược lại là đang len lén quan sát đến thân có dị tượng Trương Sở. Nghĩa trang có bây giờ địa vị siêu phàm, không cũng là bởi vì có một thần bí đến cực điểm đạo chủ sao? Tại lại tới đây sau đó, bọn hắn liền bị nhà mình sư trưởng cảnh cáo, rừng cây hoẹ bên trong không được loạn chuyển, cấm địa không được tiến về. Cũng có không nghe hào lệnh, chẳng qua, những kia không nghe hào lệnh, chỉ cần là tới gần phía sau cấm địa, hay là tại rừng cây hoẹ bên trong đi loạn, thì không còn xuất hiện. Bọn hắn đối với trước mặt đạo chủ thì càng kính sợ. Bọn hắn, thế nhưng tận mắt thấy, nay đã người đã chết, lại là tại rừng cây hoẹ bên trong du đãng, chẳng qua sẽ không đột phá nào đó giới hạn thôi. Đan dược luyện chế thế nào? Tại thế giới liên thành tu dưỡng 4 năm nhật, Trương Sở lại là muốn trở về thế giới cương thi. Chỉ có tại thế giới cương thi đại nhật phong ma đại trận trong, hắn có thể tăng lên thần chiếu kinh nội lực. Đạo chủ, luyện đan sư lập tức liền nói, đã là luyện chế ra không ít. Tiếp theo, hắn liền đem đặt ở trên kệ bình sứ cho Trương Sở một mạch cầm tới. Đại hoàn đan 5 mai, hùng hổ đan 15 mai, cấu nguyên đan 3 cái. Nhiều như rừng tổng cộng là luyện chế ra gần 50 viên thuốc. Không tệ. Trương Sở chuyển tay liền đem 50 viên thuốc thu vào trong chữ vật không gian, nhìn trên mặt khát vọng luyện đan sư, các ngươi đi tìm Hắc Y đi. Đa tạ đạo chủ. Nghe được Trương Sở lời nói, liền xem như vị luyện đan sư tâm tính đều là nhịn không được run lên. Trường sinh công pháp đang ở trước mắt, liền xem như không thể tu luyện, vậy cũng tròn hắn một tâm nguyện. Đạo chủ, do dự một chút, luyện đan đạo sĩ thận trọng hỏi nói, kia cái khác mấy cái đạo huynh đâu? Lam Sơ, Hắc Y mời chào cũng không chỉ là một luyện đan đạo sĩ, còn có một số cái khác đạo sĩ đâu. Các ngươi cùng đi. Trương Sở hơi suy tư một chút, bất quá đan dược luyện chế sự việc lại là không thể trì hoãn, rõ chưa? Xin nghe đạo chủ chi lệnh. Luyện đan sư lập tức liền nghiêm mặt nói. Trương Sở khẽ gật đầu, trực tiếp thì đi ra ngoài. Hắn muốn đi trước Kinh Châu thành một chuyến, xem xét ra biển sự việc làm thế nào. Hiện tại, hắn là nhu cầu cấp bách tăng lên thần chiếu kinh nội lực, cho dù trong tay hắn có gần 50 viên thuốc, thế nhưng, đó là đem thiên hạ vơ vét một lần mới có kết quả. Chân quý dược liệu sử dụng hết, muốn luyện chế đan dược sẽ rất khó. Vẫn là câu nói kia, không bột đấu gột nên hổ. Nghĩ muốn tiếp tục luyện chế đan dược, vậy sẽ phải có đầy đủ vật liệu. Cửu Châu trong không có, bên ngoài chưa hẳn không có. Không thể không nói, trước đó đánh một trận ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Có nghĩa trang tại, vốn là thành lớn Kinh Châu, bây giờ lại là càng thêm phồn vinh. Tiếp thủ Kinh Châu sau đó, Hắc Y trực tiếp thì hiệp hội khác nhau chính sách thuế, lại thêm, nghĩa trang cũng không cần nghiền ép bách tính có thể sống rất tốt. Kết quả là, có không ít người cũng rời chuyển qua Kinh Châu trong. Nhiều người, người giàu có, quyền quý nhiều, Kinh Châu tự nhiên là càng thêm phồn vinh. Cất bước đi vào Kinh Châu thành bên trong, Trương Sở cũng không có nhìn nhiều ý nghĩa, trực tiếp thì hướng phía thành chủ phủ đi tới. Cái gọi là thành chủ phủ, kỳ thực thì là trước kia chi phủ nha môn xây dựng thêm mà thành. Bái kiến đạo chủ. Vừa đi tới, một thanh âm ngay tại Trương Sở vang lên bên tai, hắn quay đầu nhìn sang. Đen nhánh, Ô Bộ Đầu. Trương Sở gật đầu một cái, nguyên lai là ngươi a. Đạo chủ, ngài bảo tiểu nhân tiểu Ô là được. Ô Bộ Đầu nhìn thấy Trương Sở lại còn nhớ hắn, tự nhiên là ngạc nhiên vô cùng. Kinh Châu thành đội chủ, có thể để đạo chủ nhớ rõ mình tên, đối với đen nhánh mà nói, so cái gì cũng quan trọng. Ừm ừm. Trương Sở gật đầu một cái, hắn làm sao có khả năng không nhớ rõ đen nhánh đâu. Làm sơ Kinh Châu thành bên trong phần lớn thông tin đều là hắn chuyển đến nghĩa trang. Dưới mắt, Kinh Châu thành đặt vào đến nghĩa trang hệ thống phía dưới, đen nhánh tự nhiên cũng là trong đó kẻ thu lợi. Hắc Y đâu? Thành chủ tại thành chủ phủ làm việc công đâu? Đen nhánh vội vàng trả lời, đúng lúc này thì đi theo Trương Sở, hướng phía thành chủ phủ đi tới. Dưới mắt, thành chủ phủ phần lớn người cũng chưa từng gặp qua Trương Sở. Nếu náo động lên hiểu lầm, kia vấn đề nhưng lớn lắm. Hắn tự nhiên muốn đi đi tiền trạm. Ô bộ đầu, ngài tại sao trở lại? Thành chủ phủ thủ vệ nhìn đen nhánh đi mà quay lại, nghi hoặc nhìn hắn. Đạo chủ đến rồi. Đen nhánh nhìn thoáng qua thủ vệ, nhanh đi bẩm báo thành chủ. Đúng. Chương 134, sắp đặt 2, chương 134, sắp đặt 2. Thủ vệ nghe được cái này, nhưng cũng không dám có mảy may thở ơ, lập tức liền hướng phía thành chủ phủ chạy tới. Thân làm thành chủ phủ một thành viên, bọn hắn tự nhiên rất rõ ràng, Kinh Châu thật sự chủ nhà không phải Hắc Ý đạo trưởng, mà là Hắc Ý đạo trưởng sau lưng đạo chủ. Trương Sở cất bước thì đi vào trong phủ thành chủ, đen nhánh thì đi theo Trương Sở. Bái kiến đạo chủ. Hắc Ý đạt được bẩm báo cũng là đi nhanh lên ra đây, gặp được Trương Sở, lập tức liền không mình hành lễ. Trương Sở gật đầu một cái, ngay tại Hắc Ý dẫn đầu xuống, hướng phía thành chủ phủ đại đường đi vào. Về phần đen nhánh thì là thức thời trở về. Đạo chủ, ngồi ở trong hành lang, Hắc Ý bắt đầu báo cáo dậy rồi chuyện gần nhất. Hắc Ý đi. Nghe Hắc Ý báo cáo, Trương Sở khoát khoát tay, những chuyện nhỏ nhặt này cũng đừng có cùng bần đạo nói. Chớ quên, cùng triều đình đại chiến, quét ngang võ lâm, cầm xuống Kinh Châu là vì cái gì? Ra biện sự việc thế nào? Đã là điều động một nhóm người đi ra. Hắc Ý lập tức liền sắc mặt nghiêm một chút, hắn làm sao có thể quên đây? Đoán chừng lại có 1-2 tháng thì có tin tức truyền về. Quyền thế tuy tốt, nhưng mà cùng Trường Sinh so sánh, vậy liền không đáng giá nhắc tới. Ừ mừng. Trương Sở nhìn Hắc Ý không có quên ban đầu mục đích, tán dương gật đầu một cái, nhớ kỹ, vội vàng thu thập luyện chế đan dược vật liệu, còn có kỳ chân dị bảo. Đúng, đạo chủ. Hắc Ý nghiêm nghị nói. Lại tại thành chủ phủ trò chuyện vài câu, Trương Sở xoay người đi ra ngoài. Không bao lâu, liền trở về nghĩa trang trong tĩnh thất, suy nghĩ khẽ động lại là trực tiếp thì xuất hiện ở trước đó cùng Ngân Giáp thi đại chiến chỗ. Nơi đây đã trải qua một trận đại chiến, càng là hơn hủy diệt quân đoàn cương thi, trực tiếp liền bị người hòa phong tỏa. Trương Sở vừa mới xuất hiện, liền bị những kia người hòa phát hiện, lập tức liền hướng phía hắn lao đến, nhìn họng súng đen ngòm. Trương Sở suy nghĩ khẽ động, lại là xuất hiện mười mấy bộ luyện thi, trực tiếp thì hướng lấy bọn hắn giết tới. Ầm, ầm, ầm. Tiếng súng vang lên, trực tiếp thì kinh động đến thủ tại chỗ này uy đại quân người. Bất quá, mười mấy bộ luyện thi thiết giáp, hai cố đồng giáp thi, ở chỗ này tàn sát bừa bãi, chỉ là mấy trăm người hòa làm sao có khả năng chống đỡ được. Cũng là chén trà nhỏ thời gian, đã là mặt chân cụt tay đứt. Thi vương phiên hắc quang lóe lên, thi thể trên đất thì bị thôn phệ, Trương Sở cũng là nhanh chóng hướng phía sơn xuống di động. Hắn đã là nghe được hàng loạt tiếng bước chân, chính hắn liền có gật lĩnh, tự nhiên là đã hiểu, thật sự bị thành kiến chế đại quân vây bên trên, tại gặp phải uy lực mạnh mẽ vũ khí, cũng chỉ có tránh. Tại đại sơn bên trong đi lại mấy ngày sau, Trương Sở mới từ trong đại sơn đi ra ngoài. Lúc này, tất cả đất đen đã là giới nghiêm, như là nhà ga loại hình, kiểm tra thì càng nghiêm. Hắn muốn rời khỏi này đất đen, vẫn là phải phí chút ít công phu. Đổi một thân trang phục, Trương Sở trực tiếp thì hướng phía nhà ga đi tới. Nhìn khắp nơi tán loạn người và còn có chó đen tử, Trương Sở thì không đáp lời hắn nhóm ý nghĩa. Ngồi lên xe lửa, nghe huống hồ âm thanh, Trương Sở rốt cục bước lên con đường về đường. Đã trải qua gần nửa tháng buôn ba, Trương Sở rốt cục về tới Lộc Thành. Đại soái, vừa mới xuống xe lửa, liền bị thủ vệ nhà ga thủ hạ nhìn thấy, lập tức liền tiến lên đón, ngài hồi đến rồi. Ừ mừng. Trương Sở gật đầu một cái, an bài một chút, hồi nghĩa trang. Hắn đôi trước mắt người này còn có một chút ấn tượng, cũng không có hồi Lộc Thành phủ đại soái, trực tiếp liền định hồi nghĩa trang. Loạn táng cương bên ấy còn không biết là tình huống gì đâu, được nhanh đi về xem xét. Đúng, đại soái. Không bao lâu, thì theo nhà ga bên cạnh lái ra khỏi sáng lên ô tô, Trương Sở trực tiếp thì ngồi lên. Tôn Thiên đâu? Tôn trưởng quan cùng võ trưởng quan còn có Trần trưởng quan cùng nhau. Ừ mừng. Trương Sở gật đầu một cái, thì không cần phải nhiều lời nữa. Khoảng một canh giờ, sắc trời tối xuống về sau, rốt cục về tới nghĩa trang bên trong. Phát tin. Trương Sở mang người đi tới phòng điện báo, nhường Tôn Thiên, Trần Minh, võ đại bọn hắn đều trở về. Đúng, đại soái. Đi theo Trương Sở đi tới cảnh vệ lập tức đi ngay đến máy điện báo bên cạnh vừa bắt đầu phát tin. Về phần Trương Sở thì là không có tại nghĩa trang bên trong dừng lại, trực tiếp thì hướng phía loạn táng cương đi tới. Cất bước đi vào đại nhật phong ma trận, nhìn tựa như là giống như thủy triều thi khí từ khí. Hắn trực tiếp liền lấy ra thì vương phiên bắt đầu thu nạp lên. Thật không nghĩ tới, nơi này lại là tích lũy nhiều như vậy thi khí từ khí. Trọn vẹn qua một nén hương thời gian, trong bãi tha ma thi khí từ khí mới bị hấp thu sạch sẽ. Thuận tay đem thi vương phiên thu vào, Trương Sở thì quay trở về nghĩa trang, bắt đầu rửa bắt đầu luyện thi vương phiên. Trong ngày thường tẩy luyện, chỉ là tại vì thi vương phiên tiến giai thành pháp bảo làm chuẩn bị, hiện tại thì là lại tăng lên một hạng nội dung, tế luyện thi vương phiên bên trong ngân giáp thi. Cảm giác thi vương phiên bên trong không ngừng lật qua lật lại thi khí từ khí, Trương Sở gật đầu một cái. Thi vương phiên bên trong, Trương Sở chính là thiên. Hắn không cho ngân giáp thi hấp thụ thi khí từ khí, ngân giáp thi căn bản thì hấp thụ không được. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, trời đã sáng. Ánh nắng vẩy xuống trong tĩnh thất, Trương Sở cũng là chậm rãi đứng lên. Đẩy cửa phòng ra thì đi ra ngoài. Không có đợi bao lâu, Tôn Thiên ba người đã đến. Đại soái. Nhìn ngồi ở khách đường bên trong Trương Sở, ba người lập tức đi ngay vào. Lần này tìm các ngươi tới trước, lại là có chuyện với các ngươi thương nghị một chút. Đại soái, có việc ngài phân phó là được. Nghe được Trương Sở lời nói, vừa mới ngồi xuống tới Tôn Thiên ba người, lập tức liền kinh sợ đứng lên. Ngồi xuống. Trương Sở khoát khoát tay, việc này không phải tác chiến sự việc, mà là những chuyện khác. Đại soái, ba người nghi hoặc nhìn Trương Sở, không phải tác chiến là chuyện gì? Bần đạo dự định di cư. Trương Sở hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, rời đi nơi này. Trương cầu một chút ý kiến của các ngươi, là dự định đi theo bần đạo cùng một chỗ, còn là tiếp tục lưu lại nơi này? Rời đi nơi này. Thôn Thiên ba người có chút không nghĩ ra được. Ở chỗ này phát triển hào hào, sao đột nhiên liền nghĩ rời đi đâu? Đúng, rời đi nơi này. Trương Sở cũng không có giải thích vì sao rời đi nơi này, không chỉ là các ngươi, liền xem như thủ hạ của các ngươi đều như thế. Chỉ cần muốn cùng bần đạo cùng một chỗ, có thể đem ra quyến thì mang lên. Nếu là không nghĩ rời đi nơi này, cũng sẽ cho các ngươi phụ cấp thôi việc. Không đi, bần đạo thì cho các ngươi một cái đề nghị, đi ném hồng đi, lần này tiến về đất đen bên ấy, cũng coi là cùng bọn hắn có một chút giao tình. Cho các ngươi thời gian nửa tháng, trở về sau đó, ngay lập tức thống kê vui lòng cùng một chỗ người. Đây là báo tin. Nhìn một chút mặt mũi tràn đầy nghi ngờ ba người, Trương Sở đứng lên, nửa tháng sau, cho bần đạo trả lời chắc chắn. Chương 135, vô đề, 1, chương 135, vô đề, 1. Thế giới cương thi nghĩa trang bên trong, Trương Sở ngồi ở chủ vị, trước mặt hắn ngồi thì là Tôn Thiên, Trần Minh, Võ Đại ba người. Đại soái. Tôn Thiên nhìn lên trước mặt Trương Sở, đại đội cảnh vệ một bang huynh đệ vui lòng đi theo ngài cùng một chỗ. Đại soái. Mà Trần Minh còn có Võ Đại hai người thì là lộ ra một tia chần chờ, có thể hay không nói cho chúng ta, vì sao muốn rời khỏi nơi đây a? Ở chỗ này, rất tốt. Từ theo Trương Sở sau đó, bọn hắn chân có thể nói là rất là uy phong, chung quanh không có bất kỳ cái gì thế lực đổi ra tay với bọn họ, càng là hơn đủ kiểu lôi kéo. Dưới mắt, đột nhiên liền muốn rời khỏi, đi một chưa quen cuộc sống nơi đây chỗ, bọn hắn làm sao có khả năng vui lòng. Một mặt đại quyền trong tay, tiền hô hậu ủng, một mặt thì là tiến về tiền đồ chưa biết chỗ, thật sự là khó mà lựa chọn. Cho nên, tại trở về 2-3 ngày, bọn hắn liền trở lại. Tôn Thiên mang theo thủ hạ ngược lại là vui mừng vô cùng, hắn trở về nói chuyện, kia gần trăm người cũng vui lòng mang theo người nhà, nghe theo Trương Sở sắp đặt, đi theo Trương Sở cùng nhau rời đi. Mà Trần Minh cùng Võ Đại thì là muốn tuân hỏi rõ ràng, việc quan hệ tiền đồ, không thể không thận trọng. Không có lý do gì. Trương Sở trên mặt không có bất kỳ cái gì nét mặt, giọng nói cũng là không có có biến hóa chút nào, hay là giống như trước kia, chính là bần đạo muốn rời đi. Này, Trần Minh còn có Võ Đại chần chờ một chút. Các ngươi nếu là không nghĩ rời đi, thì lưu lại đi. Nói đến chỗ này, Trương Sở thì đem ánh mắt nhìn về phía Tôn Thiên, ngươi để cho thủ hạ người lại đi tuân hỏi một chút, xem xét có người nghĩ cùng theo một lúc đi. Nếu như mà có, trực tiếp mang lên. Nói đến chỗ này, Trương Sở lời nói ở giữa liền mang theo sừng sững đến cực điểm sắc cơ, bất luận kẻ nào dám can đảm ngăn trở, giết chết bất luận tội. Hắn cũng không phải nhất định phải mang theo tất cả mọi người cùng nhau rời đi, mà là hắn đúng là cần một số người giúp hắn làm việc. Lại lần nữa nhận người, nào có hiện tại người dùng đến thuận tay đâu. Đều là dám đánh dám giết hàng người, phối hợp đầy đủ súng ống, tại một ít địa phương nhỏ, hoàn toàn cũng có thể xưng vương xưng bá. Mà Tôn Thiên thủ hạ cũng là đại mấy chục người, vẫn còn có chút thiếu. Tại Trương Sở kế hoạch bên trong, chí ít cần 200-300 người mới đủ. Khác tuyển một chỗ, Trương Sở đi còn không phải thế sao bị tức giận, thủ hạ có 200-300 người, một ít việc nhỏ cũng không cần Trương Sở đi quan tâm. Trần Minh còn có Võ Đại nghe được Trương Sở lời nói, lập tức sắc mặt thì thay đổi, trong đôi mắt tức giận lóe lên một cái rồi biến mất, thủ hạ nếu đều bị Trương Sở mang đi, bọn hắn còn thế nào bàn điều kiện đâu. Đại soái ngài nói đùa, thuộc hạ làm sao dám vi phạm mệnh lệnh của ngài. Trước đó giết chóc 2-3 ngàn người hoa mùi máu tươi còn không có tản đi đâu, bọn hắn làm sao dám vi phạm Trương Sở mệnh lệnh. Chính là hiểu rõ Trương Sở khủng bố, hai người căn bản ngay cả phê bình kín đáo cũng không dám có, càng là có chút thấp phẩm nhìn Trương Sở. Được rồi. Trương Sở trực tiếp thì khoát khoát tay, các ngươi trở về đi, phối hợp tốt Tôn Thiên. Bần đạo vẫn là hy vọng hảo tụ hảo tán. Thuộc hạ đã hiểu. Trần Minh còn có Võ Đại rốt cục thở phào nhẹ nhõm, tối thiểu nhất, nhà mình đại soái không có thống hạ sát thủ, mệnh bảo vệ. Nhìn một chút ngồi ở chỗ kia Trương Sở còn có Tôn Thiên, Trần Minh cùng với Võ Đại đứng lên, hai người bọn họ lui đi. Đại soái. Nhìn qua bóng lưng của hai người, Tôn Thiên có chút bận tâm, có cần hay không phòng bị một chút? Để phòng bọn hắn chó cùng rất dậu. Không cần. Trương Sở cũng là đứng lên, ngươi nhường trợ thủ của ngươi, trước tiên đem vui lòng cùng theo một lúc đi, tụ tập lại, tùy thời cũng chuẩn bị xuất phát. Ngươi thì muốn nắm chặt thời gian, sau 3 ngày chúng ta thì xuất phát. Là đại soái. Tôn Thiên mang theo mấy người liền đi, về phần Trương Sở thì là về tới trong tinh thất, đã vận hành lên thần chiếu kinh. Cảm thụ lấy trong đan điền tăng vọt nội lực, Trương Sở cũng là thỏa mãn vô cùng. Mấy ngày trước đây, hắn đã là đem theo thế giới liên thành mang tới đan dược cùng ăn, hiện nay nếu đơn vòng nội lực mà nói, hắn đã là có gần như 40 năm nội lực. Hắn nghĩ là không sai, 40 năm nội lực mang theo, liền xem như cái kia tựa như là thiết giáp thi giống nhau thân thể, cũng là có khẽ khẽ ấm áp cảm giác. Nghĩ đến đợi đến nội lực đạt tới một giáp, thậm chí là nhiều hơn nữa lúc đột phá trúc cơ, đồng thời còn duy trì hiện nay trạng thái, vấn đề cũng không lớn. Chỉ cần không triệt để trở thành cương thi, hắn liền có lại lần nữa hồi phục hy vọng. Nếu triệt để biến thành cương thi, muốn lại khôi phục lại thì khó khăn. 3 ngày, nhoáng một cái mà qua. Cho tới giờ khắc này, Trương Sở mới hiểu cái gọi là cố hương khó rời. Hơn 2000 người vui lòng đi theo hắn đi, cũng là hơn 300 người thôi. Đồng thời phần lớn người đều là không có ràng buộc cái chủng loại kia, có gia có nghiệp, chỉ chiếm 1/10 không đến. Chẳng qua như vậy cũng tốt, có gia có nghiệp ít, tốt hơn di chuyển. Một nhóm gần 500 người, đều là trang bị nhẹ nhàng, trừ một chút tiền tài bên ngoài, đó là cái gì cũng không có mang. Di chuyển, đối với cùng người mà nói rất khó, thế nhưng, đối với kẻ có tiền mà nói, rất đơn giản, dường như là lữ hành đồng dạng. Có tiền, cái quái gì thế mua không được đâu. Tình cờ, Trương Sở thì đầy đủ có tiền. Vì Trương Sở tại Lộc Thành địa vị, bao một đoàn tàu lửa có lẽ làm không được, nhưng mà, bao lên 4-5 khoang xe hay là không có vấn đề. Một nhóm hơn 300 người, đều mang súng ống, cùng kia gần 200 người gia thuộc phân bố tại năm khoang xe bên trong. Cũng đúng thế thật, vì để phòng vạn nhất gặp được người mắt đuôi mù gì. Hú hổ, hú hổ. Theo xe lửa vận hành lên, khoảng cách Lộc Thành khoảng cách cũng là càng ngày càng xa. Đứng ở nhà ga Trần Minh còn có Võ Đại trong lòng thì là có một loại khó tả mùi vị, bọn hắn dường như cảm giác được, tự chọn sai lầm rồi. Đáng tiếc, việc đã đến nước này, bọn hắn cũng không có lựa chọn khác, đồng thời, Võ Đại liền bị đối phương mở ra quan to lộc hầu hấp dẫn. Về phần Trần Minh thì là lựa chọn một con đường khác. Trên đường đi bình an vô sự, 3 năm ngày, bọn hắn cuối cùng là đi tới Ma Đô nhà ga. Trường Sinh đạo trưởng vừa mới xuống xe, liền thấy một tóc vàng mắt xanh người tiến lên đón, chính là Joseph, ngài cần đã sắp xếp xong xuôi. Trước khi tới, Trương Sở cũng đã là cùng Joseph liên hệ tốt, nhường hắn tìm một thuyền buôn, đem hơn 500 người vận chuyển đi. Hắn tiến về chỗ chính là cảng đảo. Mặc dù bây giờ uy người đã là đem chỗ nào dẹp xong, thế nhưng có Trương Sở tại, hiện tại quá khứ, ở đâu đứng vững theo hầu cũng là không có vấn đề chút nào. Huống chi, uy người đã là thỏ cái đuôi dài không được nữa. Hiện tại quá khứ, lại càng dễ cắm dễ ở đâu, đợi đến tương lai trở về thì lại càng dễ. Ừ mừng. Trương Sở chắp tay nói, đa tạ. Ở chỗ này tu chỉnh 2 ngày sao? Joseph có chút khó hiểu, không biết Trương Sở vì sao muốn mang theo nhiều người như vậy cùng rời đi nơi này. Không cần. Trương Sở nhìn một chút nối đuôi nhau mà hạ thủ dưới, lập tức liền xuất phát. Tốt. Joseph lập tức liền gật đầu một cái, mấy chục chiếc xe tải đã làm mở vào. Chương 135, vô đề 2, chương 135, vô đề 2. 4-500 người trực tiếp thì ngồi ở trên xe, hướng phía bến tàu mà đi. Thuyền buôn đã là chuẩn bị xong, bên trên trừ ra thuyền trưởng cùng thủy thủ bên ngoài, liền không có những người khác. Hơn 500 người trực tiếp thì lên thuyền, treo cờ Uni ẩn giấc, ra biển. Mọi chuyện cũng giao cho Tôn Tiên đến sắp đặt, về phần Trương Sở thì là cũng không có lên thuyền, hắn muốn đi trước một bước, trước tiên ở cảng đảo làm ra một địa bàn tới. Nếu không hơn 500 người đến, vẹn vẹn là ăn ở, cũng phiền phức vô cùng. Hắn mang lấy bọn hắn đi là để bọn hắn cho mình làm việc, còn không phải thế sao vì bọn họ chủ ít. Nhìn qua thuyền buôn lên đường, Trương Sở cũng là về tới nhà ga, ngồi lên tiến về Dương Thành bên kia xe lửa, từ nơi đó tiến về cảng đảo thêm gần. Hắn trước tiên có thể một bước đã đến, về phần nhường Tôn Tiên hắn tổng ma cũng xuất phát, thì là vì cho chính mình tranh thủ thời gian. Nửa tháng thời gian lặng yên mà qua, tại cảng đảo một chỗ trong thôn lạc, xây dựng không ít túp lều, ở chính là Tôn Tiên đám người bọn họ. Đại soái, Tôn Tiên đứng ở Trương Sở trước mặt, đến nơi này, chúng ta làm như thế nào phát triển? Sau đó không muốn gọi đại soái. Trương Sở nhìn thoáng qua Tôn Tiên, ca ngợi trưởng đi. Tiếp theo, Trương Sở thì từ trong ngực lấy ra một tấm địa khế, giao cho Tôn Tiên, đi xây nhà đi. Xây đủ 500 bao lấy phòng, đến lúc đó cũng mang vào. Nhớ kỹ. Trương Sở nhìn Tôn Tiên chậm rãi nói, ở ngoài phòng bên cạnh muốn xây tường đây, đồng thời vách tường muốn đầy đủ dày đặc, không cần lo lắng tiền tài vấn đề. Đúng, đại soái. Tôn Tiên trực tiếp thì tiếp tới, lại là không có chút nào đổi giọng ý nghĩa, vậy nếu là những kia người hoa đến tìm phiền phải đâu? Bọn hắn sẽ không tới tìm phiền phức. Trương Sở lắc đầu, cũng không phải tất cả người hoa đều không sợ chết. Đối với Tôn Tiên không có sửa đổi xưng hô, cũng là không có để ý. Trong tay hắn địa khế còn có Tôn Tiên bọn hắn năng lực mang theo súng ống bước vào đến cảng đảo bên trên, không chính là bởi vì Trương Sở để tới trước, tìm cảng đảo thượng người hoa tối cao trưởng quan nói chuyện làm sao. Không ngờ rằng, hắn còn thật nhiệt tình, trực tiếp thì đưa Trương Sở một tấm địa khế, càng là hơn cho phép Tôn Tiên bọn hắn cầm súng nhập cảng. Thuộc hạ đã hiểu. Tôn Tiên lập tức liền gật đầu một cái. Đối với Trương Sở lợi hại, hắn vẫn là rất rõ ràng, người hoa không tìm đến phiền phức, vậy cũng đúng chuyện hợp tình hợp lý. Tôn Tiên bọn hắn ở túp lều, Trương Sở làm sao có khả năng ở túp lều đâu? Hắn trực tiếp thì giá thấp mua một tòa ở trong núi biệt thự, dưới núi chính là chính tại trên địa khế chỗ. Tôn Tiên mang người đi ra ngoài, Trương Sở rốt cục có thời gian bận rộn chính mình sự tình. Đan dược sử dụng hết, nội lực không cách nào tăng lên, nghĩ muốn tiếp tục ăn đan dược, vậy cũng là chuyện không thể nào. Thế giới Liên Thành vừa mới ra biển, còn không có đứng vững, làm sao có khả năng cho nó cung cấp cái gì tài nguyên đâu? Hắn bây giờ có thể làm chính là mặc kệ tinh thuần pháp lực thôi, sau đó chính là bắt đầu bổ túc trước đó sơ sót căn cơ. Thì như tu luyện một ít đạo thuật loại hình, vẹn vẹn có thi vương phiên là không đủ, hắn còn cần nhiều hơn nữa thủ đoạn hộ đạo. Còn có chính là đợi đến hơn 500 bao lấy phòng cũng xây xong, Trương Sở hay là cần muốn trở về một chuyến. Cái khác không nói, chỉ là loạn táng cương Trương Sở đều là không yên tâm. Mặc kệ là bên trong cương thi hay là cái khác, nếu có thể đem tới tay, đối với Trương Sở mà nói, vậy coi như là đại cơ duyên. Thời gian như nước chảy một dạng, mấy ngàn người đồng thời khởi công, không thiếu tiền, lại không thiếu vật liệu, chẳng qua là một gần 2 tháng, ở phòng đã là thành lập xong được, bên ngoài thì là xây một mặt có chừng cao 5-6 mét, sâu hơn một thước tường đây, tựa như là tường thành một dạng, đem hơn 500 chô dân cư vây ở trong đó. Một ngày này, Tôn Tiên mang theo mười mấy người đi tới biệt thự trong núi. Giờ phút này, Trương Sở đang biệt thự trong hoa viên, vũ động trong tay một thanh huyết đao. Một gần 2 tháng, Trương Sở mỗi ngày cũng tại làm nhìn không ngừng lặp lại sự việc. Luyện võ, tu luyện đạo thuật, tẩy luyện thi vương phiên, tinh thuần pháp lực. Đại soái, Tôn Thiên còn có kia mười mấy tên thủ hạ yên lặng đứng ở vườn hoa bên cạnh, một mực chờ đến Trương Sở ngừng lại sau đó, mới đi ra phía trước, ở phòng đã là thành lập xong được. Ở phòng thành lập xong được, Tôn Thiên đương nhiên là cấp cho Trương Sở bẩm báo. Thành lập xong được thì mang vào đi. Trương Sở nghe sau khi tới, thản nhiên nói, giữ lưu đồ vật cũng giữ lưu xong chưa? Cũng giữ lưu tốt. Tôn Thiên lập tức liền gật đầu một cái. Kia cũng lắp đặt lên đi. Dứt lời, Trương Sở liền mang theo Tôn Thiên đi tới biệt thự trong khu phòng. Theo cửa phòng mở ra, đập vào mi mắt thì là từng cái súng phòng không, gạt lỉnh, cùng với vàng cam cam đạn. Thô sơ giản lược nhìn một chút, gạt lỉnh có chừng 2-30 đỡ, súng phòng không cũng có được 7-8 đỡ, về phân đạn thì càng là nhiều vô số kể. Có những vật này tại, lại có ai dám tùy tiện đối với Tôn Thiên bọn hắn động thủ đâu? Đúng, đại soái. Tôn Thiên lập tức thì kích động. Trước đây, đến nơi này, liền xem như Tôn có trời mới biết nhà mình đại soái thủ đoạn khó lường, thì là có chút thất vọng. Thế nhưng, đầu tiên là thấy vậy một tựa như là thành lũy giống nhau tiểu thành, lòng của hắn thì hơi an ổn một chút, nhưng kia đi theo mà đến những người đó tâm cũng là an ổn lại. Bất quá, mặc kệ là ở phòng hay là tiền tài, đều không có trước mắt đồ vật càng làm cho hắn an tâm. Trong lòng thế, còn có cái gì có thể so sánh uy lực mạnh mẽ xuống ống càng khiến người ta an tâm đâu? Đại soái, kích động sau một lát, Tôn Thiên rốt cục bình tĩnh lại, ngài mau mau đến xem sao. Cũng giao cho ngươi là được rồi. Trương Sở trực tiếp thì lắc đầu, tất cả ngươi đến sắp đặt là được. Còn có, mang tới những người kia, đều muốn cho bọn hắn tìm được việc làm. Bần đạo nhìn xem, mỗi cái sở cảnh sát bên trong cảnh sát cũng không tệ. Tốt nhất, làm vào trong hơn 100 người. Trôi dao muốn nắm ở trong tay chính mình. Chuyện còn lại, đợi đến người hòa chiến bại sau đó lại nói. Đúng, đại soái. Tôn Thiên vừa mới còn chưa kịp phản ứng, ngài là nói người hòa chiến bại. Hắn thua không nghi ngờ. Trương Sở khẳng định nói, không ai có thể so với hắn hiểu rõ hơn lịch sử, được, đem đồ vật chuyển xuống đi, cũng lắp đặt lên. Tôn Thiên mang theo đồ vật rời đi, Trương Sở thì là ngồi ở biệt thự trong tinh thất, yên lặng vận chuyển Thiên Thi Quyết. Lúc này, hắn thật có nhìn một loại giam hãm cô thành cảm giác. Pháp lực đã là vào không thể vào, trừ phi là đột phá đến trúc cơ cảnh giới. Chỉ là, vì hắn hiện tại nội lực, căn bản liền không khả năng bảo vệ trong hắn tiến một bước đột phá. Mà đạo thuật cái gì, ngược lại là học không ít, thậm chí là võ công cũng tăng lên rất nhiều. Nhưng mà, đối với đột phá không có có tác dụng gì a? Ầm ầm. Nhưng mà Trương Sở trong tay đột nhiên thì lóe lên một đạo địa quang, cũng không phải không có thu hoạch. Hắn đã là sơ bộ đem tiềm điện buôn lôi quyền đã luyện thành, làm sao pháp lực thấp, lại là không phát huy ra vốn có uy lực. Lại là tiểu thời gian nửa tháng quá khứ, Trương Sở cuối cùng là xuống núi, nhìn qua tựa như là thành lũy giống nhau tiểu thành, hắn trực tiếp thì hướng phía cảng mà đi. Chương 136, thế giới mới, 1, chương 136, thế giới mới, 1. Nửa tháng thời gian du nhưng mà trôi qua, Trương Sở lại một lần nữa về tới Lộc Thành. Cái kia đặc thù bộ dáng, dễ thấy đảm bảo, vừa mới đến Lộc Thành thì bị người phát hiện. Mới vừa đi ra Lộc Thành, liền có sáng lên ô tô chạy nhanh đến. Đại soái, xe đứng tại chính tại hành tàu Trương Sở bên cạnh, võ đại từ trên xe bước xuống, ngài quay về. Ừ mừng. Trương Sở nhìn võ đại mới tinh quân trang gật đầu một cái, còn có một số việc không có xong xuôi, trở lại thăm một chút. Đại soái, lên xe trước, ta tiễn ngài. Võ đại trước đây muốn đưa tay kéo Trương Sở đâu, chẳng qua nhìn thấy Trương Sở kia tựa như là lỗ đen giống nhau đôi mắt, thì trở thành mời. Võ đại. Trương Sở cũng không có khách khí trực tiếp thì ngồi ở trên xe, sau đó cũng đừng gọi bần đạo đại soái. Đại soái, ngài nói chỗ nào lời nói? Võ đại vội vàng nói, nếu là không có ngài, nào có hôm nay võ đại đâu. Ha ha. Trương Sở chỉ là nở nụ cười, cũng không có đáp lời. Ngồi trên xe không đến bao lâu, Trương Sở liền biết võ đại đầu phục phấn, Trần Minh thì là theo phấn hồng. Không bao lâu, cỗ xe thì đứng tại nghĩa trang phía trước. Nói đi. Võ đại mở cửa xe, Trương Sở đi xuống, có chuyện gì? Hắn năng lực đến đón mình, Trương Sở rất là vui vẻ, cũng có thể nhìn ra, võ đại là có chuyện tìm chính mình. Đại soái, liền biết không thể gạt được ngài. Võ đại nở nụ cười, liền theo Trương Sở đi vào nghĩa trang bên trong. Đi vào nghĩa trang, Trương Sở đầu tiên là cho Thạch Kiên lên ba nén hương, sau đó liền mang theo võ lớn đến khách đường bên trong. Đại soái, ngồi ở chỗ kia, võ đại đối với Trương Sở nói, là ta mang theo huynh đệ đầu nhập vào người kia, nghĩ muốn mời chào ngài. Được rồi. Trương Sở trực tiếp thì cự tuyệt, bần đạo bản thân liền là người tu đạo, không muốn tham dự thời sự. Còn có, nói đến chỗ này, Trương Sở chầm chậm vào võ đại nói, khác để bọn hắn lại người đến. Rõ chưa? Đúng, đại soái. Võ đại nhìn thấy Trương Sở trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất sắc khí, vội vàng đáp ứng. Lại tại nghĩa trang bên trong hàn huyên vài câu, võ đại liền đi. Nhìn võ đại bóng lưng, Trương Sở lắc đầu, cũng không nói thêm gì, đường đều là tự chọn. Hắn cũng là không có nghỉ ngơi ý nghĩa trực tiếp thì hướng phía Loạn Táng Cương đi tới. Cầm lệnh bài đi vào Đại Nhật Phong Ma trận bên trong, nhìn qua bên trong hoang vu, Trương Sở trực tiếp liền đi tới Loạn Táng Cương bên cạnh. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, đã qua lâu như vậy, trong bài tha ma đúng là không có chút nào thi khí tử khí hội tụ. Dường như phía dưới tồn tại đã là triệt để chết đi đồng dạng. Hắn do dự một chút, trực tiếp liền phóng ra cảm giác, hướng phía dưới màng mỏng bên trên vết nứt kéo dài đưa tới. Những nơi đi qua, tận là thực sự không có chút nào tử khí thi khí rồi. Mãi đến khi cảm giác của hắn tiến vào trong cái khe, phốc một ngụm máu tươi trực tiếp thì phun ra ngoài. Trên mặt hắn đúng là lóe lên một tia vẻ sợ hãi. Không phải là không có thi khí còn có tử khí thấm loạn, mà là phía dưới cương thi thức tỉnh, Trương Sở cảm giác tiến vào lúc, vừa vặn cùng một bộ cương thi đối mặt. Cố kia cương thi dường như không có chút nào thi khí chưa đủ ý nghĩa, ngược lại là tản ra cường đại đến cực điểm khí thế, xa so với Trương Sở nhìn thấy ngân giáp thi lợi hại hơn khí thế. Đồng thời ở chỗ nào cương thi chung quanh, Trương Sở cảm nhận được giống như là thủy triều còn quấn ở bên cạnh hắn thi khí tử khí. Tại thi khí tử khí cùng với cương thi khí thế cường đại xung kích phía dưới, Trương Sở thì thường tổn tới tâm thần, một ngụm máu tươi phun ra. Không đúng. Lui về phía sau mấy bước sau đó, Trương Sở thì ngừng lại, phía dưới không đúng. Hắn còn nhớ thế nhưng rất rõ ràng, Thiên Hạc đạo trưởng nói rằng mới có thể là có không ít cương thi. Thế nhưng, vừa mới Trương Sở cảm giác sau khi tiến vào, chỉ nhìn thấy một bộ cương thi. Lẽ nào? Đột nhiên, Trương Sở trong đầu xuất hiện một đáng sợ đến cực điểm ý nghĩ. Hắn vừa mới cảm giác được cỗ kia cương thi, có thể là đem phía dưới cương thi khác nuốt chửng lấy, nếu không kia cương thi thi khí làm sao lại khôi phục lại đâu? Kia, phía dưới phong ấn còn có thể ngăn cản hắn bao lâu thời gian? Đại Nhật Phong Ma trận còn có hay không dùng? Người đời đều biết, nắm đấm chỉ có thu hồi đi, lại đánh đi ra mới càng mạnh mẽ hơn đạo. Có phải hay không phía dưới phong ấn đã là ăn mòn không sai biệt lắm, cương thi mới thu hồi thi khí, muốn vọt thẳng phá phong ấn đâu? Trương Sở sắc mặt âm tình bất định đứng tại chỗ đợi một chút, lấy ra trong tay thi vương viên, vì pháp lực thúc đẩy, đối với loạn tăng cường, vô tận hấp lực trực tiếp thì từ trong cờ tán phát ra rồi. Hắn muốn nhìn một chút, hiện nay thi vương viên còn có thể hay không từ đó hấp thu đến thi khí tử khí. Chỉ là mặc kệ Trương Sở dùng như thế nào pháp lực thúc đẩy, phía dưới đều là không có chút nào thi khí tử khí bị hút ra tới. Phiền toái, đây là Trương Sở đem thi vương viên sau khi thu trở về duy nhất ý nghĩ. Thi khí tử khí không thể bị hấp thu đi, vậy liền chứng minh một sự kiện, chính là những kia thi khí tử khí là có chủ, đồng thời cô kia cương thi đối với thi khí tử khí lực khống chế còn tương đối mạnh. Trương Sở đừng nói là đối phó loạn táng cương phía dưới cố kia cương thi, liền xem như muốn từ trên người hắn làm tốt chút chỗ, đều là kiến càng lay cây, không biết lượng sức. Không cẩn thận, chỉ có đi đường. Nhìn lên trời bên cạnh giáng chiều, Trương Sở trực tiếp thì đi ra đại nhật phong ma trận. Lệnh bài trong tay của hắn cũng không chỉ có ra vào đại trận tác dụng. Cất bước về tới nghĩa trang bên trong, bước vào tinh thất, trực tiếp thì ngồi xếp bằng, bắt đầu tẩy luyện lên trong tay thi vương phiên tới. Phiên trong còn trấn áp một bộ ngân giáp thi đâu, chỉ có đem hắn triệt để nô dịch, mới xem như đem diệt trừ bên người bom hẹn giờ. Theo pháp lực đưa vào, phiên trên mặt màu đen đỏ đã là dần dần biến mất, sắp triệt để dung hợp lại cùng nhau. Nhìn thấy màn này, Trương Sở tế luyện lên thi vương phiên kình lực thì càng đủ. Như thế một tế luyện, một thẳng đã đến đêm khuya, Trương Sở giờ phút này đã là xa vào đến vật vô lượng quên trạng thái. Phóng trong tay hắn lóe ra đỏ thấm hai loại chỉ riêng mang thi vương phiên, lại là biến thành một loại cho mênh mông màu sắc. Phù văn đã là cùng thi vương phiên triệt để tan hợp lại cùng nhau, mà không phải phụ thuộc tại trên mặt cờ. Ông chương 136, thế giới mới 2, chương 136, thế giới mới 2. Vào thời khắc này, Trương Sở trong tay thi vương phiên lập tức thì chấn giật mình, một cỗ cường đại đến cực điểm hấp lực thì theo thi vương phiên thượng trở ra đây. Trương Sở trên người pháp lực dường như là mở ra miệng cống, chạy xuống hồng thủy bình thường, bị thi vương phiên nhanh chóng thôn phệ. Biến cố này cũng là đem Trương Sở đánh thức, cảm thụ lấy điên cuồng tiết ra ngoài pháp lực, Trương Sở liền xem như muốn ngăn cản đều là không kịp. Mặc kệ hắn sao vận chuyển thiên thi quyết, đều là mảy may đều không thể ngăn dừng pháp lực tiết ra ngoài. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn trước mắt tình huống này, mà trong đầu hắn Việt Thế Kính đúng là không có phản ứng chút nào. Pháp lực đang không ngừng tiết ra ngoài đồng thời, Trương Sở huyết mạch trong tích lũy thi khí cũng là tại bị thi vương phiên không ngừng hút vào. Hắn đúng là ở đây thời khắc nguy cơ, cảm nhận được một loại đã lâu sức sống, đến từ người sống sức sống. Thời gian dần trôi qua, Trương Sở trong đan điền pháp lực chủng tử đã là triệt để rỗng, hơn nữa là ngay cả thân mình hình thái cũng duy trì không ở. Mà hạ trong đan điền nội lực thì là đang bay nhanh chiếm cứ thân thể các kinh mạch, tựa hồ là đang vững chắc trong hắn kia sắp tan vỡ thân thể đồng dạng. Vô cùng đáng tiếc, thần chiếu kinh nội lực ép căn bản không hề chống bao lâu, cũng là bị thi vương phiên thôn phệ hơn phân nửa. Thời gian dần trôi qua, Trương Sở thân thể lại là khí huyết khô kiệt, trừ ra càng phát ra sinh động ý thức bên ngoài, hắn trên cơ bản thì cách cái chết không xa. Ngay tại Trương Sở sắp lúc tuyệt vọng, một cỗ càng thêm mênh mông lực lượng trực tiếp thì theo trong tay hắn thi vương phiên bên trong trả lại đi qua. Xa so trước đó càng thêm tinh thuần pháp lực, trong khoảnh khắc thì tràn ngập trước kia pháp lực chủng tử vị trí. Sau đó, một viên mới tinh pháp lực chủng tử đang nhanh chóng tạo ra, cắm rễ nảy mầm, nở hoa, đồng thời còn đang ở liên tục không ngừng tiếp thu từ trong thi vương phiên truyền tới bành trướng đến cực điểm lực lượng. Giờ khắc này, Trương Sở phúc đến thì lòng cũng sáng ra, lập tức liền vội vàng đã vận hành lên tiên thi quyết. Vâng. Một vô sinh tiếng vang trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở thức hải bên trong, hắn phát hiện hắn lại là có thể thấy rõ ràng thân thể nội bộ tình huống. Trong lúc nhất thời, Trương Sở mừng rỡ không thôi, hắn đúng là cứ như vậy đột phá. Trương Sở có chút không thể tin được, thế nhưng cảm thụ lấy từ trong linh thức phản hồi đến đủ loại cảnh tượng, hắn cuối cùng là triệt để xác nhận hắn thật sự thành tựu trúc cơ. Không dám có chút nào thờ ơ, hắn một lần vòng đi vòng lại vận chuyển thiên thi quyết, trước tiên đem tu vi vững chắc lại nói. Theo thiên thi quyết không ngừng vận chuyển, luyện hóa đến từ thi vương phiên lực lượng, tại pháp lực chủng tử chung quanh đúng là xuất hiện một yếu ớt đến cực điểm vòng xoáy, vì pháp lực chủng tử làm trung tâm, không ngừng xoay tròn lấy, tiến vào hắn thân thể bên trong lực lượng, trực tiếp liền bị hút vào vòng xoáy bên trong, hóa thành pháp lực của hắn. Thời gian dần trôi qua, pháp lực của hắn triệt để vững chắc, cảm thụ lấy thân thể sức sống, Trương Sở trong lòng hơi động, hắn trực tiếp thì thứ nhất nghĩ thứ hai là làm, một bên vận chuyển thiên thi quyết, một bên thì là đã vận hành lên thần chiếu kinh, một cỗ cực kỳ tinh thuần nội lực trực tiếp thì sinh thành, sau đó tiến vào đến trong hạ đan điền. Theo thần chiếu kinh không ngừng vận chuyển, nội lực của hắn cũng là đang điên cuồng gia tăng. Chẳng qua là ngắn ngủi một nén hương thời gian, nội lực của hắn thì khôi phục được trước đó trình độ, thậm chí là càng thêm tinh thuần. Pháp lực còn đang không ngừng tăng trưởng, mà theo pháp lực tăng trưởng, Trương Sở trên người sức sống cũng là thời gian dần trôi qua biến mất. Trong hắn lực đạt đến một giáp lúc, hắn khí huyết lại một lần nữa dừng lại, mà thần chiếu kinh nội lực thì là duy che lại hắn cuối cùng một tia sức sống. Thi vương phiên trả lại mà đến lực lượng cũng là dần dần giảm bớt lên, cho đến ngừng lại. Trương Sở nắm thật chặt cùng chính mình huyết mạch tương liên thi vương phiên, nhịn không được điên cuồng gào thét một tiếng. Hắn không nghĩ tới, trúc cơ lại là đơn giản như vậy liền thành, đồng thời còn không dùng đem tự thân hóa thành một bộ cương thi. Bình phục một chút kích động tâm cảnh, Trương Sở lại lần nữa khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu mới sinh ra linh thức yên lặng quan sát tự thân tình huống. Trong máu thi khí như nước thủy triều, lạnh băng đến cực điểm, căn bản cũng không cần lưu động. Hạ trong đan điền nội lực mang đến ti chút ấm áp, nhường hắn có một loại người sống cảm giác. Mà pháp lực chủ tử thì là cho người ta một loại cho mênh mông cảm giác, đồng thời đang không ngừng chuyển, yên lặng chuyển vận nhìn pháp lực, đổi nhìn thân thể căn cơ. Cuối cùng, hắn linh thức thì là đi tới nơi quan trọng nhất, thức hải bên trong. Có thể vô cùng lớn cũng có thể vô cùng bé thức hải bên trong, một mặt thanh đồng kính treo thật cao ở đâu, che lại thức hải của hắn, phòng ngừa ngoại tà xâm lấn. Hắn điều động tự thân pháp lực, trực tiếp thì đưa vào thi hải Việt Thế Kính bên trên, đúng là không có đạt được chút nào phản hồi. Kỳ thực, tình huống như vậy, hắn cũng là trong lòng hiểu rõ. Năng lực dẫn người xuyên qua thế giới chí bảo, chỉ là chút cơ kỳ pháp lực, làm sao lại nhường Việt Thế Kính có chỗ xúc động đâu? Không, không đúng, Trương Sở rất nhanh liền phát hiện, Việt Thế Kính thật sự có biến hóa, bên trên đúng là lại xuất hiện hai cái vòng xoáy. Hắn yên lặng dùng linh thức quan sát đến Việt Thế Kính bên trên ba cái vòng xoáy, bên trong một cái vòng xoáy, Trương Sở đó là tương đối quen thuộc, chính là tiến về thế giới liên thành vòng xoáy. Về phần mới sinh thành hai cái kia vòng xoáy, mặc kệ hắn sao vì linh thức chạm đến, đều là cái gì cũng nhìn không ra. Cuối cùng lại xuất hiện hai cái vòng xoáy. Linh thức quý vị, Trương Sở yên lặng ngồi ở đâu, lẽ nào là hai thế giới sao? Hắn cũng không có tùy tiện xuyên qua ý nghĩa. Ai mà biết được kia hai thế giới là dạng gì đây này? Nếu tùy tiện tiến nhập, gặp phải một cường đại đến cực điểm thế giới, tiến vào bên trong, đó chính là đi mất mạng. Thân thể tình huống tạm thời biết rõ, hắn liền đem đột biến thi vương phiên lại cầm trong tay. Do dự một chút, trực tiếp liền lấy linh thức quan sát. Linh thức tiến vào thi vương phiên trong, liền cùng tại hắn thân thể bên trong cảm giác đồng dạng. Mới vừa tiến vào trong đó, hắn liền thấy 18 cố luyện thi đang yên lặng nằm ở nơi đó, đồng thời 10 phần hưởng thụ bị thi vương phiên tế luyện. Bất quá, hắn cũng là cảm nhận được một tia không hài hòa chỗ. Một bộ ngân giáp thi thì là bị vô số đỏ như máu xiển xích bao quanh, đồng thời đang không ngừng quật trúng hắn. Không cần nghĩ liền biết, đỏ như máu xiển xích chính là thi vương phiên bên trong nô dịch cương thi trận pháp hóa thân. Chỉ cần một nhật không thể đem ngân giáp thi triệt để nô dịch, những thứ này xiển xích thì một nhật không thể nào biến mất. Kia ngân giáp thi tựa hồ là cảm nhận được cái gì một dạng, điên cuồng kêu gào, tựa hồ là muốn công kích Trương Sở linh thức đồng dạng. Chỉ là, Trương Sở hay là ngưng pháp cảnh lúc, đều không sợ trấn áp tại thi vương phiên bên trong ngân giáp thi, huống chi đột phá đến trúc cơ đâu. Linh thức thu hồi, Trương Sở trực tiếp thì thúc đẩy tinh thuần đến cực điểm pháp lực, đưa vào trong đó, tiếp tục rửa luyện. Theo pháp lực đưa vào, còn có linh thức phản hồi, Trương Sở cũng là triệt để nắm giữ thi vương phiên tình huống cụ thể. Hiện tại đã không thể xưng là pháp khí thượng phẩm, hiện nay, thi vương phiên đã là có thể xưng là nửa pháp bảo. Chỉ cần ngày đêm không ngừng tế luyện, thêm bên trên có đầy đủ thi khí tử khí cùng với thi thể, là có thể tấn thăng làm pháp bảo. Vừa mới nghĩ đến điểm này, Trương Sở hay là vô cùng hưng phấn. Rất nhanh, hắn thì thanh tỉnh lại, tấn thăng làm pháp bảo làm gì? Hiện tại, vẹn vẹn là nửa pháp bảo, Trương Sở muốn vì pháp lực khu động đều là cực kỳ khó khăn, nếu tấn thăng thành pháp bảo, hắn còn cần hay không? Thì này cũng bởi vì thi vương phiên là Trương Sở tự mình luyện chế, hơn nữa còn là huyết luyện. Nếu không, liền xem như hắn tiến vào trúc cơ, cũng là không có khả năng tập nhập sử dụng thi vương phiên. Đương nhiên, thì không phải là không có chỗ tốt, thi vương phiên tiến giai thành nửa pháp bảo, tăng thêm hắn cũng trở thành trúc cơ, đem ngân giáp thi triệt để nô dịch đã là ở trong tầm tay. Chương 137, khí vận bừng bừng phân chấn, 1, chương 137, khí vận bừng bừng phân chấn, 1. Nắng gắt nô lên cao, Trương Sở đứng ở đại nhật phong ma trận bên cạnh, gắt gao treo lên bao đại trận bao bao ở trong đó loạn tăng cường, trong tay cầm thì là một cái lệnh bài, có thể thao túng đại nhật phong ma trận lệnh bài. Hắn còn đang do dự, muốn hay không điều động đại nhật phong ma trận, tụ tập đại nhật chi lực, chủ động công kích loạn táng cương phía dưới kia một bộ cương thi. Thật sự là không có nắm chắc a. Lỡ như công kích không đến phía dưới kia một bộ cương thi, ngược lại là phá hủy phong ấn liền phiền toái. Nghĩ một hồi sau đó, Trương Sở hay là thu hồi lệnh bài, quay người thì rời đi. Phong ấn một lát không có việc gì, đại trận thì không phá được, lại để sau hay nói. Dù sao thời gian của hắn còn rất nhiều, và đến thời đại mặt pháp, siêu phàm lực lượng hoàn toàn biến mất lúc, hắn lại đến thu hoạch cũng là có thể. Về tới nghĩa trang, trực tiếp liền đem thạch kiên linh vị thu vào trong chữ vật không gian, hắn trực tiếp thì từ trong nghĩa trang đi ra. Đứng tại trước nghĩa trang một bên, nhìn qua khởi công xây dựng chẳng qua mấy năm nghĩa trang, Trương Sở không khỏi thở dài, cái kia rời đi. Nay vừa đi, liền xem như quay về, cũng là đợi đến mấy chục năm sau. Đạo trưởng, đang Trương Sở dự định rời đi lúc, một loạt tiếng bước chân chuyển tới, đồng thời âm thanh tại Trương Sở bên tai vang lên, ngài quay về. Không cần quay đầu, Trương Sở đã là vì linh thức phát hiện, tới chính là Nhậm Thiên Hành còn có nhà hắn người hầu, hắn nhìn tóc hoa dâm Nhậm Thiên Hành gật đầu một cái. Còn đi sao? Đi. Ngài còn trở lại không? Nhậm Thiên Hành tự nhiên là hiểu rõ Trương Sở mang theo một đám thủ hạ rời đi, dưới mắt lại nhìn thấy Trương Sở hắn đương nhiên là muốn đánh dò một chút, có lẽ còn có thể quay về đi. Kỳ thực, rốt cục quay về không trở lại, chính Trương Sở thì xác định không được. Đạo trưởng, Nhậm Thiên Hành nhìn phong thái vẫn như cũ Trương Sở, đột nhiên thì không người nói, không biết ngài thủ hạ còn thiếu hay không làm việc người. Nhậm Chấn trưởng ý gì? Lão hủ muốn cho A Phong còn có Tinh Nhi đi theo đạo trưởng. Có thể. Suy nghĩ một chút, Trương Sở gật đầu một cái. Đa tạ đạo trưởng. Nghe được Trương Sở đáp ứng xuống, Nhậm Thiên Hành lại là tương đối kích động. Người già thành tinh, nhất là Nhậm Thiên Hành tiểu này lúc còn trẻ sông sáo vượt giang hồ, đối với Trương Sở tiểu này thật sự có bản lĩnh đạo sĩ động tinh thế nhưng tương đối chú ý. Ngẫm lại xem, một có được 2000 tinh huệ, đánh cho Hoa Khấu không có sức hoàn thủ chư hầu một phương, đột nhiên thì ném nhà cửa, rời khỏi nơi này. Không phải là có thể chứng minh, này mà sẽ có đại biến, đồng thời liền xem như vì Trương Sở lực lượng đều không đủ vì ngăn cản sao? Dưới mắt, năng lực đi theo Trương Sở rời khỏi, làm nhưng không là một chuyện tốt. Ngươi nếu nghĩ cùng một chỗ. Do dự một chút, Trương Sở nhìn trước mắt Nhậm Thiên Hành, ngươi cũng được, cùng theo một lúc đi. Dưới tay hắn những người kia cũng quá trẻ tuổi, đồng thời sinh tồn môi trường đơn nhất. Tại cảng đảo hay là cần một tinh thông thế sự người, giúp hắn xử lý một ít tục sự, Nhậm Thiên Hành, vừa vặn, ta cũng có thể đi. Nhậm Thiên Hành đôi mắt đột nhiên trong lúc đó thì phát sáng lên, lập tức liền kích động, đồng thời lập tức thì đổi xưng hô, thuộc hạ người đi. Kia đi thu thập một chút đi. Nhìn xem lên trước mặt Nhậm Thiên Hành, đem tiền tài mang lên, lại mang hai kiện đổi giặt quần áo là được rồi, cái khác cái gì đều không cần mang. Bần đạo dự định hiện tại thì xuất phát. Thuộc hạ đã hiểu. Nhậm Thiên Hành lập tức liền gật đầu một cái. Hắn nhậm ra có đương nhiên không chỉ là tiền tài, còn có không ít lương thực, thổ địa, địa khế cái gì. Nhưng mà tất nhiên Trương Sở nói, chỉ dùng đem tiền mang lên, đồng thời hiện tại muốn xuất phát, những vật kia cũng chỉ có thể là bỏ. Cùng lên trước mặt cái này thần thông quảng đại đạo trưởng, chẳng lẽ còn buồn không lấy được thuế ruộng sao? Tân Đằng Phi trấn lần này đi hơn 10 dặm, Nhậm Thiên Hành trực tiếp liền ngồi lên kiệu tre, hướng phía Tân Đằng Phi trấn nhanh chóng di động quá khứ. Đợi khoảng một canh giờ, Nhậm Thiên Hành liền mang theo A Phong còn có Nhậm Tình ngồi ở hai cỗ xe ngựa đi lên. Một chiếc xe ngựa thượng là mấy cái dương, vẹn vẹn là nhìn xem trên đất vết bánh xe thì đã hiểu, bên trên kéo không phải quần áo, mà là tiền tài. Thật là trang bị nhẹ nhàng, trừ ra tiền tài bên ngoài, chuyện khác cái gì cũng không có mang. Một chiếc xe ngựa khác ngồi nhìn thì là Nhậm Thiên Hành ba người, nhìn thấy đứng Trương Sở, xe ngựa lập tức liền ngừng lại. Thuộc hạ bái kiến đạo trưởng. A Phong còn có Nhậm Tình tại Nhậm Thiên Hành dẫn đầu xuống trực tiếp liền đi tới Trương Sở trước mặt, xác định chủ tớ thân phận. Lên đường đi. Trương Sở cùng Nhậm Thiên Hành ba người cùng nhau ngồi ở trên xe ngựa, hướng phía Lộc Thành mà đi. Trong dương trang đại bộ phận là đại dương, một số ít là hoàng kim. Đến Lộc Thành, còn cần đem đại dương đổi thành hoàng kim, như vậy tốt hơn mang theo. Đợi đến sắc trời kho đen thời khắc, bọn hắn cuối cùng là đến Lộc Thành, trực tiếp đã đến tiền trang, đem đại dương cái gì, trực tiếp thì đổi thành hoàng kim, giao cho Trương Sở. Trương Sở trực tiếp thì thu vào trong chữ vật không gian, mang lấy bọn hắn hướng phía nhà gà phương hướng đi tới. Ngồi trên xe lửa, nghe huống hồ âm thanh, Nhậm Thiên Hành khỏe mắt có chút ướt át, hắn không biết mình còn có thể hay không quay về. Hắn có cảm giác, này vừa đi, cũng không biết là đã bao nhiêu năm. Đến lúc này, Trương Sở Phương mới biết được Á Phong họ Lý, gọi Lý Phong. Bọn hắn ngồi ở xe lửa trong dạng, nhìn qua bên ngoài ồn ào, liên tiếp đổi xe, mai cho đến Dương Thành, sau đó lại đi thuyền, hướng phía cảng đảo mà đi. Đợi đến bọn hắn đi vào cảng đảo lúc, đã là đi qua thời gian nửa tháng. Theo thuyền bên trên xuống tới, trực tiếp liền ngồi lên mấy chiếc xe kéo, hướng phía mới xây tiểu thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Các ngươi muốn đi nương nhờ họ hàng sao? Xe kéo phu nghe được bọn hắn lại là muốn đi Tân Lộc Thành chỗ nào, trong đôi mắt đúng là lộ ra tí vẻ hâm mộ. Thật sự là hiện nay cảng đảo, bình dân hay là vô cùng khổ, thế đạo hay là rất loạn. Nhưng mà, Tân Lộc Thành không giống nhau, chỗ nào rất hòa hài, bình dân đời sống vậy cũng đúng tương đối hạnh phúc. Trên tường thành mang lấy đều là súng máy, trong thành người, càng là hơn người người đều mang súng ống. Liền xem như người hoa cũng là không dám tùy tiện trêu chọc, vẹn vẹn chính là điểm này, cũng đủ để cho bọn hắn hâm mộ. Huống chi, bên trong càng là hơn không có gì lấn áp sự tình. Bọn hắn càng muốn đem chỗ nào xưng là hạnh phúc thành. Xem như thế đi. Trương Sở khẽ gật đầu, thì không nói thêm lời. Một đường đi nhanh, không bao lâu, mấy chiếc xe kéo đã đến tiểu thành chỗ cửa thành. Ở cửa thành chỗ nào, có thể thấy rõ ràng, đều là ra ra vào vào đám người. Trương Sở rời đi sau đó, Tôn Thiên cũng coi là có một ít kinh doanh ý nghĩ, đúng là ban bố một cái mệnh lệnh, mặc kệ tại bên ngoài làm sao, bước vào Tân Lộc Thành, không được thiện động đao binh, người vi phạm giết không tha. Vẹn vẹn là đầu này lệnh cấm, trực tiếp liền để hạnh phúc thành náo nhiệt. Thật sự là ở đâu đều có phản kháng nhân sĩ, nhưng mà, ở chỗ này lại có thể bảo đảm an toàn, cũng đủ để cho bọn hắn xu trì nhiệm vụ. Mà những người này, đối với Tân Lộc Thành lại có khác nhau cách gọi, gọi phở gì tạo. Đại soái. Chương 137, khí vận bừng bừng phân chấn, 2, chương 137, khí vận bừng bừng phân chấn, 2. Vừa mới từ trên xe bước xuống, liền bị trông coi cửa thành người nhìn thấy, trực tiếp thì tiến lên đón, ngài quay về. Ừ mừng. Trương Sở gật đầu một cái, đem đồ vật cũng mang về đi. Đúng, đại soái. Theo bên cạnh cổng to vào bên trong trực tiếp thì đi ra mười mấy người, nhận lấy A Phong trong tay hành lý. Sau đó, liền ngồi lên cửa thành thủ vệ chuẩn bị cho Trương Sở ô tô. Không bao lâu, Trương Sở liền trở về biệt thự trong núi trong, Nhậm Thiên Hành mấy người cũng là đi theo đến. Bái kiến đại soái. Tôn Thiên đạt được thông tin, cũng là vội vã chạy tới, có chút kinh ngạc nhìn Nhậm Thiên Hành ba người một chút. Hắn nhưng là rất rõ, hắn là thế nào trở thành Trương Sở thủ hạ, không cũng là bởi vì mặc cho Tinh tiểu thư một nhiệm kỳ tính, Lư đại soái cả nhà diệt tuyệt sao? Ngồi xuống. Trương Sở khoát khoát tay, nghe xong Tôn Thiên báo cáo sau đó, thì đối với Tôn Thiên nói, Nhậm Thiên Hành bọn hắn ngày sau cũng muốn ở phía dưới phở gì tạo bên trong. Ngươi mang lấy bọn hắn chọn một chỗ nhà, tiện thể cho bọn hắn sắp đặt một ít công việc, hiểu chưa? Đúng, đại soái. Tôn Thiên tự nhiên là không có chút nào ý kiến, lúc trước hắn chính là cái cảnh vệ đầu lĩnh thôi, hiện tại quản nhiều chuyện như vậy, thật sự là có chút khó khăn hắn. Dưới mắt, Nhậm Thiên Hành đến, vừa vặn nhường hắn giải phóng. Được rồi. Trương Sở khoát khoát tay, các ngươi đi xuống đi. Về phần Nhậm Thiên Hành bọn hắn hoàng kim, Trương Sở đã là giao cho bọn hắn. Tại Tân Lộc Thành bên trong, cướp đoạt chuyện như vậy, làm sao lại xảy ra đâu? Nếu xuất hiện chuyện như vậy, chỉ có thể là cấu kết trong ngoài. Nếu không, ai dám đâu? Tôn Thiên. Nhìn thì muốn ly khai Tôn Thiên, Trương Sở tượng là nghĩ đến cái gì một dạng. Còn có bao nhiêu chỗ ở phòng? Còn có hơn 50 chỗ. Tôn Thiên suy nghĩ một chút sau đó, chậm rãi nói, bất quá, còn có thể xây lại 50 chỗ ở phòng. Ừ mừng. Trương Sở gật đầu một cái, cũng được, từ ngoại giới hấp thu một số người đi vào. Nhưng mà, phải làm cho tốt xét duyệt. Đúng, đại soái. Tôn Thiên lập tức liền gật đầu một cái. Tân Lộc Thành có một văn một võ hai người quản lý, cũng sẽ không cần Trương Sở tại quan tâm cái gì, hắn ngồi một mình tại biệt thự trong tinh thất, bắt đầu luyện thi vương phiên. Cảnh giới đột phá, thi vương phiên càng là hơn vào nửa giai, hiện tại chỉ cần là có đầy đủ thời gian, hắn là có thể đem thi vương phiên bên trong ngân giáp thi cho triệt để nô dịch. Không ngừng vì pháp lực tẩy luyện trong tay thi vương phiên, Trương Sở suy nghĩ cũng là không có chút nào dừng lại ý nghĩa. Cảnh giới tăng lên, thế nhưng phiền phức cũng theo đó mà đến rồi. Pháp lực tăng lên, cũng là ở đây nâng lên nhật trình. Hắn không phải không có tác dụng hắc cương tăng lên pháp lực, mà là hiệu suất thật sự là quá thấp. Thôn vệ trăm cỗ hắc cương, hắn gia tăng pháp lực không đến một thành, chỉ một điểm này, liền để nàng đã hiểu, muốn vì thân người tu thiên thi quyết, quả thực là quá khó khăn. Nhất là, thế này thật là mạt pháp sắp tới, mặc kệ là khôi phục pháp lực, hoặc là từ thiên địa ở giữa hấp thu thiên địa nguyên khí, đều là cực kỳ khó khăn. Nghĩ Trương Sở chỉ là mấy năm thời gian thì tu thành trúc cơ chi cảnh, dưới mắt liền lấy hiện tại tu luyện hiệu suất, rất có thể đợi đến nàng tuổi thọ hao hết thì là không có khả năng đem tu vi tăng lên tới trúc cơ viên mãn, biến thành tu sĩ kim đan. Bất quá thì không phải là không có cách, việc thế kính thượng mới mở thông hai thế giới, Trương Sở hoàn toàn là có thể đến kia hai thế giới đi xem. Chỉ là tại trước khi đi, Trương Sở tất nhiên là muốn đem thi vương phiên bên trong ngân giáp thi cho triệt để nô dịch. Nếu là thật không may đến cực điểm, đi tới một cường đại đến cực điểm thế giới, có ngân giáp thi tồn tại, cũng có thể nhanh chóng nhường hắn ở đâu đứng vững theo hầu, lập xuống căn cơ. Pháp lực đang nhanh chóng hướng phía thi vương phiên bên trong tràn vào, trong thi vương phiên, vô số màu máu xiển xích không ngừng co rút lại, đem ngân giáp thi triệt để khống trụ. Từng đạo màu máu phù văn, cũng là xuyên thấu qua cái kia ngang ngược đến cực điểm thân thể, không ngừng hướng phía thi khí trong trung tâm kéo dài. Liền xem như ngân giáp thi lại thế nào lợi hại, tại đã là vào nửa giai thi vương phiên áp bách dưới, tại Trương Sở trúc cơ kỳ pháp lực tiến công dưới, cũng là không có chút nào phản kháng chỗ trống. Đem ngân giáp thi triệt để nô dịch, thì chính là thời gian vấn đề thôi. Thế giới vận chuyển, chưa bao giờ vì người nào đó ý chí là rời đi, bánh xe lịch sử, nghiền nát tất cả có can đảm ngăn cản nó tồn tại. Một ngày này, Trương Sở đang tu luyện đây, hắn đột nhiên thì cảm nhận được một cỗ chấn động to lớn. Hắn trực tiếp thì đứng ở biệt thự phía trên, hướng phía phương bắc nhìn sang, một cỗ bàng bạc đến cực điểm khí vận, đúng là bắt đầu bừng bừng phấn chấn lên. Mặc dù, khí vận trong còn có mục nát, thế nhưng, Trương Sở đã là từ đó nhìn thấy sinh cơ bừng bừng. Đại soái, cũng không lâu lắm, Tôn Thiên kích động đến cực điểm đi đến, người hoa đầu hàng. Vân đạo hiểu rõ. Nhìn qua Trương Sở kia bình tĩnh khuôn mặt, Tôn Thiên trong nháy mắt liền nghĩ tới làm sơ Trương Sở nói được lời nói. Uy quốc chính là thỏ cái đuôi, không lâu được. Chẳng qua, hắn không nghĩ tới, lại là nhanh như vậy. Đại soái, Nhậm Thiên Hành cũng là tương đối kích động, bất quá, hắn càng thêm lão thành một ít, không biết tiếp xuống nên như thế nào phát triển. Những kia người phương Tây muốn trở về, nên như thế nào liền làm sao? Trương Sở lắc đầu, không cần lo lắng bọn hắn. Bần đạo có thời gian, sẽ tìm bọn hắn nói một chút. Đúng, đại soái. Bọn hắn đối với Trương Sở thật là có cường đại đến cực điểm lòng tin. Làm sơ không ai bị nổi người hoa, đại soái tìm bọn hắn nói một chút sau đó, Tân Lộc Thành thì sáng tạo lên, kia La Gia Phượng Hoàng không bằng gà, chỉ là đại anh tóc vàng mắt xanh quỷ tử, tự nhiên cũng là sẽ rất hữu hảo. Bất quá, này còn phải cần một khoảng thời gian mới được, bây giờ còn chưa có triệt để ổn định lại đâu, không nóng nảy. Huống chi, trong tay hắn thi vương phiên tế luyện cũng là đến một lúc mấu chốt. Tự nhiên là không có khả năng thả ra trong tay thi vương phiên, đi tìm nơi đó tạm thời quản lý người đàm. Tôn Thiên, nhìn xem lên trước mặt Tôn Thiên, Trương Sở tượng là nhớ ra cái gì đó một dạng, ngươi mang theo 200 huynh đệ, tiếp thu người hoa kho quân dụng, hiểu chưa? Phi thường lúc, được phi thường thủ đoạn. Thuộc hạ đã hiểu. Tôn Thiên nghe sau khi tới, lập tức thì kích động. Hắn thật sự là quá rõ, hiện nay Tân Lộc Thành năng lực có như thế địa vị đặc thủ, còn không phải bởi vì trong tay bọn họ có súng, nếu tiếp nhận rồi người hoa kho quân dụng, vậy bọn hắn thì không chỉ có súng, nói không chừng còn sẽ có pháo. Về phần nói, có biết dùng hay không? Tại Lộc Thành lúc, bọn hắn lại không phải không có tác dụng qua. Tôn Thiên vội vã đi ra ngoài, xem bộ dáng là dẫn người đi tiếp thu đi. Đại soái, Nhậm Thiên Hành thì là có chút sầu lo, bọn hắn sẽ phối hợp sao? Bọn hắn biết. Đối với vấn đề này, Trương Sở trực tiếp thì cấp ra khẳng định đáp án. Bọn hắn làm sao có khả năng sẽ không đâu? Thật chẳng lẽ muốn cả người lẫn hồn lưu tại Cảng Đảo, không muốn gặp mặt quê quán Hoa Anh Đào sao? Chương 138, tốt nhất dưỡng thi địa, 1, chương 138, tốt nhất dưỡng thi địa, 1. Đêm đó, Trương Sở thì đi đến một chuyến tràn đầy đổi phế quân Nhật trụ sở, trải qua một phen hữu hảo hiệp thương, trụ sở trưởng quan trực tiếp sẽ đồng ý Tôn Thiên bọn hắn trước đi tiếp thu vật liệu chiến bị sự việc. Đương nhiên, đây hết thảy cũng cùng Trương Sở không quá mức quan hệ, tại thời gian kế tiếp bên trong, hắn hoàn toàn mặc kệ thời gian rối loạn, trực tiếp thì tại biệt thự trong núi bên trong, tiếp tục tế luyện trong tay thi vương phiên. Thời gian nhoáng một cái, một tháng thời gian đã là lặng yên mà qua. Lúc này, ngân giáp thi sắp bị triệt để luyện hóa, nô dịch phù văn đã là xuất hiện ở ngân giáp thi thân thể nội bộ. Không được bao lâu, nô dịch phù văn có thể đánh vào hắn bản nguyên thi khí bên trên. Đến lúc kia, ngân giáp thi sống hay chết, đều đem đúng Trương Sở một ý niệm sự việc. Trước đây tế luyện ngân giáp thi là không có thuận lợi như vậy, rốt cuộc, hắn có long khí hộ thể, là có ý thức tự chủ tồn tại, biết nói sao phản kháng, vậy nhưng đây bình thường ngân giáp thi khó tế luyện thêm. May mắn, theo quân Nhật bại vong, an phận ở một góc triều đại bù nhìn cũng là triệt để diệt vong, gia trì ở trên người hắn long khí hoàn toàn biến mất. Đây mới là năng lực tại một tháng trong lúc đó, là có thể đem phù văn thúc đẩy chi bản nguyên thi khí bên ngoài nguyên nhân. Bất quá, càng là đến thời khắc cuối cùng, liền xem như không có long khí gia trì, ngân giáp thi chống cự thì càng phát mạnh lên. Bản thân là tự do, đột nhiên sinh tử bị khống chế ở tay người khác, hắn há có thể không phản kháng? Cảm thụ lấy ngân giáp thi mãnh liệt chỉ nhớ rõ mà chống cự tâm trạng, Trương Sở lại là không thèm để ý chút nào. Đến bây giờ tình trạng, vạn sự há có thể do ngươi mong muốn. Tiếp đó, Trương Sở liền định triệt để bế quan, chuẩn bị đem ngân giáp thi cho triệt để nô dịch sau đó tái xuất quan. Chuyện gì? Năng lực có hắn tu luyện quan trọng. Suy nghĩ vừa mới thăng lên đến, cái kia nhạy bén đến cực điểm linh thức liền phát hiện, Tôn Thiên còn có Nhậm Thiên Hành hai người đúng là sắc mặt hốt hoảng đi tới bên ngoài biệt thự bên cạnh. Đại soái, đại soái. Hai người đi thẳng tới Trương Sở bế quan trước gian phòng một bên, vội vàng hô lên, tựa hồ là có chuyện gì khẩn yếu. Trương Sở do dự một chút, pháp lực trực tiếp liền thấu thể mà ra, cửa phòng mở ra. Chuyện gì, lại hốt hoảng như vậy? Đại soái, Tôn Thiên còn có Nhậm Thiên Hành hai người trực tiếp thì đi đến, đại anh phát tới tối hậu thư, nếu là không tức vũ khí, thì điều động đại quân đến công. Đại anh, Trương Sở nở nụ cười lạnh, mộ bên trong xương khô thôi, có gì phải sợ? Đại soái, đây chính là đại anh a, đế quốc mà mặt trời không bao giờ lặn. Nhậm Thiên Hành nhìn đối với người phương Tây e ngại đúng là xuất phát từ nội tâm. Ha ha, thì tính sao? Trương Sở nhìn thoáng qua Nhậm Thiên Hành thì đưa ánh mắt rơi vào trên người Tôn Thiên, ngươi thấy thế nào? Đại soái, Tôn Thiên do dự một chút, ý kiến của ta kiên quyết không thể tước vũ khí, đó chính là tự tìm đường chết. Kiến thức không tệ. Nghe được Tôn Thiên trả lời, Trương Sở cuối cùng là có chút an ủi. Bất quá, đại soái, chúng ta thì kia vài trăm người, đánh không lại đại anh a. Ngươi lại làm tốt đề phòng là được. Trương Sở nhìn thoáng qua Tôn Thiên, bần đạo sẽ đi tìm bọn hắn nói một chút. Đúng. Nghe được Trương Sở sẽ đích thân tìm bọn hắn thảo luận, Tôn Thiên bỗng chốc an tâm. Trong mắt hắn, không có Trương Sở không làm được sự việc. Nhật Khấu sao mà phép lối, nhưng mà, theo bọn hắn đi tới cảng đảo sau đó, Nhật Khấu vậy cũng đúng tương đối phối hợp, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phách lối dáng vẻ. Được rồi. Trương Sở khoát khoát tay, các ngươi đi xuống trước đi. Còn nhớ, ngày sau xương cốt cứng một chút, ngày mai thì vô sự. Đúng, đại soái. Nhậm Thiên Hành còn có Tôn Thiên lập tức liền không người nói, sau đó liền xuống núi. Đến như thế khẩn yếu trước mắt, đúng là còn phải xử lý như thế vô dụng. Trương Sở nhìn Nhậm Thiên Hành hai người bóng lưng, hướng phía đại anh trụ sở phương hướng nhìn thoáng qua, tự lẩm bẩm nói, các ngươi tốt nhất rất hiểu chuyện. Bằng không, bần đạo sẽ để cho các ngươi thử một chút, cái gọi là rẻ xì đèn đệm vỉu. Đêm đó, Trương Sở lại một lần nữa xuống núi, hắn phải nhanh đem việc này cho xử lý, sau đó quay về tế luyện thi Vương Thiên, luyện hóa ngân giáp thi. Vì Trương Sở thực lực, ra vào đại anh quân doanh, mấy như vào chỗ không người. Nghĩ cũng phải, vừa mới thắng lợi, lại không có gì cái gì ngoại bộ uy hiếp, đại anh lại làm sao có khả năng lớn đến bao nhiêu cảnh giác đâu. Tại gặp được quân đồn trú tối cao quân sự trưởng quan về sau, Trương Sở liền cùng hắn tiến hành một phen hữu hảo trao đổi. Đợi đến Trương Sở từ trong quân doanh đi ra lúc, quân đồn trú phương diện đã là chấp nhận Tân Lộc thành tồn tại. Rốt cuộc, hiện tại mọi thứ đều ở vào quân quản trạng thái, đợi đến hành chính ban tử sáng tạo dựng lên, Trương Sở lại tìm tối cao hành chính trưởng quan hữu hảo trao đổi một phen là được rồi. Đại anh những người kia, tới nơi này, chính là vì tiền, làm sao có khả năng vui lòng đem mệnh ở tại chỗ này đâu. Trương Sở có thể là thực sự sẽ giết người. Sự việc giải quyết, Trương Sở trực tiếp liền trở về biệt thự trong núi bên trong, hết sức chuyên chú tế luyện lên thi Vương Phiên, luyện hóa ngân giáp thi. Biệt thự trong phòng tối, Trương Sở ngồi xếp bằng, pháp lực không ngừng hướng phía thi Vương Phiên bên trong thâu nhập, thi Vương Phiên cũng là lóe ra tối tăm mở mịt quang mang. Trong đó bộ, vô số xiềng xích quấn quanh ở trên người ngân giáp thi, vào thịt ba phần. Ngân giáp thi bản nguyên thi khí trung quanh, vô số màu máu phủ văn không ngừng công kích tới bản nguyên thi khí bình chứng. Làm sao, không bột đấu gột nên hổ. Ngân giáp thi vốn là bản thân bị trọng thương, vừa không có thi khí nơi phát ra, hắn điều động thi khí, căn bản thì ngăn cản không được. Trương Sở không ngừng công kích, nhất là phù văn công kích, càng là hơn hết ngày dài lại đêm thâu. Liền xem như Trương Sở pháp lực tiêu hao hết, Thi Vương Phiên cũng là đang không ngừng công kích tới hắn. Dù cho là Thi Vương Phiên tự chủ luyện hóa rất chậm, uy lực rất nhỏ, nhưng mà thì không có chút nào đình chỉ. Theo Trương Sở không ngừng luyện hóa, một ngày này, một viên phù văn nô dịch đã là tiến vào ngân giáp thi bản nguyên thi khí bên trong. Dường như là hiệu ứng đồ mì nổ một dạng, hiếm thấy nhất mãi mãi là ban đầu lực đẩy. Một viên phù văn in dấu khắc ở bản nguyên thi khí phía trên, khoảng cách hắn phù văn của hắn, toàn bộ in dấu lên thời gian còn xa sao. Rất nhanh, ngân giáp thi như là triệt để ngăn cản không nổi phù văn nô dịch, chẳng qua là thời gian chừng nửa nén hương, vô số phù văn cũng in dấu khắc ở bản nguyên thi khí bên trên. Hiện tại, Trương Sở đã coi như là sơ bộ nắm trong tay ngân giáp thi sinh tử. Phù văn mặc dù là triệt để in dấu khắc ở bản nguyên thi khí bên trên, thế nhưng, muốn triệt để khống chế, hay là cần cả ngày lẫn đêm tế luyện, chỉ có như vậy mới có thể đạt tới như cánh tay chỉ điểm tình trạng. Ngân giáp thi luyện hóa đã là sơ bộ hoàn thành, quan bế thật lâu phòng tối cửa lớn rốt cục mở ra, Trương Sở theo trong phòng tối đi ra. Lúc này, cách hắn đi tìm đại anh quân đồn trú trưởng quan hữu hảo trao đổi đã là đi qua thời gian gần 2 tháng. Đại soái, mới vừa đi ra cửa phòng, liền bị trong sân quét dọn vệ sinh người hầu nhìn thấy, ngài xuất quan. Ừ mừng. Chương 138, tốt nhất dưỡng thi địa 2, chương 138, tốt nhất dưỡng thi địa 2. Trương Sở gật đầu một cái. Đối với tại thủ hạ của mình, Trương Sở vẫn là tương đối thân mật. Hắn trong biệt thự người hầu, đại bộ phận đều là lúc trước theo hắn mà đến những người đó người nhà. Thông báo một chút Tôn Thiên còn có Nhậm Thiên Hành. Suy nghĩ một chút sau đó, Trương Sở đối với người bên cạnh nói, liền nói bần đạo xuất quan. Dù cho là Trương Sở không muốn quản cái gì tục sự, thế nhưng nên có khống chế vẫn là phải có, tối thiểu nhất thì nên biết được mới nhất thế cuộc. Và không đến bao lâu, Tôn Thiên còn có Nhậm Thiên Hành thì thở hồng hộc đi đến. Báo tin bọn hắn rất đơn giản, trực tiếp gọi điện thoại báo tin là được rồi. Tôn Thiên cùng Nhậm Thiên Hành sau khi tới, liền bắt đầu cùng Trương Sở báo cáo dậy rồi gần đây sự việc, bao gồm đại lục cái bấy thế cùng với Tân Lộc thành phát triển, vân vân. Sự việc các ngươi trưởng quản là được rồi. Trương Sở nghe sau khi xong, cũng là nói ra chính mình một ít mệnh lệnh, chẳng qua Tân Lộc thành bên trong trường học, muốn xây, bệnh viện, cái gì cũng phải có, hiểu chưa? Đúng, đại soái. Nhậm Thiên Hành nghe sau khi tới, lập tức liền gật đầu một cái, việc này đều là hắn ở đây quản. Còn có, huấn luyện quân sự cũng không cần rơi xuống, tâm phòng bị người không thể không. Đúng, đại soái. Tôn Thiên cũng là vội vàng đứng lên, việc này đều là hắn ở đây quản. Sự việc nói xong, Trương Sở đem hai người bọn họ lưu lại ăn cơm, thì để bọn hắn rời đi. Mà Trương Sở tại tản giải sầu về sau, trực tiếp liền trở về biệt thự trong phòng tối. Ngân giáp thi nếu là tế luyện thành công, như vậy, hắn cũng nên đi thăm dò một chút tân sinh hai thế giới. Nói không chừng, hắn đột phá trúc cơ cơ duyên, ngay tại kia hai thế giới bên trong. Đem trong chữ vật không gian thứ gì đó chọn chọn lựa lựa, đồ vô dụng trực tiếp thì ném đi ra đây, lưu lại một ít hoàng kim còn có súng ống, bom. Mặc kệ là đi chỗ nào, cũng phải có tiền mua tiền cũng được. Còn có chính là vũ khí, có vũ khí nơi tay, thật sự gặp phải nguy hiểm, cũng có thể bảo tồn tự thân. Suy nghĩ khẽ động, Trương Sở trực tiếp thì trao đổi việt thế kính, thân ảnh cũng là biến mất tại trong phòng tối. Đợi đến tại xuất hiện lúc, hắn thì xuất hiện ở một chỗ trong rừng. Ừm. Vẹn vẹn là xuất hiện ở đây, Trương Sở lông mày thì nhíu lại. Cái này cánh rừng không thích hợp. Hắn cảm nhận được nồng đậm đến cực điểm thi khí, dường như nơi này chính là một ngày nhưng dưỡng thi địa đồng dạng. Do dự một chút, Trương Sở linh thức trực tiếp liền phá thể mà ra, hướng phía bốn phía kéo dài đưa tới. Thi khí mặc dù rất nồng nặc, thế nhưng trong rừng, hắn lại là không có phát hiện bất kỳ cương thi. Suy nghĩ một chút sau đó, Trương Sở trực tiếp thì nhảy lên một cái, rơi vào tán cây phía trên, hướng phía bốn phía quên quá khứ. Trên trời vẫn như cũng là một vòng mặt trời, bốn phía đúng là không có bất kỳ cái gì người ở. Xác định ra lâm phương hướng, Trương Sở trực tiếp ngay tại trên tán cây bên cạnh di động, không bao lâu, đã là đến cánh rừng bên dưới, hắn trực tiếp thì rơi trên mặt đất. Linh thức tiếp lấy hướng phía bốn phía kéo dài, rất nhanh, hắn liền thấy một cỗ rừng ở ven đường ô tô. Hắn lập tức liền hướng phía cỗ xe phương hướng nhanh chóng di động tới, không bao lâu, đã đến ô tô trước mặt. Trương Sở nhìn trên xe dày cộp cho bụi, lập tức liền xác định, này một chiếc xe hơi bị vứt bỏ ở chỗ này. Không đúng. Hắn vừa cẩn thận quan sát một chút, nhìn thấy phá toái cửa sổ xe, cùng với trên xe đã là khô cạn vết máu, đây cũng là nhận lấy tấn công bất ngờ, sau đó, chủ xe đảo mệnh đi. Bất quá, nếu là xã hội hiện đại, như vậy, Trương Sở thì không cần phát sầu phương tiện giao thông. Hắn trong chữ vật không gian còn để đó một cỗ xe máy địa hình đâu. Dù cho là đã quá hạn, thế nhưng, chạy lên tới, vậy cũng đúng không hề có một chút vấn đề. Đông. Xe máy trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trước mặt, hắn trực tiếp thì cưỡi đi lên. Ông. Động cơ lập tức thì hoành minh lên, dọc theo trên đường ngựa, nhanh chóng hành xử. Chỉ là, càng là hành xử, Trương Sở Việt cảm giác không đúng. Ven đường khắp nơi đều ngừng lại từng chiếc tổn hại ô tô, xuyên thấu qua phá toái cửa sổ, còn có thể nhìn thấy trong xe hành lễ. Quan trọng nhất là, không có trên một chiếc xe đều có không ít vết máu. Dường như nhân loại của thế giới này, gặp phải cái gì tai nạn bình thường, đang lái xe đảo mệnh. Cũng không đúng a. Trương Sở một bên kỵ hành, trong lòng một bên trầm tư, nếu là gặp phải đột nhiên tai nạn, lại đang chạy trối chết, còn có không ít vết máu, tại sao không có trông thấy thi thể đâu? Xe máy dọc theo đường nhựa không ngừng hành xử, nhìn qua bên trên tiếng Anh tỏ vẻ cột mốc đường, rất nhanh, hắn liền thấy một cái chấn nhỏ. Ừm, bị vứt bỏ tiểu trấn. Tại trong cảm nhận của hắn, hắn đúng là không có phát hiện trong tiểu trấn có mảy may sinh mệnh tồn tại dấu hiệu, hơn nữa là càng tiếp cận tiểu trấn, tử khí thi khí cũng liền càng phát nồng đậm. Dường như, tiểu trấn chính là một cái cự đại mộ địa. Đông đông đông. Đông đông đông. Đông đông đông. Trương Sở vừa mới đến gần tiểu trấn, còn chưa kịp vì linh thức quan sát đâu, mấy trăm cái tiếng bước chân thì chuyển tới, tựa hồ là hướng phía hắn nơi này tụ tập đến. Tại hỗn loạn tiếng bước chân bên trong, còn kèm theo từng tiếng chu lên. Rất nhanh, Trương Sở liền thấy bộ mặt thật, lại là một đám bộ mặt hoàn toàn thay đổi, trên người tản ra mùi thối, dính nhuốm máu dấu vết người. Không đúng, không phải người, là hành thi. Vẹn vẹn một chút, Trương Sở thì nhìn ra, hướng phía hắn xông tới không phải người, mà là tản ra thi khí hành thi. Lại liên tưởng đến thế này tản ra nhàn nhạt thi khí, Trương Sở trong đầu trong nháy mắt thì sáng tỏ. Thế này hẳn là đã xảy ra cùng loại với rẻ si đèn lệ vụ giống nhau sự việc, tuyệt đại bộ phận nhân loại cũng biến thành trước mặt hành thi giống nhau thứ gì đó. Nhìn qua hướng phía chính mình xông tới hành thi, Trương Sở lại là không có chút nào hành động thiếu suy nghĩ. Mặc kệ là thi độc quyết tán, hay là đã xảy ra rẻ si đèn lệ vụ, hắn hiện tại cũng là không thể quá kiêu căng. Trong nháy mắt, pháp lực của hắn thì nghịch chuyển, trên người người sống khí tức hoàn toàn biến mất, tản ra nồng đậm đến cực điểm thi khí. Trước đây hướng phía hắn chạy nhanh đến hành thi, dường như là mất đi mục tiêu bình thường, lập tức thì dừng lại. Bước chân, hắn đem xe máy thu vào, hướng phía tiểu trấn đi vào. Hắn cần trước thu thập một chút thông tin, nhìn xem đến cùng là cái gì tình huống, rồi quyết định nên làm như thế nào. Toàn thân tản ra thi khí Trương Sở, trải qua hành thi bên cạnh lúc, những kia hành thi đúng là bản năng tránh đi Trương Sở. Hắn rất là thuận lợi liền đi tới tiểu trong trấn, đi tới một chỗ nhìn qua như là sạp báo chỗ. Tại toàn bộ thế giới cũng tê liệt tình huống dưới, sạp báo vẫn là có thể hiểu rõ một ít tình huống. Đi vào sạp báo, trực tiếp thì lật nhìn lên trong đỉnh báo chí. May mắn, Trương Sở kiếp trước lúc hay là học qua một ít, dù cho là câm điếc tiếng Anh, thế nhưng vẫn là có thể xem hiểu một ít. Nhìn qua báo chí bên trên nội dung, mò mẫm, Trương Sở cuối cùng là đối với cái này thế có một đại khái hiểu rõ. Nhất là nhìn báo chí bên trên tấp nập đề cập từ đơn, Trương Sở lập tức cũng có chút hưng phấn. Đối với hắn mà nói, thế này chính là một ngày nhưng dưỡng thi địa. Chương 139, Phúc địa, 1, chương 139, Phúc địa, 1. Nếu biết ở địa phương nào, Trương Sở cũng liền không nóng nảy, tiện tay thì cầm trong tay báo chí ném vào trên mặt bàn, ở trong trấn nhỏ đi vòng vo. Tiểu trấn không lớn, cũng là chừng một giờ, hắn đã là chuyển một lần, đánh giá một chút, trong tiểu trấn có chừng nhìn 5-600 hành thi, không, là zombie. Mặc kệ là cái gì thi, thế này đối với Trương Sở mà nói, đều là một tương đối địa phương tốt. Tế luyện thi vương phiên cần thi thể, luyện thi tiến giai cần thi khí, ngân giáp thi khôi phục cũng cần thi khí. Thế này, ngay cả trong không khí cũng hôn tạp thi khí, còn có chỗ nào đây nơi này càng thích hợp tế luyện thi vương phiên, càng thích hợp Trương Sở tu luyện sao? Suy nghĩ khẽ động, thi vương phiên thì xuất hiện ở Trương Sở trong tay, trung quanh thi khí liền nhanh chóng hướng phía phiên trong hội tụ. 19 cố luyện thi, bao gồm ngân giáp thi cũng là bị Trương Sở phóng ra, thì để bọn hắn trước ở trong trấn nhỏ hoạt động. Theo thi vương phiên còn có 19 cố luyện thi bắt đầu hấp thu thi khí, đống chốc, không khí chung quanh cũng mát mẻ rất nhiều. Tiện tay chính là một thanh kết thuật, ở trong phòng cho bụi liền bị kiểm tra sạch sẽ, Trương Sở trực tiếp liền ngồi xuống, yên lặng tính toán. Ở chỗ này, hắn hay là cần xây một nghĩa trang, thành lũy giống nhau nghĩa trang, sau đó lại xây một tụ âm trận, đem thi khí tụ lại lên, chỉ có như vậy mới có thể tốt hơn sử dụng thi khí. Chỉ là, sáng tạo một thành lũy giống nhau nghĩa trang, kia cũng phải cần hao phí không thiếu thời gian, càng là hơn cần muốn không ít nhân thủ. Hắn có thể không có thời gian lãng phí ở việc này bên trên. Nhìn tới, ở đời này muốn làm một lần chúa cứu thế, hắn hoàn toàn là có thể vì sáng tạo một nơi trú ẩn danh nghĩa, đem người sống sót cũng chiêu mộ được cùng nhau, sau đó, để bọn hắn điều khiển máy móc loại hình thứ gì đó, tu luyện nghĩa trang. Hắn hướng phía tiểu trấn bốn phía nhìn một chút, sau đó thì lắc đầu, nơi này không thích hợp sáng tạo nghĩa trang hay là thành lũy. Chỉ có tại những người kia thành phố khổng lồ bên trong mới càng thích hợp xây nghĩa trang. Không nói những cái khác, chỉ là trong thành thị những kia zombie đều là tế luyện thi vương phiên tốt nhất vật liệu nơi phát ra. Chủ yếu nhất là chỗ nào có đầy đủ kiến trúc vật liệu. Còn có một cái vấn đề chính là, thế này rẻ xí đèn đệ vịu là cố ý, liền xem như sáng lập nghĩa trang, vậy cũng muốn phòng ngừa phía sau màn những kia người còn sống đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Đãng, một buồn sắt trực tiếp liền bị Trương Sở ngã ở thấp hơn, lấy ra âm thanh lớn. Theo âm thanh lần đầu xuất hiện, bốn phía ngay lập tức liền nghĩ tới tán loạn đến cực điểm tiếng bước chân. Hắn đúng là vì âm thanh đem trong tiểu trấn zombie cũng tụ tập đến. Buồn sắt không ngừng đập mặt đất, chung quanh hắn hội tụ zombie cũng là càng ngày càng nhiều. Cũng là chừng 10 phút đồng hồ, tiểu trong trấn zombie thì cũng xuất hiện tại Trương Sở chung quanh. Pháp lực trực tiếp thì đưa vào thi vương phiên bên trong, thi vương phiên lập tức thì tỏa ra một lớp bụi mênh mông ánh sáng, hướng phía Trương Sở bốn phía zombie bao phủ quá khứ. Chỉ cần là bị ánh sáng xám soi sáng, zombie lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Chính xác mà nói, hẳn là bị thi vương phiên nuốt vào. Thịt mỗi cũng là thịt, tất nhiên không có ý định đợi ở chỗ này, tiểu trong trấn 5-600 zombie, cũng không thể bỏ mặc không quan tâm a. Rốt cuộc, lãng phí là đáng xấu hổ. Mấy phút sau, trung quanh hắn zombie liền bị thi vương phiên thôn vệ sạch sẽ. Thu hồi thi vương phiên còn có lợi thi, Trương Sở trực tiếp thì ở trong trấn nhỏ tìm một cỗ xe bán tải, còn tính là hoàn hảo xe. Kỳ thực, đại đa số cỗ xe đều là không có gì vấn đề quá lớn, chính là không có dầu. Vì hắn siêu việt thiết giáp thi giống nhau lực lượng, đẩy một cỗ xe bán tải đi tới, hay là rất dễ dàng thì làm được. Hắn đẩy xe bán tải thì hướng phía tiểu trấn trạm xăng dầu phương hướng đi tới. Nhìn xem lên trước mặt rơi đầy bụi đất trạm xăng dầu, hắn đem xe đứng tại chỗ nào, sau đó liền bắt đầu cố gắng lên. Đợi đến xe tăng mát dầu, hắn lại tìm mấy cái thùng dầu, tràn đầy đặt ở xe bán tải sau đấu bên trong, để phòng trên đường không có dầu. Lấy ra trước đó tại sạp báo tìm một tấm bản đồ, đại khái phân biệt một chút phương hướng, trực tiếp thì lái xe xuất phát. Thật không hổ là bạo phát rẻ xí đèn đệ vịu thế giới, càng đi thành phố lớn phương hướng đi, nhìn thấy zombie cũng càng nhiều. Nhưng mà, hắn lại là không có ý dừng lại. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, trên trời thời khắc cũng có vệ tinh cái gì tại giám sát đây, nếu náo loạn đến tiếng động lớn, nói không chừng thì sẽ khiến những kia người giật dây chú ý. Tại thành lũy không có xây thành trước đó, thực lực không có tăng lên đến có thể ngạnh kháng đạn hạt nhân lúc, hắn cũng không giống như đối mặt những người kia. Rốt cuộc, ở thời điểm này, đạn đạo rửa sạch đã là chuyện nhỏ, đạn hạt nhân rửa sạch mới là đạo lý. Trừ phi, Trương Sở có thể tìm được những kia người giật dây chỗ, sau đó đem những người kia triệt để khống chế được, mới có thể đại chiến quyền cước. Trên đường lớn trừ một chút bị ném bỏ ở đâu cỗ xe bên ngoài, hắn ép căn bản không hề thấy đến bất kỳ người sống, tốc độ xe tự nhiên là sẽ không chậm. Ép căn bản không hề lái lên mấy giờ, Trương Sở thì ngừng, hắn bị nồng đậm đến cực điểm thi khí hấp dẫn. Thật là một cái phúc địa a. Nhìn lên trước mặt nhà cao tầng, Trương Sở thỏa mãn gật đầu một cái. Mặc dù nơi này chỉ là cái tiểu thành, thế nhưng không chịu nổi xã hội hiện đại nhiều người a. Một tiểu thành đều cũng có nhìn mấy chục vạn nhân khẩu, rẻ xí đèn đệ vĩ bạo phát sau đó, trong thị trấn nhỏ, trên cơ bản không người may mắn thoát khỏi, cho nên mấy chục vạn zombie chính là ở đây du đãng, thi khí sao mà nồng đậm. Nhìn tới kế hoạch phải sửa lại một chút. Trương Sở gần như tham lam nhìn lên trước mặt tiểu thành, không cần đi cái gì thành phố lớn, trước tiên đem tiểu thành thị cho sạch sẽ một chút là được rồi. Chờ nhìn những kia người giật dây đến, sau đó thẳng tiến đến cuối, những kia quyền khống chế. Về phần nói chúa cứu thế, ai nguyện ý làm ai làm, Trương Sở cũng không muốn nhường thế giới này khôi phục lại. Nếu khôi phục, hắn thượng đi nơi nào tìm tốt như vậy dưỡng thi địa. Xe ban tải trực tiếp liền bị từ bỏ, Trương Sở cất bước thì đi vào trước mắt trong thị trấn nhỏ. Cảm thụ lấy tựa như là thực chất bình thường thi khí hoán khí, hắn quả thực là hưng phấn không thôi. Thi khí sung túc thì cũng thôi đi, hoán khí còn như thế nhiều, hắn há có thể không vui. Kỳ thực, nghĩ cũng hiểu, trước đây ở nhà ăn lấy lẩu sướng bài hát này, đột nhiên thì bạo phát rẻ xi đèn lệ biểu, biến thành zombie, bọn hắn há có thể không có hoán khí. Hành tẩu tại tiểu thành trên đường phố, nhìn bên cạnh đứng lung lay sắp đổ zombie, Trương Sở trực tiếp liền đi tới một tòa nhà cao tầng bên trong. Xem ra, nhìn trong cao ốc bên cạnh bài trí, nơi này hẳn là một cỡ lớn cửa hàng. Hắn trực tiếp thì đi vào trong một cái phòng, bắt một bộ zombie bắt đầu nghiên cứu lên, rất nhanh, liền làm hắn thất vọng rồi. Zombie chính là zombie, căn bản liền không thể luyện chế thành cương thi. Trước đây, hắn còn muốn nhìn vì zombie luyện chế thành cương thi, sau đó, làm ra mấy cấu ngang ngược đến cực điểm ngân giáp thi đâu. Lần này, coi như là nghĩ vô ích, hay là nghĩ biện pháp nhường luyện thi tiến giai, ngân giáp thi khôi phục thực lực bản thân, càng thêm đáng tin cậy. Từng cố luyện thi bị Trương Sở phóng ra, hắn lại là có thể cảm nhận được luyện thi hưng phấn. Bao phủ tại tất cả tiểu thành thi khí tử khí đang nhanh chóng hướng phía luyện thi hội tụ, bị luyện thi thôn phệ. Tại thôn phệ những thứ này thi khí tử khí oán khí về sau, ngân giáp thi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, ở đời này, nhiều lắm là liền cần một năm thời gian, ngân giáp thi có thể khôi phục lại toàn thịnh tình trạng. Về phần những kia đồng giáp thi, thiết giáp thi, ở chỗ này, ngây ngốc tầm 10 năm thời gian, bọn hắn liền có khả năng tiến giai thành đồng giáp thi, ngân giáp thi. Hắn không thể không ở đây cảm thán, phúc địa a. Đem luyện thi đặt ở trong cao ốc, Trương Sở cũng là bốn phía du lắm lên. Không thô, lại còn có điện. Trương Sở đi tới công tắc điện chỗ, ấn xuống một cái, lại là có mấy ngọn đèn phát sáng lên, cũng coi là đèn cao ốc nội bộ chiếu sáng. Không bao lâu, hắn liền đi tới một chỗ bày đầy trang sức vàng chỗ, suy nghĩ khẽ động, pháp lực trực tiếp liền thấu thể mà ra, từng kiện làm bằng vàng đồ trang sức trực tiếp thì bị thu vào trong chữ vật không gian. Mặc kệ là đi chỗ nào, tiền cũng là không thể thiếu. Đương nhiên, tại tận thế trong, có lẽ hoàng kim tựu chân không đáng giá, thế nhưng, tại nhiều hơn nữa chỗ, hoàng kim cũng là rất hữu dụng. Chương 139, Phúc địa 2, chương 139, Phúc địa 2. Từng cái lễ tân rất nhanh bị Trương Sở quét sạch sạch sẽ. Ừm, có người sống. Trương Sở trực tiếp thì dừng bước, linh thức thấu thể mà ra, hướng phía bên trên kéo dài đưa ra ngoài. Hắn nhìn xem một người da vàng chính rón rén từ trên thang lầu đi xuống, tiếng bước chân đều là tương đối nhẹ, sinh sợ làm cho zombie chú ý. Không bao lâu, người kia thì từ trên thang lầu đi xuống, nhìn bị mở ra đèn điện, lập tức thì khẩn trương lên, hắn nắm thật chặt súng lục trong tay, chậm rãi hướng phía kệ hàng phương hướng đi tới. Hắn thật sự là quá đói, bằng không vẫn đúng là không dám từ trong phòng đi ra. Chỉ là, hắn còn nhớ trước mấy ngày hắn tiếp theo cầm thức ăn lúc, cao ốc đã sớm xa vào đến một mảnh hắc ám, hôm nay sao đèn mở ra? Chẳng lẽ có người đến? Nghĩ tới những thứ này, động tác của hắn thì nhanh hơn một chút. Thức ăn có hạn, nếu như bị người đều cầm đi, vậy hắn thì phải chết đói. Không bao lâu, người kia liền cùng Trương Sở đụng mặt, nhìn mái đầu bạc trắng, làn da trắng bệch, mặc một thân đạo bào Trương Sở, lập tức câu ngây ngẩn cả người. "Đạo trưởng?" Người kia thử hô một tiếng. "Cư sĩ làm cái gì vậy?" Trương Sở nhìn một chút súng trong tay của hắn, làm sao lại như vậy còn mang theo súng lục? Thật chẳng lẽ là vui vẻ America, bắn nhau mỗi một ngày sao? Nhìn Trương Sở kia một bộ lạnh nhạt đến cực điểm dáng vẻ, hắn cũng đang nghi ngờ, chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Bên ngoài đều là zombie, bạo phát rẹ si đèn review, ngươi sao nhẹ nhàng như vậy? Rất nhanh, sắc mặt của hắn thì đặc sắc lên, tựa là nhớ ra cái gì đó, lập tức thì kích động, "Đạo trưởng, ngài có thể đối phó bên ngoài những kia zombie." Hắn còn không phải thế sao sinh trưởng ở địa phương người Mỹ, hắn là đến du học, nhìn Trương Sở kia một thân đạo bào, càng là hơn thân ở dị tượng, lại nghĩ tới Trương Sở kia một bộ lạnh nhạt bộ dáng, trong lòng lập tức thì sinh ra một cái ý nghĩ. Rốt cuộc, tu tiên truyền thuyết cũng không chỉ là một cái thế giới có, thế này cũng là có. Nếu là thật gặp phải người tu tiên, đó chính là hắn đại cơ duyên chỗ, thì sợ gì zombie a? Zombie? Trương Sở cười ha ha, có cương thi lợi hại sao? Ngài thật là người tu tiên. Nghe được Trương Sở nói đến cương thi, hắn liền càng thêm kích động. Tu tiên? Trương Sở trực tiếp thì khoát khoát tay, bần đạo là người tu đạo, còn không phải thế sao người tu tiên? Tu đạo? Kia người nhất thời thì bó tay rồi, tu đạo cùng tu tiên khác nhau ở chỗ nào sao? Kia, đạo trưởng. Do dự một chút, người kia nói tiếp, ngài là đến cứu vớt thế gian sao? Cứu vớt thế gian? Trương Sở bất ngờ đến cực điểm nhìn trước mắt người, đến cùng là cái gì để ngươi ra đời ý nghĩ như vậy? Thế này làm sao, cùng bần đạo có quan hệ gì? Húng chi, đối với bần đạo mà nói, thế này, chính là bần đạo phúc địa, tại sao muốn cứu vớt? Kia người nhất thời thì trầm mặc, hắn cảm giác, Trương Sở nói được từng chữ hắn cũng nghe hiểu được, nhưng mà, liền cùng một chỗ, hắn thì nghe không rõ. Người tu đạo, lẽ nào không nên cứu vớt muôn dân sao? Lập tức, hắn tượng là nghĩ đến cái gì một dạng, trên mặt thần sắc đúng là càng phát đặc sắc, thậm chí là có chút sợ hãi. Đạo trưởng, hắn run run rẩy rẩy nói, hẳn là ngài là ma tu. Ma tu? Trương Sở sờ lên cái cằm, xưng hô thế này nhưng thật ra vô cùng thích hợp bần đạo. Bần đạo đúng là ma tu. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, kia người nhất thời thì sắc mặt trắng bệnh, không có một tia huyết sắc, trên mặt càng là hơn lộ ra hoảng sợ đến cực điểm thần sắc. Hắn thì nhìn qua tiểu thuyết mạng, nhất là tại rẽ xì đèn lễ vũ buộc phát trước, đích trang web thượng có thể là có không ít ma tu tiểu thuyết mạng. Động một chút lại trực tiếp đem tất cả làm tinh cho tế luyện, càng là hơn vì luyện hồn đoạt phách làm vui. Gặp phải ma tu, hắn còn có mệnh có ở đây không? Người trẻ tuổi. Nhìn người trước mắt này mặt như là mở nhiễm phòng bình thường, một hồi trắng một hồi tím, nghĩ gì thế? Bần đạo mặc dù là ma tu, thế nhưng cũng không trở thành tang tâm bệnh cùng đến, đem tất cả làm tinh cho luyện. Đương nhiên, có một câu Trương Sở còn cũng không nói ra miệng, nếu ưng nhường hắn biến thành vĩnh hằng bất diệt người, đừng nói là một lam tinh, liền xem như 10 cái lam tinh, hắn cũng là năng lực luyện. Hắc hắc. Nghe được Trương Sở lời nói, người kia cuối cùng là an tâm một chút, bất quá vẫn là 10 phần sợ hãi nhìn Trương Sở. Người tên gì? Mã Quân. Bần đạo Trường Sinh. Trương Sở nhìn thoáng qua Mã Quân trong tay hơi hơi nâng tay lên thường, ngươi trong tay đồ chơi kia đối với bần đạo vô dụng. Hắc hắc. Mã Quân lúng túng nở nụ cười, cũng không dám nói cái gì, càng là hơn không có đem súng lục bung ra. Bần đạo bên cạnh còn thiếu cái sai xử người. Tiếp theo hắn thì nghe được tựa như là tiếng trời bình thường âm thanh, lập tức thì lớn tiếng nói, tiểu nhân vui lòng. Có ánh mắt. Trương Sở tiếng nói vừa mới rơi xuống, vô số tiếng bước chân thì vang lên. Thật sự là vừa mới giọng Mã Quân quá lớn, đúng là dẫn động bên ngoài zombie, bọn hắn đang nhanh chóng hướng phía cao ốc vào. Đạo trưởng. Nghe được hỗn loạn tiếng bước chân, Mã Quân lập tức thì sắc mặt trắng bệnh, càng là hơn khẩn trương nhìn xem lên trước mặt Trương Sở. Chỉ là zombie thôi. Trương Sở lắc đầu, có cái gì sợ. Tiếp theo, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, mấy cố luyện thi đang nhanh chóng hướng phía hắn chạy tới. Đạo trưởng, zombie, zombie. Mã Quân cũng nhanh sắp nhịn không được nổ súng. Nhìn kỹ, Trương Sở nhìn thoáng qua kinh sợ Mã Quân, coi như là đã hiểu, Mã Quân súng lục trong tay thật đúng là cái bài trí, không có đạn. Đúng lúc này, mấy cố luyện thi thì đứng tại Trương Sở trước mặt. Hống. Một tiếng chu lên vang lên, đang theo nhìn phía trước sông zombie, liền càng thêm kích động. Chán, Trương Sở quên đi, bọn hắn không phải cương thi, là zombie. Luyện thi uy áp đối bọn họ vô dụng, chương 140, không may hải tử, 1, chương 140, không may hải tử, 1. Mắt thấy zombie đều muốn bổ nhào vào trước mặt, Mã Quân dọa phải lập tức thì hướng phía sau chạy, một bên chạy một bên hướng phía sau vừa nhìn. Hắn thấy, vừa mới người đạo trưởng kia dường như bị sợ choáng váng một dạng, lại là đứng không có chút nào động tác. Hắn đã là không đành lòng nhìn thẳng, đoán chừng không được bao lâu, cái này giả thần giả quỷ đạo sĩ, muốn thành zombie chắc bụng vật. Hừ. Đúng lúc này, hắn thì nghe được hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Một bụi bẩn thứ gì đó bị đạo sĩ kia cầm trong tay, tán phát ra trận trận ánh sáng xám, chỉ cần là bị ánh sáng xám quét đến cương thi lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Này, nhìn này Tư Nghị một màn, Ma Quân trong đôi mắt đều là vẻ kinh hãi, hắn không hiểu nghĩ tới những kia tu tiên trong tiểu thuyết ma đạo pháp bảo, vì huyết nhục thi cốt là chất dinh dưỡng ma đạo pháp bảo. Ngay tại Ma Quân trợn mắt há hốc mồm bên trong, xông tới zombie thật nhanh biến mất, dường như kia bụi bẩn pháp bảo liền không có cực hạn bình thường, mặc kệ là xông tới bao nhiêu zombie, đều sẽ bị thôn phệ đồng dạng. Đạo trưởng Uy Vũ, không tự chủ, Ma Quân thì hô lên. Hừ. Trương Sở hướng phía Ma Quân nhìn thoáng qua, tiện tay một đạo thi khí rơi vào trên người Ma Quân. Thi khí rơi vào kia quân trên người, trực tiếp thì che đậy kín trên người hắn người sống khí tức. Không có huyết nhục thu hút, sao động bầy zombie lập tức liền ngừng lại. Không có mục tiêu, bọn hắn không dừng lại, làm gì? Ma Quân nhìn thấy màn này, trong đôi mắt đều là kinh ngạc, sao bầy zombie đột nhiên thì ngừng lại? Rất nhanh, hắn thì không tí vết kinh ngạc, hắn cảm giác thân thể lại là cứng cứng. Đạo trưởng, đạo trưởng. Ma Quân hoảng sợ hô lên, ta là chuyện gì xảy ra? Không có gì. Bầy zombie ngừng lại, Trương Sở tất nhiên là đem thi vương phiên thì thu lại, chính là bần đạo cho ngươi độ một đạo thi khí thôi. Thi khí? Nghe được cái này, Ma Quân liền càng thêm hoảng sợ, kia ta có thể hay không trở thành cương thi a? Cương thi? Trương Sở khinh miệt nói, thì ngươi còn chưa có tư cách. Liền lấy Ma Quân tư chất, liền xem như Trương Sở ở trên người hắn thâu nhập thi khí, tại đây được trời ưu ái trong thế giới, hắn hạn mức cao nhất cũng là một bộ hắc cương thôi, căn bản thì không đáng giá Trương Sở đầu tư. Đạo trưởng, kia quân mang theo ti vẻ hoảng sợ đi tới Trương Sở trước mặt, ngài mau đưa thi khí thu trở về đi. Ta cảm giác tứ chi của mình đã cứng ngắt lại. Thu hồi đi. Thật muốn thu trở về sao? Trương Sở nhìn một chút đứng ở Ma Quân bên cạnh kia từng cỗ zombie, trêu tức nói, kia zombie coi như đi tìm ngươi. Lời vừa nói ra, Ma Quân lập tức liền phản ứng lại, có thi khí mang theo, nhưng kia zombie lại là đối với hắn làm như không thấy. Hắn do dự một chút, trực tiếp muốn đẩy một chút bên cạnh zombie, mà zombie phản ứng thì không để cho hắn thất vọng. Dường như là không có phát hiện hắn là người sống một dạng, mảy may không đáp lời hắn ý nghĩa. Vậy vẫn là không muốn thu hồi. Ma Quân suy nghĩ một chút sau đó, lập tức liền không muốn để cho Trương Sở đem thi khí thu trở về. Năng lực tại thế giới như vậy, tự do hoạt động là một kiện cỡ nào khó được sự việc a. Tự do cảm giác, hắn đã là lâu rồi không có cảm nhận được. Được rồi. Trương Sở trực tiếp thì hướng phía căn phòng đi tới, về phần hắn những kia luyện thì là đứng, không có chút nào ý nhúc nhích, cùng bần đạo đến, nói một chút đây là có chuyện gì. Tiếp theo, hắn lẩm bẩm lầu bầu nói, không phải liền là bế quan một chút, sao thế giới thì đại biến đến dạng. Thế trí tuệ con người từ trước đến giờ cũng là không thể coi thường, thế này, còn là có một ít hoang tưởng. Nói không chừng, nếu là hắn biểu hiện quá mức dị thường, liền sẽ có người đoán được hắn là việt thế mà đến, đến lúc đó, tóm lại là một chút phiền toái. Đợi đến hắn triệt để nắm trong tay thế giới này, liền xem như những kia người biết Trương Sở là việt thế mà đến lại như thế nào. Đạo trưởng, Ma Quân lập tức liền đi theo Trương Sở đi tới một chỗ, ngồi xuống, kỳ thực ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chính là một năm trước đó, đột nhiên các nơi trên thế giới thì xuất hiện zombie, sau đó gặp người thì cắn, cũng không lâu lắm, toàn bộ thế giới thì biến thành bộ dáng này. Một năm. Trương Sở nhíu mày một cái, sau đó thì giãn ra, lẩm bẩm lầu bầu nói, còn không tính quá trễ. Ngươi gặp qua cái khác người sống sót sao? Cái khác người sống sót? Ma Quân nghi ngờ liếc nhìn Trương Sở một cái, người trước mắt thế nhưng ma tu à, làm sao lại như vậy hỏi cái khác người sống sót? Cũng không có nghĩ kỹ, hắn thì tiếp lấy hồi nói, gặp qua một đám, ở phía đối diện cao ốc bên ấy, có chừng cái 3 năm người. 3 năm người a? Trương Sở nhíu mày một cái, kia không liền phiền toái. Hắn còn nếu muốn tìm một số người, xây một thành lũy thức nghĩa trang, người ít, sao xây? Người cũng biết cái gì? Suy nghĩ một chút sau đó, Trương Sở cao mày hỏi nói, bần đạo nhưng cho tới bây giờ không nuôi người rảnh rỗi. Lời vừa nói ra, Ma Quân lập tức liền khẩn trương lên, nếu hắn sẽ thứ gì đó, Trương Sở trước mắt, kia chẳng phải thầm rồi. Hắn lập tức liền moi ruột gan nghĩ tới, càng là hơn thử thăm dò nói, ta biết làm cơm, phần mềm lập trình, tài chính, pháp luật. Hắn càng nói, Trương Sở lông mày thì nhíu việc hung ác, nhường Ma Quân có chút trong lòng run sợ. Hắn sẽ những vật kia, trừ ra nấu cơm bên ngoài, còn lại, ở thời điểm này trên cơ bản đều là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lẽ nào liền không có một ít tự dụng? Tiếp theo, Trương Sở liền nói ra nhường hắn tuyệt vọng lời nói, cái kia giữ lại ngươi còn có cái gì dùng? Đạo trưởng, Ma Quân đều nhanh phải gấp khóc, thật không dễ dàng nhìn thấy hy vọng sống sót, hơn nữa là có thể sống được rất tốt hy vọng, bỗng chốc liền bị bóc tát, hắn vội vàng nói, ta có thể học à, ta học đồ vật rất nhanh. Học đồ vật rất nhanh? Trương Sở có chút không tin liếc nhìn Ma Quân một cái. Đúng a, đạo trưởng, ta học đồ vật thật sự rất nhanh. Tựa hồ là nghe được có thể sống tiếp hy vọng, Ma Quân lập tức liền lời thể son sắt nói. Vậy trước tiên thử một chút đi. Trương Sở suy nghĩ một chút, cho ngươi 3 năm ngày, trước học được đạo cơ, xe nâng sử dụng. Đạo cơ? Xe nâng? Ma Quân lập tức thì trợn tròn mắt, hắn du học lưu lại cái tịch mình a. Sớm biết thì không ra ngoài, trực tiếp đi Lam Tường. Đạo trưởng, ngài yên tâm, nhiều lắm là 3 ngày, ta có thể học được. Ừ mừng. Trương Sở không thể phủ nhận gật đầu một cái, ngươi đối với thành phố này quen thuộc sao? Quen thuộc. Ma Quân vội vàng nói, cái thành nhỏ này, ta trên cơ bản cũng đi dạo hết. Nha. Trương Sở lông mày chọn lấy một chút, hiểu rõ vật liệu xây dựng thị trường ở đâu sao? Hiểu rõ, hiểu rõ. Chương 140, không may hải tử, 2, chương 140, không may hải tử, 2. Không thể không nói, tại tỉnh táo lại về sau, Ma Quân đầu óc chuyển đích thật là rất nhanh. Ngài muốn kiến tạo cái quái gì thế sao? Không sai. Trương Sở trực tiếp thì gật đầu một cái, bần đạo muốn xây một thành lũy giống nhau thứ gì đó, xem như một điểm dừng chân. Đồng thời, thì muốn mời chào một số người, là bần đạo làm việc. Bần đạo có thể bảo trụ tính mạng của bọn hắn. Thành lũy. Mã Quân ngoại ý muốn liếc nhìn Trương Sở một cái, do dự một chút, đạo trưởng, tại tiểu thành bên ngoài có một tòa căn cứ quân sự, không biết dùng được sao? Căn cứ quân sự? Trương Sở thật sâu liếc nhìn Mã Quân một cái, kia muốn trước nhìn qua mới biết được, thích hợp hay không thích hợp. Kia, đạo trưởng, ta mang ngài đi xem. Kỳ thực, Mã Quân làm một chút đều không muốn nói cái đó căn cứ quân sự, làm sao? Vì mình mạng nhỏ nghĩ, hay là nói ra trước đã đi. Trương Sở còn muốn mời chào những người khác thì sao? Nếu hiện tại không nói, bị những người khác nói ra, kia thật sự có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này. Trong loạn thế, nhân mạng như cỏ rác, mà tận thế trong, nhân mạng thậm chí là ngay cả cỏ rác cũng không bằng. Được. Trương Sở gật đầu một cái, mang bần đạo đi xem. Dứt lời, Trương Sở trực tiếp thì hướng phía bên ngoài đi ra ngoài, mà Mã Quân do dự một chút, cũng làn lện bước cứng ngắc nhịp chân hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Tại bọn họ vừa ly khai cao ốc, trong cao ốc luyện thi trực tiếp liền bị Trương Sở thu vào thi vương phiên bên trong. Đi tại thành thị trên đường phố, nhìn bên cạnh du đãng zombie, Mã Quân luôn luôn trong lòng run sợ, sợ cái đó zombie đột nhiên cho hắn đến một ngụm. Bất quá, lo lắng của hắn rõ ràng là dư thừa, zombie căn bản thì đối với hắn làm như không thấy. Toàn thân trên dưới bị thi khí bao trùm Mã Quân, ở chỗ nào chút ít zombie trong mắt, cùng một cỗ thi thể, ép căn bản không hề chút nào khác biệt. Không bao lâu, hai người liền đi tới thành thị bên ngoài, xung quanh zombie đã là rất ít đi, Trương Sở trực tiếp liền đi tới hắn vừa mới vứt bỏ xe bán tải bên cạnh. Biết lái xe không? Biết. Lái xe đi. Đánh lửa sau đó, xe bán tải thì di động, theo động cơ oanh minh, xung quanh zombie lập tức liền xung tới. Ông đạp cần ga tận cùng, xe dường như là tên rời cùng một dạng, hướng phía trước phóng đi. Mở chậm một chút. Trương Sở nhìn đã là theo không kịp zombie, nói một tiếng, quay đầu, trở về, mang theo những kia zombie cùng nhau tiến về căn cứ. 4. Mã Quân lập tức thì kinh ngạc đến cực điểm liếc nhìn Trương Sở một cái, bất quá, không có nghe được Trương Sở chút nào giải thích, hắn cũng chỉ có thể là quay đầu trở về, vì động cơ âm thanh, mang theo zombie chậm rãi đi về phía trước. Rất nhanh, xe ban tải hậu phương thì đi theo zombie đại quân, căn bản thì đếm không hết zombie đại quân. Đạo trưởng, Mã Quân theo kính bên nhìn thấy hậu phương zombie, sắc mặt trắng bệch, nhiều như vậy zombie, không có sao chứ? Căn cứ bên trong nếu là có người, ngươi đi đem căn cứ lấy xuống sao? Mã Quân lập tức liền không có ngôn ngữ, chỉ có thể là tiếp tục lái xe hướng phía trước. Xe ban tải lúc nhanh lúc chậm, dù sao chính là không cho hậu phương zombie tụt lại phía sau, nếu tụt lại phía sau thì đợi thêm một chút. Còn chưa tới căn cứ quân sự đâu, hậu phương đi theo zombie đã là không nhìn thấy cuối cùng. Khoảng mở hơn một giờ, đã là có thể trông thấy từng đạo tơ thép lưới. Nhìn tơ thép trên mạng lóe ra ánh sáng màu đỏ, còn có không ngừng chuyển động camera, Trương Sở liền biết, bên trong khẳng định là có người sống sót. Đạo trưởng, hiện tại làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Đương nhiên là xông phá dây kém gai, đem zombie bỏ vào a. Ông. Xe ban tải mã lực trực tiếp thì thêm đủ, đối với phía trước dây kém gai gắng gượng đụng tới. Không thể không nói, dây kém gai hay là vô cùng rắn chắc, cũng không có bị đánh vỡ, chỉ là bị trang như vẻ. Cộc cộc cộc. Ngay lúc này, tiếng súng trực tiếp thì vang lên. Không còn nghi ngờ gì nữa, căn cứ bên trong những người kia là hận chết Trương Sở bọn hắn, lại là đụng phải bọn hắn lưới phòng hộ, zombie nếu xông vào, kết quả của bọn hắn có thể nghĩ. Trương Sở tại mở cướp một khắc này, thân ảnh đã là theo xe bán tải bên trên xuống tới. Sau đó liền phóng ra ngân giáp thi, đối với cứng rắn đến cực điểm cửa lớn thì đánh tới. Vì ngân giáp thi lực lượng, liền xem như tầm 10 cm thép tấm, vì dưới nắm tay đi, trực tiếp thì bị đánh xuyên. Không bao lâu, cửa lớn đã là bị ngân giáp thi sinh sinh đánh tới một cái độc lớn. Về phần căn cứ bên trong người, thật xin lỗi, nếu là có căn cứ, Trương Sở thì không cần gì người. Mấy cố luyện thi trực tiếp liền vọt vào căn cứ nội bộ, rất nhanh, Trương Sở liền rốt cuộc cảm giác không đến người sống khí tức. Hắn cất bước đi vào, nhìn xem lên trước mặt tựa như là sắt thép đúc thành căn cứ, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Sự việc thì là đơn giản như vậy. Thành lũy giống nhau nghĩa trang, này không thì có. Ở bên trong dạo qua một vòng sau đó, Trương Sở rất là trong hài lòng bên cạnh tình huống, quay người thì hướng phía bên ngoài đi tới. Lúc này, hắn mới vừa vặn nhớ tới, hắn vừa mới thu cái tiểu đệ đâu, còn đang ở trên xe bán tải đấy. Vô lượng tiên tôn. Đợi đến Trương Sở đi tới bên ngoài, liền thấy tràn đầy vết máu, bị đánh thành cái sảng giống nhau xe bán tải, Mã Quân sớm liền thành zombie trong bụng vận, đi tới bên cạnh xe, thật có lỗi, vận đạo đem ngươi quên. Thật là một cái không may hài tử a. Ngân Giáp Thi đi tới, trực tiếp liền đem đặt ở dây kém gai bên trên xe bán tải cho thôi bay ra ngoài. Về phần nghiêng dây kém gai, không uổng phí công phu gì, liền bị mấy cố luyện thi cho làm xong. Trương Sở nhìn đã là khôi phục một chút dây kém gai, thì hướng phía bên trong căn cứ đi tới. Nhìn qua bị sinh sinh nện nát cửa lớn, Trương Sở có chút đáng tiếc. Nhìn tới, hắn còn phải một lần nữa làm một đại môn. Nhìn bên trong căn cứ theo dõi còn có máy tính cái gì, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, mấy cố luyện thi trực tiếp thì hướng phía theo dõi còn có máy tính đi tới. Thuần thục, mặc kệ là máy tính hay là theo dõi đều bị vật lý hủy diệt, biến thành mảnh vỡ. Tại căn cứ bên trong, Trương Sở chỉ cần có điện là được rồi, về phần vật gì khác, hắn không cần. Nhất là, khi biết thế này có nhân công chỉ có thể tình huống dưới, theo dõi, máy tính, điện thoại loại hình thứ gì đó thì càng không thể muốn. Nghe bên trong căn cứ mùi máu tươi, nhìn xem trên mặt đất vết máu, Trương Sở nhíu mày, luyện thi cái gì cũng tốt, chính là thái máu tanh. Nói xong, thi vương phiên trực tiếp thì theo Trương Sở trong tay bay ra, rất nhanh, bên trong căn cứ bắn tung tóe tứ phương huyết nục thì biến mất không thấy gì nữa, mùi máu tươi cũng là không có. Thời gian kế tiếp, Trương Sở thì ở căn cứ nội bộ đi bắt đầu chuyển động, xem xét có hay không có tầng hầm cái gì. Rốt cuộc, có một cái không gian bị kín, kia liền càng hoàn mỹ. Linh thức thấu thể mà ra, rất nhanh, hắn thì hướng phía bàn điều khiển đi tới. Hắn đã là tìm xuống đất thất, cũng không biết chốt mở ở đâu. Nghĩ đến, là có thể theo bàn điều khiển thượng tìm thấy một ít đầu mối. Lục lọi một hồi sau đó, chi chi nha nha, một hồi âm thanh truyền tới, một không gian bịt kín thì xuất hiện ở Trương Sợ trước mặt. Hắn lập tức liền hướng phía ẩn tàng không gian đi vào. Chương 141, phát hiện, 1, chương 141, phát hiện, 1. Chân mẹ nó suối quẩy. Nhìn cửa ngầm bên trong tình huống, Trương Sợ thầm mắng một tiếng, hắn là thực sự không nghĩ tới, tại đây ám trong môn phái, vẫn còn có không ít camera, còn có máy tính. Suy nghĩ khẽ động, mấy cố luyện thi trực tiếp thì xuất hiện ở phía sau hắn, hướng phía cửa ngầm vào tới, Trương Sợ thì là tránh qua, tránh né thân hình, như là tại bị zombie truy sát đồng dạng. Đợi đến luyện thi tiến vào bên trong, tất cả có thể coi như theo dõi công trình cũng bị phá hủy, Trương Sở mới chậm rãi đi vào. Mặc dù hắn không biết như vậy có thể giấu giếm bao lâu, bất quá, năng lực giấu giếm bao lâu chính là bao lâu đi. Bần đạo ghét trí tuệ nhân tạo, cũng không tệ lắm. Kiểm tra một phen về sau, Trương Sở thầm nói, trong cửa ngầm, hắn cũng là nhìn thấy không ít vũ khí còn có thức ăn. Chẳng qua, cái đồ chơi này đối với tác dụng của hắn không phải quá lớn thôi. Căn cứ tuy tốt, nhưng không phải Trương Sở tự tay kiến thiết, tóm lại không phải như vậy an tâm. Hắn trực tiếp thì đứng trong căn cứ, bung ra chính mình tất cả linh thức, bắt đầu chậm rãi cảm ứng lên cả cái căn cứ tình huống tới. Hắn muốn nhìn, nơi này có thích hợp hay không bố trí trận pháp, chỉ có trận pháp tạo thành, Trương Sở mới có nhìn khẽ khẽ cảm giác an toàn. Theo linh thức không ngừng quyết tán, Trương Sở cuối cùng là đem cả cái căn cứ tình huống cũng thăm dò rõ ràng. Bên trong ngoại trừ chính hắn bên ngoài, đã là triệt để không có bất luận cái gì sinh vật có sinh mạng. Đương nhiên, vây tại bên ngoài căn cứ những kia zombie không tính. Hắn ép căn bản không hề đem những kia zombie đuổi đi dự định, lưu lấy bọn hắn, phóng ở ngoại vi, cũng coi là một tấm bình phong thiên nhiên. Linh thức đã kiểm tra về sau, Trương Sở trực tiếp liền để luyện thi ở căn cứ bên ngoài lêu lồng lên. Qua khoảng nửa canh giờ, Trương Sở cuối cùng là đối với bên ngoài căn cứ địa hình có hiểu một chút. Vô cùng không may, nơi đây bố trí trận pháp có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hoặc nói, thế này đều không phải là rất thích hợp bố trí trận pháp, theo công nghiệp phát triển, rất nhiều nơi địa mạch sớm đã bị phá hủy, thậm chí là bế tắc, không lưu thông. Trương Sở lại không có gì cải thiên hoán địa câu chuyện thật, địa mạch bị phá hư hay là ngăn chặn, hắn những cái kia dựa vào địa mạch bày trận thủ đoạn tự nhiên liền vô dụng. May mắn, thế này liền xem như trong không khí cũng là ẩn chứa nồng đậm đến cực điểm thi khí hoán khí tử khí, liền xem như địa mạch bị phá hư, trận pháp bố trí ra đây thì không phải là không có uy lực. Chẳng qua là cần tốn phí nhiều hơn nữa tâm tư, bố trí ra tới trận pháp, uy lực rất yếu thôi. Đương nhiên, muốn là có thể ngưng tụ đến đầy đủ thi khí tử khí hoán khí, uy lực cũng được, cực mạnh, chẳng qua, vậy cần tiêu hao nhiều thời gian hơn. Chủ yếu nhất là, trận pháp cho người thích hợp, nhằm vào cũng không phải máy móc loại hình đồ vật. Nếu là thật đạn hạt nhân rửa sạch, Trương Sở bày ra trận pháp liền xem như hấp thu lại nhiều tử khí thi khí đều là không có ích lợi gì. Trừ phi tu vi của hắn tăng lên tới trình độ nhất định về sau, bố trí càng cao cấp trận pháp, như là trận pháp một thành, tự mang á không gian như thế trận pháp, liền xem như gặp phải đạn hạt nhân rửa sạch, cũng có thể gánh vác được. Trương Sở thở dài một cái, hay là tu vi quá thấp, nếu tu vi đủ mạnh là được rồi. Bố trí trận pháp đối với Trương Sở mà nói, đó là tương đối đơn giản, tài liệu gì không vật liệu, hắn trực tiếp dùng cương thi thay thế vật liệu là được rồi. Tại thế giới như vậy, bố trí những kia chính đạo trận pháp uy lực khẳng định là giảm bớt đi nhiều, thế nhưng, bố trí ra những kia tà ác đến cực điểm đại trận, uy lực tất nhiên là đột nhiên tăng cường ba thành. Tình cờ, Trương Sở thì 10 phần am hiểu loại đó trận pháp. Tiên lặng đo tính toán một cái bảy trận phương hướng sau đó, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, thân hình trực tiếp thì từ trong căn cứ biến mất. Đợi đến hắn thời điểm xuất hiện lại, bên cạnh đã là nhiều mười mấy bộ hắc cương. Long vòng như vậy lặp đi lặp lại mấy chục lần, căn cứ bên trong đã là chật ních lít nha lít nhít hắc cương. Hắn đúng là trực tiếp dự định vì hắc cương là bố trận vật, bố trí trận pháp. Tại đây tràn đầy thi khí tử khí thế giới, còn có cái gì có thể so sánh hắc cương tốt hơn bố trận vật sao? Nói không chừng, chờ thêm thời gian mười mấy năm, những thứ này hắc cương tại thi khí tử khí hoán khí ẩn dưỡng phía dưới, cũng lại biến thành thiết giáp thi, thậm chí có khả năng trở thành đồng giáp thi. Về phần kim giáp thi, ngân giáp thi, căn bản cũng không cần nghĩ, bọn hắn không có lợi hại như vậy, tư chất. Từng cố hắc cương dưới sự chỉ huy của Trương Sở, đi tới khắp nơi hắn dự đoán chọn tốt phương hướng, sau đó, liền đem hắc cương chôn vào. Không sai, chính là vì hắc cương làm nền trận. Kinh mấy ngày nữa bận rộn sau đó, mấy trăm cố hắc cương đã dựa theo nền trận phương hướng, bị chôn dưới mặt đất. Hắn lặng lặng đứng tại giữa căn cứ, bắt đầu chuyển vận pháp lực, câu nối liền cùng nhau, chỉ có đem tất cả nền trận cũng câu nối liền, trận pháp mới có thể triệt để thành hình. Theo pháp lực cấu kết, căn cứ vùng trời lại là đột nhiên dậy rồi một cơn gió đen. Nhìn từ đằng xa là hắc phong, thực chất chính là chúng quanh thi khí tử khí hoán khí đang không ngừng hướng phía căn cứ hội tụ. Thi khí tử khí hoán khí thông qua dưới mặt đất hắc cương loại bỏ, đợi đến căn cứ lúc, đã là tinh thuần rất nhiều. 19 cố luyện thi thì là yên lặng thủ vệ tại Trương Sở trung quanh, bắt đầu thôn phệ ngưng tụ đến thi khí tử khí hoán khí. Về phần căn cứ trung quanh những kia zombie, cũng là bị vây ở xương đen bên trong. Nếu là có chừng đủ thời gian, nói không chừng, những thứ này zombie vẫn đúng là có thể tiến hóa ra một ít càng thêm tồn tại cường đại. Vô cùng đáng tiếc, thế này chính là một đơn thuần đến cực điểm vật lý thế giới, ép căn bản không hề mảy may hơi thở của pháp thuật. Bất quá, tại Trương Sở đem lại trận bố thành một khắc này, hết thảy đều đã là thay đổi, siêu phàm đã là có dựng dục thổ nhưỡng. Thời gian dần trôi qua, thi khí tử khí hội tụ càng ngày càng nhiều, cả cái căn cứ bốn phía đều bị một tầng thật mỏng xương đen triệt để bao phủ. Liền xem như có vệ tinh tại, thì là không có khả năng phát hiện nội bộ tình huống. Trừ phi, bên trong căn cứ còn có nội ứng hay là tham chắc khí giống nhau thứ gì đó. Trận pháp rất đơn giản, kỳ thực chính là một khuyết đại luyện thi đại trận, rốt cuộc thế này còn có cái gì trận pháp có thể so sánh luyện thi đại trận, càng thích hợp sao? Kỳ thực, chủ yếu nhất là Trương Sở sẽ không bố trí cái khác ma đạo trận pháp. Luyện thi đại trận một thành, Trương Sở cũng không có ngừng ý nghĩa. Thi khí tử khí mặc dù là đang không ngừng hướng phía nơi này ngưng tụ, thế nhưng nếu là không có luyện thi hấp thu, nó cũng là tan học đi. Hắn còn muốn bố trí một ít tọa âm trận cùng tụ âm trận, nhường thi khí tử khí vào sau khi đến, liền rốt cuộc ra không được. Luyện thi đại trận đã thành, bố trí lại tọa âm trận, tụ âm trận thì dễ dàng nhiều, rất nhiều nền trận đều có thể dùng luyện thi đại trận. Đến lúc đó, ba trận hoàn hoàn đan xen, liền xem như không có gì lực công kích, cũng là có thể mang cho Trương một chút đầy đủ phòng hộ. Nghỉ ngơi một ngày sau, Trương Sở thì lại bận rộn, lại là tuần hoàn qua lại biến mất xuất hiện, sau đó, lại là từng cỗ hắc cương xuất hiện ở Trương Sở bốn phía. Lần này, hắn coi như là móc ra nội tình, thế giới liên thành hắc cương toàn bộ bị hắn dẫn tới trước mắt thế giới sinh hóa bên trong. Bố trí còn lại hai cái trận pháp lúc, Trương Sở cũng không cần để ý như vậy, tại càng ngày càng đậm khói đen che phủ dưới, Trương Sở căn bản thì không lo lắng sẽ bị vệ tinh cái gì phát hiện. Từng cỗ hắc cương vẫn như cũng bị chôn dưới mặt đất, đảm nhiệm lên trận. Một nhật qua đi, tỏa âm trận, tụ âm trận đều bị khởi động, căn cứ xung quanh hơn 10 dặm thi khí tử khí hoàn khí cũng đang nhanh chóng hướng phía nơi này hội tụ. Chương 141, phát hiện 2, chương 141, phát hiện 2. Kỳ thực, cũng không chỉ là xung quanh hơn 10 dặm, chuẩn xác hơn mà nói, hẳn là 180 độ không góc chết hút vào trùng quanh hơn 10 dặm thi khí tử khí hoàn khí. Rốt cuộc, toàn bộ thế giới, trừ ra trên mặt đất bên ngoài, khắp nơi đều là thi khí tử khí hoàn khí. Trận pháp đã thành, Trương Sở cũng coi là an tâm một điểm, hắn cuối cùng là có thời gian thu thập một chút bên trong căn cứ tài liệu. Liền xem như có thế giới sinh hóa như vậy được trời ưu ái dưỡng thi địa, Trương Sở vẫn là không có bỏ cuộc thế giới cương thi. Hắn nhưng là còn nhớ rất rõ ràng, thế giới cương thi trong bãi tha ma, đây chính là có một bộ ít nhất là kim giáp thi tồn tại đâu. Nếu có thể đạt được, kia mới xem là khá hoành hành vô kỵ. Bất quá, theo đó là thế giới thế cục biến hóa, Trương Sở muốn lại tiến vào bên trong, hay là tiến về loạn táng cương đều là chuyện cực kỳ khó khăn. Nhân đạo dòng lũ phía dưới, liền xem như Trương Sở hiện nay là tu sĩ trúc cơ, kia có thế nào? Chỉ cần là tiến vào, đó chính là bị trấn áp vận mệnh. Chẳng qua, hiện tại liền có một cơ hội, một đạt được cố kia ít nhất là kim giáp thi cấp cương thi cơ hội. Thế giới cương thi giờ phút này hay là vô cùng là hậu, thậm chí là tượng loại đó trấn quốc chi khí còn không có đấy. Thế nhưng, thế giới sinh hóa lại là không giống nhau a. Nơi này mọi thứ đều trở về nguyên điểm, chỉ cần là Trương Sở muốn tìm, khẳng định là có thể tìm được rất nhiều tài liệu. Tượng loại đó bom hòa bình, có lẽ hắn sẽ không tạo, thế nhưng, ở chỗ này, hắn lại là có khả năng trực tiếp thì sưu tập đến tài liệu. Vì bom hòa bình tài liệu đổi lấy một bộ cương thi, hẳn là có thể làm được. Thật sự là mới thành lập quốc gia, không vẹn vẹn là một nghèo hai trắng, càng là hơn gặp phải nặng nề nguy cơ. Lúc có bom hòa bình còn có Đông Phong Yết lúc, nguy cơ tự nhiên là tiêu tán. Đáng tiếc là, liền xem như cái trụ sở này trong có một ít tài liệu, vậy cũng đều không phải là quá trọng yếu tài liệu. Như là cái gì bom hòa bình loại hình, căn bản liền không khả năng tìm thấy. Liền xem như có, Trương Sở cũng không có cái đó trình độ đem những vật này tìm ra. Bất quá, Trương Sở ý nghĩ tuyệt đối là không có bất kỳ vấn đề gì. Nơi này tìm không thấy, chưa hẳn những địa phương khác tìm không thấy. Phản chính thời gian còn rất dài. Tìm 2-3 năm tại cầm tới trao đổi cũng là không mượn. Căn cứ quân sự không hổ là căn cứ quân sự, không nói những cái khác, thương nhánh đạn dược dự trữ lượng đó là tương đối sung túc. Nhiều như vậy vũ khí, đánh một trận cao độ chấn động chiến dịch cũng đầy đủ. Tiếp đó, chính là con kiến dọn nhà, Trương Sở đem những vật này từng điểm đem đến thế giới liên thành bên trong. Đúng, chính là thế giới liên thành, mà không phải thế giới cương thi. Thật sự là những vũ khí này vô cùng chất vào, đưa đến thế giới cương thi, nếu bạo lộ ra, Trương Sở thế nhưng gánh không được. Hắn có lẽ có thể uy hiếp được một người, thế nhưng tuyệt không có khả năng uy hiếp một ít quốc gia. Trừ phi hắn lực lượng của mình đạt đến loại đó coi như không thấy bom hòa bình trình độ mới có thể làm đến. Đồ vật từng điểm bị đem đến thế giới liên thành, đương nhiên, những kia không vượt ra ngoài thời đại vũ khí thì là bị đem đến thế giới cương thi cảng đảo biệt thự trong núi bên trong. Dù sao đều là muốn vũ trang thủ hạ, năng lực thiếu tốn hao một ít tiền, liền thiếu tốn hao một ít tiền đi. Ngay tại Trương Sở ở căn cứ bên trong con kiến dọn nhà lúc, tại một không biết tên khu vực, sâu trong lòng đất bên trong, một trên màn hình lớn một bên, đã là nhìn thấy Trương Sở chỗ ở căn cứ tình huống dị thường. Rốt cuộc, một cái trụ sở quân sự đột lại chính là đi liên hệ, bị zombie xâm phá, chủ yếu nhất là chỗ nào còn bao phủ một tầng nồng nặc xương đen, liền xem như vệ tinh cũng là nhìn không thấu bên trong tình huống, sao có thể không cho phía sau màn những người kia tò mò đâu. Mạng lực lượng thực sự là vô địch, Trương Sở mặc dù là phá hư hết căn cứ bên trong theo dõi máy tính, thế nhưng hắn xông vào căn cứ lúc chẳng cảnh, cũng là bị trên đường còn có hủy hoại trước đó theo dõi, trung thực đi xuống. Theo trí tuệ nhân tạo giọng lấy trước đó còn chưa bị hủy theo dõi, rất nhanh, bọn hắn thì kiểm tra nhìn thấy Trương Sở tồn tại. Làm sao có khả năng? Một người mặc tây trang, nhìn xem lên trước mặt theo dõi bên trong chẳng cảnh, ánh mắt bên trong đều là không thể tưởng tượng nổi. Cái đó mặc hình thù cổ quái người, lại là dạo bước tại bầy zombie bên trong, zombie không có công kích hắn. Lẽ nào, cái này hình thù cổ quái người là zombie vào hóa thành? Nghĩ tới điểm này, người mặc câu phục cũng có chút hoảng sợ. Bọn hắn tản vi rút sinh hóa, là vì quét sạch thế giới, nhường thế giới lại bắt đầu lại từ đầu, có thể không phải là vì lại sáng tạo một hoàn toàn mới, có thể cùng nhân loại tranh bá giống loại a. Theo dõi không ngừng phát ra, người mặc câu phục càng phát kinh sợ. Kia mặc kỳ dị người, mặc kệ là tốc độ hay là lực lượng cũng đạt đến một khủng bố đến cực điểm tình trạng. Tại đạn đánh trúng xe bán tải kia một sát na vậy người lại là trực tiếp từ trong xe bán tải liền xông ra ngoài, tránh thoát đạn tập kích. Chủ yếu nhất là, kia người không biết đạo dùng phương pháp gì, có thể để cho người sống đi tại bầy zombie bên trong, không nhận bất kỳ công kích. Người này, rốt cục là cái thứ gì? Theo dõi tại từng điểm phát hình, rất nhanh, bọn hắn đã tìm được dấu vết để lại. Hắn thấy rõ ràng, cái đó kỳ trang dị phục người, đúng là đem từng cỗ trường lông đen dọm bị chôn dưới mặt đất. Đúng lúc này, cả cái căn cứ đều bị sương mù bao phủ, đồng thời, theo thời gian trôi qua sương mù càng ngày càng nặng, mãi đến khi cái gì cũng nhìn không thấy. Z Quỷ, người đàn ông mặc vest ngồi ở ghế lao bản bên trên, nhắm mắt minh suy nghĩ một chút, sáng tạo mô hình, xem xét có hay không có loại tình huống này. Như ngài mong muốn. Tại một khối trên màn hình lớn, rất nhanh liền xuất hiện một mặc quần áo đỏ tóc vàng tiểu nữ hài, phát ra lạnh băng âm thanh. Đúng lúc này, trên màn hình lớn thì xuất hiện một thanh tiến độ, đồng thời tại cực tốc thúc đẩy, không có tìm kiếm đến bất kỳ giống nhau mô hình. Thanh tiến độ đến 100% lúc, Z Quỷ lạnh băng âm thanh vang lên, bất quá, nàng cũng là mang theo một ít chần chờ, ngược lại là tại phương Đông một ít trong truyền thuyết thần thoại, có loại này ghi chép. Cái gì ghi chép? Nghe được Z Quỷ lời nói, người đàn ông mặc vest hít sâu một hơi. Người kia mặc đồ vật gọi là đạo bảo, hắn thi triển thủ đoạn, như là phương Đông trong truyền thuyết thần thoại trận pháp, chính là tu tiên giả thủ đoạn. Chuyện gì tu tiên giả? Tu tiên giả chính là tìm cầu trường sinh người. Tìm cầu trường sinh người? Người đàn ông mặc vest sửng sốt một chút, ủng bợ dẻo là thực lực cường đại dường nào, lại là từ trước đến giờ cũng chưa từng nghe nói qua việc này. Đúng lúc này, trong con ngươi của hắn thì đều là tham lam, trường sinh a. Ngày mai bổ, vừa mới uống thuốc xong, nghỉ ngơi một chút. Chương 142, quen biết sao? 1, chương 142, quen biết sao? 1. Công ty ủng bợ dẻo là kỹ thuật gen còn có kỹ thuật nhân bản đúng là rất lợi hại, thậm chí là có thể làm được chuyển ký ức, đạt tới một loại khác loại trường sinh. Thế nhưng, chung quy không phải thật sự trường sinh a. Mặc kệ là kỹ thuật nhân bản hay là chuyển ký ức, đều sẽ không may xuất hiện. Ly kia truyền ký ức cơ thể nhân bản, rất có thể thì sinh ra thuộc tại ý nghĩ của mình, đến lúc đó, hay là hắn lại sống một thế sao? So với trong truyền thuyết trường sinh, kỹ thuật nhân bản có lẽ rất lợi hại, nhưng mà, còn là có chưa đủ. Nói không chừng, lại phát triển mấy chục năm, đếm sau trăm tuổi, khoa học kỹ thuật thật có thể so ra mà vượt tu tiên đạt được trường sinh. Thế nhưng, khi đó hắn, hay là hắn hiện tại sao? Thật sự không nhất định. Ngồi ở trước màn ảnh lớn người đàn ông mặc vest trực tiếp liền đứng lên, ở đâu theo thứ tự đưa lên là cờ, SC cụ tỷ Honor, nợ mẹ xịt còn có tỷ dặn, thử một chút cái đó cái gọi là phương Đông tu tiên giả thực lực. Hắn vừa dứt lời không bao lâu, căn cứ dưới lòng đất lối vào liền mở ra, xuất động hơn 10 cái máy bay vận tải, thì hướng phía Trương Sở vị trí bay đi. Mà kia người đàn ông mặc vest cũng là không hề rời đi màn hình lớn ý nghĩa, ngược lại là chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt màn hình lớn, hắn muốn nhìn cái đó cái gọi là tu tiên giả chất lượng rốt cục thế nào. Thời khắc này Trương Sở lại là mảy may không biết, hắn đã là bị thế này lớn nhất phía sau màn hấp thụ theo dõi, bất quá, liền xem như hiểu rõ thì sẽ không để ý. Cương thi, nhất là đẳng cấp cao cương thi, đều là thần thoại sinh vật, còn không phải thế sao dễ đối phó như vậy. Theo không ngừng hút vào thi khí tử khí hoán khí, ngân giáp thi khôi phục thực lực tương đương nhanh, đoán chừng không được bao lâu, có thể khôi phục lại toàn thịnh thực lực. Trương Sở nhìn thoáng qua đang thôn vệ thi khí luyện thi, cũng không có còn nhiều, hắn thì tiếp tục đang tế luyện trong tay thi vương phiên. Từng cỗ giòm bị Trương Sở đưa vào căn cứ bên trong, bị thi vương phiên thôn vệ, lại lấy Trương Sở pháp lực tẩy luyện qua đi, thi vương phiên bên trên hung sát chi khí không chỉ có là không có yếu bớt, ngược lại là tăng cường không ít. Xem ra, Trương Sở một bên tế luyện nhìn thi vương phiên, một vừa lẩm bẩm lầu bầu nói, vận đạo tại ma tu trên đường, càng chạy càng xa. Không nói những cái khác, chỉ là Trương Sở thủ đoạn đối địch, liền biết hắn không thể nào là tu sĩ chính đạo. Cái đó tu sĩ chính đạo sẽ vì luyện thi đối địch, sẽ vì thi vương phiên làm pháp bảo đâu. Bất quá, Trương Sở thì cũng không thèm để ý thôi. Chỉ có cường đại mới là đạo lý, không cường đại, liền xem như chính đạo, lại có thể thế nào đâu. Thi khí tử khí oán khí còn giống như là thủy triều, bị hội tụ đến căn cứ bên trong. Bị xem như nền trận hắc cương, cũng là tại quá trình này thu được lợi ích cực kỳ lớn, không nói những cái khác, chỉ là thi khí tử khí oán khí từ trên người bọn họ loại bỏ một chút, thì để bọn hắn thu được không ít chỗ tốt. Tại tình huống như vậy dưới, đoán chừng không được bao lâu, kia mấy trăm cố hắc cường thì có thể tiến giai là thiết giáp thi. Đến lúc đó, Trương Sở là có thể thay thế những thứ này tấn thăng làm thiết giáp thi hắc cường, từ đó tăng lên pháp lực. Thật sự là trực tiếp rút ra hắc cường bản nguyên thi khí, đối với Trương Sở mà nói, mấy có lẽ đã là không có tác dụng, chỉ có rút ra thiết giáp thi thi khí mới có thể để cho pháp lực của hắn thực hiện nhảy vọt thức tăng trưởng. Ừm. Đang tẩy luyện nhìn thi vương phiên Trương Sở đột nhiên liền đứng lên, hắn tựa hồ là phát hiện gì rồi bình thường, cất bước thì đi vào đại trận bên trong, không bao lâu liền đi tới khu vực biên giới. Tại đều là khói đen che phủ căn cứ bên ngoài, lại là có một chiếc xe gắn máy đứng tại chỗ nào, trên xe bên cạnh thì đứng một cái thân mặc màu đỏ sườn xám nữ nhân. Xuyên thấu qua sương đen, nhìn nữ nhân kia, Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một đạo vẻ suy tư. Theo lý mà nói, tại tận thế trong, gặp phải như thế tình huống dị thường, người sống sót đó là năng lực thoát khỏi thì thoát đi, tuyệt đối không thể có thể đến gần, tình gặp phải nguy hiểm gì. Kia người phụ nữ áo đỏ, đúng là đứng tại sương đen bên ngoài, há có thể không làm hắn kỳ lạ. Trời nắng ban ngày phía dưới, nắng gắt nhô lên cao, lại là có một đoàn dày đặc đến cực điểm khói đen che phủ ở chỗ này. Không phải là dị thường nơi sao? Đông. Người phụ nữ áo đỏ nâng lên một cước, trực tiếp liền đem đứng tại nơi đó xe máy đã đến, thời điểm then chốt như xe bị tuột xích. Lại là đã hết dầu. Đứng trong xương đen Trương Sở nghe được người phụ nữ lời nói sau đó, cuối cùng là đã hiểu, vì sao nàng lại ở chỗ này ngừng. Đã ngã sau xe gần máy, nữ nhân kia càng là hơn để phòng đến cực điểm nhìn lên trước mặt bị khói đen che phủ nhìn căn cứ. Tận thế trong chuyện gì phát sinh đều là chẳng có gì lạ, càng là đất kỳ dị, càng là làm đầu. Nếu không phải xe máy đã hết dầu, nàng tuyệt đối là không có khả năng đậu ở chỗ này. Ngẫm lại xem, tại tận thế trong khắp nơi đều là zombie, chỉ có nơi đây, xung quanh hơn 10 dặm, đều không có nhìn thấy một bộ zombie, bình thường sao? Chỉ là, nữ nhân hướng phía bốn phía nhìn một chút, đúng là ở chỗ này không có tìm được một cỗ có thể dùng cỗ xe, không chỉ là cỗ xe, liền xem như cỗ xe bên trong dầu đều không có. Nàng nếu nghĩ từ nơi này rời khỏi, cái kia không biết muốn đi bao xa. Ngay tại nàng dự định đi bộ rời khỏi nơi đây lúc, trước mặt nàng trước đây bình tĩnh vô cùng xương đen lại là động lên a, điên cuồng hướng phía nàng bao phủ quá khứ. Lúc này, liền xem như nàng muốn đi, cũng là đi không được. Xương đen đã là đem nàng triệt để bao phủ trong đó. Tại đưa tay không thấy được 5 ngón xương đen bên trong, nghe kia hỗn loạn tiếng bước chân, nữ nhân để phòng đến cực điểm. Không cần nghĩ nàng liền biết, những kia hỗn loạn tiếng bước chân chính là zombie. Đáng tiếc là, ở chỗ này, tại đen nhánh trong xương mù dày đặc, nàng dường như là mù lòa mở dạng, cái gì cũng không nhìn thấy. Lập tức, nàng thì mặt lộ vẻ sợ hãi, dường như là nghĩ đến mình bị zombie chia ăn chẳng cảnh. Cái gì cũng không nhìn thấy, xung quanh cũng đều là zombie, nàng lại tản ra người sống hương vị, làm sao có khả năng ở chỗ này tiếp tục sống đâu? Đi vào. Vào thời khắc này, một thanh âm truyền đến trong thai của nàng, đồng thời, đen nhánh vô cùng xương đen bên trong, đúng là xuất hiện một cái chỉ cung cấp vì người thông hành lối đi. Thông hai bên đường xương đen dường như bị bức tường vô hình cô lập bình thường, một tia xương mù đều là không có. Chủ yếu nhất là, mượn nhờ lối đi nàng có thể rõ ràng trông thấy, có không ít zombie cánh tay tại quơ, bất quá, như là nhận lấy cái gì hạn chế bình thường, zombie căn bản cũng không dám hay là vào không được lối đi. Nhìn lên trước mặt lối đi, nữ người biết mình là không có bất kỳ cái gì lựa chọn, nàng chỉ có thể là nghe theo vừa mới truyền đến này thanh âm người mệnh lệnh, dọc theo đồng đạo vào trong vừa đi đi. Theo nàng di chuyển nhịp chân, hướng phía trước đi đến, phía sau nàng trực tiếp liền bị khói đen che phủ rừng. Đi rồi có chừng cái mười mấy phút, rốt cục đi tới một chỗ dây kém gai phía trước, dừng bước. Lật qua. Vừa mới dừng lại, kia thần bí đến cực điểm âm thanh lại truyền tới. Nàng lại là tương đối thức thời, không có chút nào dừng lại ý nghĩa, trực tiếp thì vượt qua dây kém gai tích xúc hướng phía trước đi đến. Về phần nói, không nghe kia thanh âm thần bí mệnh lệnh, nàng còn thật không dám, chỉ cần nàng muốn sống, nàng nhất định phải nghe. Nhất là, nàng có thể rõ ràng đến cực điểm nhìn thấy theo xương đen bên trong ngả vào trong thông đạo zombie cánh tay. Huống chi, nàng cũng là tương đối yêu kỳ, trước mắt chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trên đời lại là có người có thể điều khiển zombie, nàng làm sao có khả năng không hiếu kỳ đâu. Không bao lâu, nàng liền đi tới căn cứ cửa, nhìn qua bên trong căn phòng ánh đèn, nàng chần chờ một chút trực tiếp thì tổ diệt hết. Theo nàng bước vào đến trong phòng, sau lưng lối đi đã là hoàn toàn biến mất. Mượn ánh đèn, nàng cuối cùng là nhìn thấy căn cứ bên trong tình huống. Mười mấy bộ zombie yên lặng đứng, mà ở zombie phía sau thì là một người mặc đạo bào tóc trắng người, đưa lưng về phía nàng. Tự giới thiệu mình một chút đi. Chương 142, quen biết sao? 2, chương 142, quen biết sao? 2. Vừa mới đem bốn phía quan sát một chút, kia tóc trắng chi thanh âm của người thì vang lên, lại là không có chút nào xoay người ý nghĩa. Vương Lệ, thân mặc đồ đỏ nữ nhân, cũng là Vương Lệ trực tiếp thì mở miệng nói, trước đó là nhân viên kinh doanh. Nhân viên kinh doanh. Lúc này, Trương Sở mới đem đầu quay lại, nhìn trước mắt này hơi quen thuộc khuôn mặt, là Kiếm Điệp đi. Vương Lệ sắc mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là nhìn xem lên trước mặt đạo sĩ, không biết đạo trưởng là. Vân đạo trưởng sinh. Trương Sở thản nhiên nói, vừa xuất quan, liền thấy thế này biến thành bây giờ bộ dáng, muốn tìm hiểu một chút, rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Nói xong, Trương Sở thì chằm chằm vào Vương Lệ, Bần đạo cảm thấy, ngươi năng lực báo cho biết Bần nói ra chân tướng. Ngươi cho rằng Bần đạo nói đúng sao? Trường Sinh đạo trưởng ngài nói không sai. Vương Lệ lập tức liền gật đầu một cái, không có chần chờ chút nào, ta đúng là hiểu rõ một sự tình. Nàng ép căn bản không hề để bất kỳ điều kiện, trực tiếp thì nói đến tự mình biết tình huống tới. Trong mặt thế, chỉ có đầu góc tỉnh táo nhân tài phối tiếp tục sống, như là cái gì yêu đương não loại hình, trừ phi là có treo ở thân, bằng không, ra sân rồi sẽ về không. Cũng không tệ lắm. Trương Sở nghe xong Vương Lệ tự thuật, gật đầu một cái, chưa hề nói dối. Ngươi biết công ty Ủm Bờ Dẻo Lạ tổng bộ ở đâu sao? Vấn đề này mới là Trương Sở chuyện quan tâm nhất, chỉ có tìm được rồi công ty Ủm Bờ Dẻo Lạ tổng bộ, Trương Sở mới có thể đem trên đời duy nhất năng lực uy hiếp được tự thân lực lượng cho dọn dẹp. Công ty Ủm Bờ Dẻo Lạ tổng bộ. Vương Lệ chần chờ một chút, ta không biết, chẳng qua có hai người hẳn phải biết. Ai? Alins. Wester. Alins. Wester. Trương Sở lặp lại một lần, gật đầu một cái. Xác thực, Alins là nhân vật chính của Jesse Đen Review, nàng khẳng định là hiểu rõ, công ty Ủm Bờ Dẻo Lạ tổng bộ ở đâu, nàng thì là công ty Ủm Bờ Dẻo Lạ một ủy viên quản trị vật thay thế. Wester thì là công ty Ủm Bờ Dẻo Lạ cao cấp nhân viên, càng là hơn chấp hành công ty Ủm Bờ Dẻo Lạ ủy viên quản trị mệnh lệnh người, hắn thì hẳn phải biết. Bất quá, muốn trong thế giới như vậy, tìm thấy hai người kia, thật sự chính là cần dựa vào vận khí đâu. Vương Lệ. Trương Sở quan sát một chút, thân mặc màu đỏ sườn xám Vương Lệ, bần đạo thủ hạ còn thiếu cái chân chạy người, ngươi có bằng lòng hay không? Thuộc hạ vui lòng. Vương Lệ không chút do dự thì quỳ, càng là hơn trực tiếp thì minh xác thân phận. Người là giao tớt, ta là thịt cá, làm sao có khả năng không quỳ đâu. Quan trọng nhất là, thế giới đã là hủy diệt, đương nhiên là muốn đi theo lợi hại hơn người lan lộn. Vô cùng tức thời. Trương Sở gật đầu một cái, hy vọng ngươi đừng tượng trước đó tên phế vật kia, trực tiếp liền treo. Nhìn Vương Lệ, Trương Sở lại là nhớ tới mấy ngày trước đây cái đó du học sinh, vừa mới thành Trương Sở thủ hạ, còn không có hưởng thụ đời sống đâu, liền chết, thật là xui xẻo. Bên cạnh hắn thế nhưng không cần xui xẻo như vậy người. Ngươi biết sao liên hệ đến bọn hắn sao? Vương Lệ còn đang suy nghĩ nhìn Trương Sở vừa mới nói chuyện đâu, thì nghe được Trương Sở tra hỏi. Không biết. Nàng trực tiếp thì lắc đầu, nàng chính là một tiểu gián điệp thôi, làm sao có khả năng hiểu rõ Alins còn có Esther ở địa phương nào đâu. Đương đương. Trương Sở ngón tay trên bàn gõ gõ, phát ra âm thanh chói tai, "Ngươi nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì, Bần đạo sẽ tìm ngươi." "Đúng, đạo trưởng." Vương Lệ ngay lập tức thì đáp ứng xuống. Đối với trước mặt đạo sĩ, nàng vẫn là tương đối tò mò, bất quá, nàng lại là không có chút nào hỏi ý nghĩa. Lòng hiếu kỳ không chỉ là năng lực hại chết miêu, cũng có thể hại chết người. Nhìn Vương Lệ bóng lưng rời đi, Trương Sở gật đầu một cái, trên tay cuối cùng là có một cái người có thể dùng được. Không nói những cái khác, nhường nàng đến thu thập tài liệu đó là không hề có một chút vấn đề. Phá hủy công ty Umber Dẻo là tổng bộ sau đó, nên tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Đến lúc đó, không có một cái nào có thể phân biệt tài liệu người, vậy liền hết sức khó xử. Trương Sở mặc dù biết bom hòa bình, nhưng mà, hắn căn bản thì xem không hiểu a. Chỉ có những kia nhà khoa học còn có như là Vương Lệ dạng này người, mới có thể xem hiểu những tài liệu kia đến cùng phải hay không thật sự. Ngay tại Trương Sở yên lặng nghĩ lúc, hắn đột nhiên thì ngẩng đầu lên, đôi mắt tựa hồ là xuyên việt rồi căn cứ nóc nhà bình thường, nhìn chòng chọc vào phía trên. Cái kia linh thức đã là nói cho hắn biết, bên ngoài có khách nhân đến. Không có chần chờ chút nào, thì Vương Viên trực tiếp liền bị Trương Sở nắm trong tay, về phần kia mười mấy bộ luyện thi, cũng là bị hắn mang tại sau lưng, hướng phía bên ngoài đi tới. Xuyên thấu qua nồng nặc sương đen, Trương Sở có thể thấy rõ ràng, từng cái máy bay chính tại phía trên căn cứ lượn vòng lấy, tựa hồ là đang tìm một nơi thích hợp hạ xuống tới. Không bao lâu, lượn vòng lấy máy bay đã là hạ xuống rồi, một đám đại binh đi ra, bọn hắn tựa hồ là chính đang quan sát bao phủ ở căn cứ phía trên sương đen. Vương Lệ nhìn qua bị một đám đại binh vây quanh người đàn ông mặc vest, Trương Sở tượng là nghĩ đến cái gì, ra đây. Đạo trưởng. Vương Lệ vừa mới đến trong phòng ngồi xuống, đang lúc suy nghĩ đâu, thì nghe được giọng Trương Sở, không dám có bất kỳ chần chờ, trực tiếp thì đi ra, cung kính nhìn xem lên trước mặt Trương Sở, ngài phân phó. Xem xét. Trương Sở chỉ một ngón tay, trước mặt xương đen bên trong thì xuất hiện một cái thông đạo, trực tiếp thì chiếu đến cái đó bị đại binh vây quanh người đàn ông mặc vest, biết nhau người kia sao? Nhìn qua theo Trương Sở ngón tay thì nhìn sang, nàng căn bản cái gì cũng không có trông thấy, khoảng cách quá xa, đầu nguồn còn có khói đen che phủ. Đạo trưởng, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Phiền phức. Trương Sở lắc đầu, trực tiếp liền tóm lấy Vương Lệ bà bay, thân hình khẽ động, trực tiếp thì xuất hiện ở xương đen bên dưới. Sau đó, trên tay tại trên người Vương Lệ vỗ, bây giờ có thể thấy rõ sao? Có thể. Vương Lệ phát hiện, tầm mắt của nàng đúng là trực tiếp tiểu xuyên thấu trước mắt xương đen, nhìn thấy đứng tại trước xương đen bên cạnh những người kia. Quen biết sao? Chương 143, xuất động, 1, chương 143, xuất động, 1. Biết nhau. Vương Lệ gật đầu một cái, đó chính là Wester. Wester. Trương Sở nghe sau khi tới, lông mày trực tiếp thì nhíu lại. Đối với người này, Trương Sở cũng là biết đến, hắn sao lại tới đây? Lẽ nào mình đã là bị công ty Umber Dẻo lại chú ý tới sao? Nhìn Trương Sở cao mày tựa hồ là đang nghĩ sự tình gì, không dành phản ứng chính mình, Vương Lệ thì hướng phía bên cạnh xương đen nhìn sang. Trương Sở tại đặt ở nàng đôi mắt bên trên pháp lực cũng không có tàn đi, nàng tự nhiên là có thể xem thấu trước mặt xương đen. Xem thấu xương đen trong nháy mắt đó, nàng mồ hôi lạnh trên trán liền xuống tới. Nàng có thể thấy rõ ràng, tại xương đen bên trong đều là lít nha lít nhít zombie, bất kỳ cái gì trống không gian đều không có. Mặc dù nàng trước đó liền biết, xương đen bên trong có zombie, thế nhưng lại chưa từng có nghĩ đến, lại là có nhiều như vậy. Kỳ thực, này ngược lại không đến nỗi nhường nàng mồ hôi lạnh, rốt cuộc, sinh hoạt tại tận thế trong, thấy qua zombie thật là có nhiều lắm. Nhưng nàng mồ hôi lạnh là, trước mắt đạo sĩ, tựa hồ là thật sự có thể khống chế zombie. Lẽ nào, nàng nhìn thoáng qua đang lúc suy nghĩ Trương Sở, hắn không phải đạo sĩ, mà là zombie bên trong tiến hóa ra tới tồn tại. Còn không đợi nàng nhìn kỹ, nàng liền cái gì cũng nhìn không thấy. Một đạo pháp lực cũng có thể tồn tại bao lâu đâu? Pháp lực tiêu tán, nàng tự nhiên là cái gì cũng nhìn không thấy. Ngay tại Trương Sở nghĩ chuyện lúc, bên ngoài Hester đang quan sát trong chốc lát sau đó, càng là hơn làm ra liếu nghi khí dò xét một chút, thì ngừng lại. Cái gì cũng không có thu thập được, tiến vào xương đen bên trong dụng cụ cũng màn hình đen, hoặc là không có tín hiệu, còn dò xét cái gì à? Hắn trực tiếp liền đi tới máy bay bên cạnh, đem từng cái dương lớn cũng gỡ xuống dưới, sau đó, máy bay cất cánh. Đông, đông, đông. Máy bay xoay quanh trên không trung, cực lớn đại binh trực tiếp sẽ nổ súng, trên cái dương bên cạnh khóa bị đánh nát. Âm thanh cũng là khiến cho trong dương thứ gì đó dao động. Xoẹt. Hồng sắt dường như là giấy một dạng, trực tiếp liền bị bên trong những quái vật kia cho xé rách, từng cỗ cao lớn đến cực điểm zombie xuất hiện. Thân ở trong hắc vụ Trương Sở tự nhiên là có thể nhìn thấy những kia theo trong dương thả ra mà đồ vật. Chó zombie, SC Cụ Ti Honor, Tỷ Giản, Lạc Cờ. Tại rẻ xì đèn đệ vịu bên trong đây khá nổi danh tồn tại cũng xuất hiện. Lệnh Trương Sở tương đối hiếu kỳ là, trước đây hảo vô ý thức, đều là khát máu dục vọng zombie đúng là không có công kích lẫn nhau, mà là trực tiếp thì hướng phía luyện thi đại trận đi tới. Hơn nữa là không có chút nào do dự, trực tiếp liền vọt vào xương đen bên trong. Nơi đây không nên ở lâu. Nhìn qua ngày càng tới gần zombie, Trương Sở trực tiếp liền tóm lấy Vương Lệ bả vai, về trước đi. Âm thanh rơi xuống, thân ảnh của hai người trực tiếp ngay tại cực tốc lao vụt, không bao lâu, đã đến căn cứ bên trong. Người trước ở chỗ này. Nhìn thoáng qua Vương Lệ, Trương Sở thân ảnh liền lại vọt vào xương đen bên trong, bần đạo đi gặp bọn họ một chút. Nhìn qua Trương Sở biến mất thân ảnh, Vương Lệ hơi nghi hoặc một chút, là muốn đối phó Esther sao? Bất quá, hoài nghi chính là hoài nghi, hiện tại nhưng không có người cho nàng giải thích. Trương Sở đã là tiến vào trong hắc vụ, nhìn tại xương đen bên trong trắng trợn phá hoại chó zombie, Lạc Cờ, NC Cụ Tỷ Honor, lắc đầu, cũng không có gì đặc biệt. Trong tay Thi Vương Phiên chấn động một cái, mười mấy bộ luyện thi trực tiếp thì hướng phía những kêu biến dị zombie vọt tới. Hắn ngược lại là muốn nhìn, rốt cục là luyện thi lợi hại, hay là những kêu biến dị zombie lợi hại. Mười mấy bộ luyện thi thiết giáp, trực tiếp thì hướng phía sông tới biến dị zombie giết tới. Xuyên thấu qua dày đặc đến cực điểm xương đen, Trương Sở có thể rõ ràng trông thấy, chó zombie tại thiết giáp thi một kích phía dưới thì biến thành mảnh vỡ, sau đó liền bị trong hắc vụ zombie chia ăn. Mùi máu tươi tại xương đen bên trong tản ra, NC Cụ Tỷ Họ Nở cùng Lật Cờ càng phát điên cuồng lên, trong tay dịu lớn bắt đầu điên cuồng tuyển quay vòng lên, chỉ cần là bị dịu lớn đụng phải zombie, lập tức liền biến thành hai mảnh. Lật Cờ cũng là hướng phía động tinh truyền đến phương hướng nào qua. Chó zombie căn bản thực sự không phải thiết giáp thi địch, mấy chục con chó zombie dường như chính là vừa đối mặt liền bị thiết giáp thi xé thành mảnh nhỏ. Chó zombie vừa mới được giải quyết, Lật Cờ đã là lao đến. Trương Sở trực tiếp liền để thiết giáp thi đi công kích Lạc Cờ đi. Lạc Cờ hình thể khổng lồ, lực lượng càng là hơn không nhỏ. Một kích đúng là đem thiết giáp thi tát bay, rơi vào bầy zombie bên trong. Bất quá, lực lượng mặc dù đại, lại không chí mạng. Thiết giáp thi rất nhanh liền lại đứng lên, hướng phía Lạc Cờ giết tới. 5 cái Lạc Cờ bị 16 cái thiết giáp thi vây công, mỗi cái Lạc Cờ đều bị 3 bộ thiết giáp thi vây giết. Liền xem như tát bay một bộ, cái khác 2 cốt thì rơi vào trên người Lạc Cờ. Lợi hại hơn là, Lạc Cờ đúng là đem một bộ thiết giáp thi trực tiếp cho nuốt vào trong bụng bên cạnh. Nhìn thấy màn này, Trương Sở khinh thường nở nụ cười, chân là muốn chết ta. Thiết giáp thi thân mình liền có hút máu năng lực, chỉ cần là không có thể nhất kích đem thiết giáp thi bản nguyên thi khí vỡ vụn, liền xem như nuốt vào trong bụng lại như thế nào. Kia không phải là chuột tan mất vại gạo bên trong, có thể thỏa thích ăn uống sao? Bất quá, thời khắc này Trương Sở lại là không có thời gian đi xem Lạc Cờ thảm trạng, người khoác thiết giáp, cầm trong tay dịu lớn SC cụ tỷ Honor, đã là đuổi tới. Nhìn qua SC cụ tỷ Honor mua dịu lớn, Trương Sở suy nghĩ còn muốn, cũng là không để cho thiết giáp thi đi công kích. Thật sự là thiết giáp thi tốc độ không nhanh, SC cụ tỷ Honor trong tay dịu lớn uy lực lại quá lớn, chỉ cần đánh trúng một đũa, rất có thể liền đem thiết giáp thi chém thành hai đoạn, kia Trương Sở không phải thua thiệt lớn sao? Hơi suy nghĩ một chút, hắn suy nghĩ khẽ động, bên cạnh hai cô đồng giáp thi trực tiếp thì vào tới. Hắn muốn nhìn, rốt cục là đồng giáp thi lợi hại, hay là SC cụ tỷ Honor lợi hại hơn. Đương, dịu lớn cùng đồng giáp thi đến rồi một tiếp xúc thân mật, lực lượng khổng lồ trực tiếp liền đem đồng giáp thi chặt bay ra ngoài. Chẳng qua, lại là cũng không có chặt thành hai đoạn. Nhìn đồng giáp thi trên người bị tấn, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, trực tiếp liền đem đồng giáp thi chiêu xe đến. Không phải đồng giáp thi đánh không lại, mà là, không cần phải. Cứng như vậy kháng, còn có lợi hại hơn ngân giáp thi tại, hắn làm sao có khả năng bỏ mặc SC cụ tỷ ON ở chỗ này phá hoại đâu. Quan trọng nhất là, hắn đã là kiến thức qua biến dị zombie chiến lực, bọn hắn cũng nên rút lui. Ngân giáp thi tốc độ có thể nói là cực kỳ kinh người, lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp đã đến SC cụ tỷ ON bên cạnh. Tại hành hình người không kịp phản ứng lúc, ngân giáp thi trực tiếp liền đem SC cụ tỷ ON cầm dịu lớn cánh tay xé tan, máu tươi đến cực điểm thì lưu đầy đất. Không có trong tay dịu lớn, SC cụ tỷ ON đối mặt với luân thi, kia cùng dê đợi làm thịt không có gì khác nhau. Ma lực chỉ cần không phải lớn đến trình độ nhất định, lại làm sao có khả năng bị thương đến luyện thi đâu. Ngân giáp thi tại xé toang một bộ SC cụ tỷ ON cánh tay sau đó, trực tiếp thì hướng phía một cái khác cô SC cụ tỷ ON vào tới. Về phần cái đó thiếu một cái tác phẩm SC cụ tỷ ON, thì giao cho hai cố đồng giáp thi. Có lẽ, SC cụ tỷ ON tại trong mắt người bình thường, là thuộc về loại đó không thể địch lại tồn tại. Chương 143, xuất động 2, chương 143, xuất động 2. Thế nhưng, ở trong mắt Trương Sở, đó chính là bọc lấy sắt thép khối thịt. Không sai, chính là bọc lấy sắt thép khối thịt. Không phải xem thường bọn hắn, nếu không phải trên người bọn họ khảm nạm dày cộp thép tấm, lại làm sao có khả năng bù đắp được ở vũ khí nóng công kích đâu. Đông, không có chút nào kỹ xảo, có đều là khí lực. Tại đồng giáp thi thiết quyền phía dưới, SC cụ tỷ Honor bị đánh liên tiếp lui về phía sau, thậm chí là trên người thép tấm đều bị đánh cho lom xuống giết hết. Nếu không phải hắn sớm đã không còn thần trí, lại không biết cảm giác đau, hiện tại SC cụ tỷ Honor đã sớm nằm thi. Len ken lang, SC cụ tỷ Honor sắt thép mũ giáp trực tiếp liền bị đánh rớt, rơi vào bầy zombie bên trong, đập chết mấy cái zombie. Lộ ra đầu lâu, hai cố đồng giáp thi trực tiếp thì nhào tới cái kia đầu lâu to lớn phía trên, lộ ra bén nhọn răng nanh, bắt đầu hấp thu lên SC cụ tỷ ON máu tươi tới. Theo máu tươi bị không ngừng hấp thu, SC cụ tỷ ON thân thể cường tráng đang điên cuồng kéo rút, khảm nạm ở trên người hắn thép tấm, trực tiếp thì rơi trên mặt đất. Về phần một cái khác cố SC cụ tỷ ON, sớm đã bị ngân giáp thi bẻ gãy tất cả khớp nối, chỉ có thể là nằm trên mặt đất, mặc cho thiết giáp thi thôn phệ nhìn máu tươi của hắn. Mà ngân giáp thi sớm liền trở về Trương Sở bên người, dường như hắn đối với SC cụ tỷ ON máu tươi, là như vậy chẳng thèm ngó tới. Theo chó zombie biến thành mảnh vỡ bị zombie chia ăn, Lạc Cờ bị thiết giáp thi hấp khô huyết dịch, SC cụ tỷ họ nở trên người thép tấm chốc ra, trên bầu trời lượn vòng lấy Master cũng là sắc mặt xanh xám. Tại đem biến dị zombie đưa vào xương đen bên trong lúc, tại trên người của bọn hắn cũng chứa theo dõi. Dù cho là trong xương đen, bọn hắn cũng là có thể nhìn thấy xương đen bên trong tình cảnh. Cái gọi là phương Đông tu tiên giả, đúng là ngay cả mặt đều không có lộ ra, hắn bỏ vào biến dị zombie liền bị xương đen bên trong là mấy cái biến dị zombie đánh chết, thậm chí là chia ăn. Nhìn qua phía dưới xương đen, Master bắt đầu liên hệ lên người giật dây đến, đem tình huống trước mắt báo cáo quá khứ. Mà Trương Sở đâu? Xuyên thấu qua sương đen, nhìn qua xoay quanh tại thiên lên phi cơ, trong lòng của hắn đột nhiên trong lúc đó thì sinh ra một cái ý nghĩ. Không sai, hắn là không thể bay đến bầu trời, thế nhưng, máy bay xuất hiện trục trặc, những người kia chẳng phải rơi xuống sao? Nghĩ đến nơi này, Trương Sở thì tại sương đen bên trong múa lên. Bàn tay hắn trong lúc đó đều là đen nhánh tia chớp. Không sai, hắn chính là định dùng lôi đình lực lượng đánh trúng máy bay, nhường máy bay rơi xuống. Tình cờ, Trương Sở còn có thể thiểm điện buôn lôi quyền. Tu vi đã là đột phá đến trúc cơ, mặc dù cũng không có đi ra khỏi quá xa, thế nhưng, thiểm điện buôn lôi quyền hắn đã là có thể không ngại thi triển. Theo hắn pháp lực vận chuyển, lôi điện tại trong bàn tay hắn hội tụ, thời gian dần trôi qua, lôi điện hội tụ cũng là càng ngày càng nhiều, thậm chí là tại căn cứ bên trong Vương Lệ đều có thể nghe được cầm ẩm phóng điện âm thanh. Oeng. Chậm rãi, Trương Sở đã là cầm trong tay lôi điện hội tụ đến trình độ nhất định, đến hắn trên cơ bản không nắm được trình độ, đối với thiên lên phi cơ trực tiếp thì thả ra. Một đoàn tựa như là mực nước giống nhau lôi điện, lóe ra hào quang màu xanh lam, trong chớp mắt đã đến trên máy bay. Theo lôi điện lan tràn, máy bay trực tiếp thì rơi xuống. Master còn có những kia đại binh, lúc này cũng là không lo được, trực tiếp thì nhảy dù, bọn hắn rơi xuống chỗ chính là khói đen che phủ căn cứ. Không phải bọn hắn nghĩ nhảy, thật sự là không có cách nào, đợi đến bọn hắn phát hiện có một đoàn màu đen điện quang hướng lấy bọn hắn đánh tới lúc, kia đã chậm. tốc độ ánh sáng lại nhiều viên, kia lôi điện tốc độ liền lại nhiều viên. Máy bay mất đi khống chế, hướng phía căn cứ bên cạnh rơi xuống, vang một tiếng, nổ tung, giấy lên lửa cháy hùng hực. Mà Hester còn có nào đại binh nhóm, thì là chống ra dù nhảy, chậm rãi mới hạ xuống. Bọn hắn lại còn nghĩ dựa vào hướng gió, không rơi trong sương đen. Thế nhưng, hữu dụng không? Dưới mắt căn cứ, liền cùng một vòng xoáy bình thường, chung quanh phong đều là hướng phía căn cứ lưu động. Bọn hắn căn bản thì khống chế không nổi, thẳng tắp hướng phía sương đen mới hạ xuống. Suy nghĩ khẽ động, một bộ đồng giáp thi còn có mấy cỗ thiết giáp thi thì hướng phía những kia đại binh còn có Hester hạ xuống chỗ đi chờ. Liền xem như bọn hắn võ trang đầy đủ, nếu thật là rơi vào bầy zombie bên trong, đoán chừng không được bao lâu, liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Trương Sở đem bọn hắn mang về, còn không phải thế sao tâm thiện, mà là muốn nhìn những thứ này đại binh có thể hay không luyện chế thành cương thi. Muốn là nếu có thể, ở cái thế giới này, Trương Sở cũng là có thể tế luyện cương thi. Vì thế giới là nông trường, tế luyện cương thi, đến lúc đó, hắn trên cơ bản cũng không cần thiếu khuyết cương thi. Theo đồng giáp thi ánh mắt, Trương Sở liền thấy rơi vào bầy zombie bên trong Hester, hắn động tác cực kỳ nhanh nhẹn, liền xem như bầy zombie bên trong, cũng là không cần lo lắng cho tính mạng. Vì những kia zombie căn bản thì không công kích Hester. Bất quá, zombie không công kích hắn, không có nghĩa là đồng giáp thi không công kích hắn. Liền xem như động tác của hắn lại nhanh lại như thế nào. Hắn đánh vào trên người đồng giáp thi không tạo được bất cứ thương tổn gì, ngược lại là chúng rồi đồng giáp thi một quyền, liền trực tiếp gân cốt đứt đoạn. Lệnh Trương Sở vô cùng kinh ngạc là, gân cốt đứt đoạn Hester, lại là trong nháy mắt thì khôi phục lại. Nhìn tới, kia bệnh độc thật là giao phó Hester không nhỏ lực lượng. Đồng giáp thi không đối phó được, vậy liền ngân giáp thi xuất động thôi. Ngân giáp thi tốc độ cũng không chậm, Hester ép căn thì không có phản kháng chút nào năng lực, trực tiếp liền bị ngân giáp thi cầm nã. Sau đó, ngân giáp thi thì xách Hester, hướng phía căn cứ trô đi tới. Thời khắc này Trương Sở đã là tại bên trong căn cứ, hắn đang nghiên cứu bị thiết giáp thi bắt sẽ đến những kia đại binh. Bọn hắn nhưng không có trải qua bệnh độc cải tạo. Rốt cuộc, liền xem như muốn bệnh độc cải tạo, kia cũng không phải ai nghĩ là có thể. Không sai. Kiểm tra một phen, Trương Sở gật đầu một cái, cũng không tệ. Đạo trưởng. Một bên Vương Lệ nhìn Trương Sở động tác, mặt lộ hoài nghi, cái gì không tệ a? Đương nhiên là thân thể bọn họ không tệ a. Cơ thể không tệ. Vương Lệ trong đôi mắt tận là vẻ quái dị, nàng không nghĩ tới, đạo trưởng lại là có dạng này đam mê. Chỉ là, vẻ quái dị rất nhanh liền biến mất. Sinh tử còn giữ tại Trương Sở trong tay, nàng lại thế nào dám biểu hiện ra căm ghét tâm ý đâu. Trương Sở tựa hồ là cảm nhận được cái gì một dạng, liếc nhìn Vương Lệ một cái, cũng không có giải thích ý nghĩa, theo nàng nghĩ như thế nào đi. Không phải Trương Sở không gần nữ sắc, mà là không có cách nào. Tại đột phá trúc cơ sau đó, hắn nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, đã không tính là người. Toàn thân trên dưới 90% tà hữu, cũng hóa thành cương thi, còn tính là người sao? Đúng lúc này, hắn thì đưa ánh mắt rơi vào những kia đại binh trên thân, một đám trải qua rất nhiều rèn luyện đại binh, cũng coi là không tệ. Dù cho là không thể tế luyện thành đồng giáp thi, thế nhưng trải qua không ngừng hấp thu thi khí tử khí, cũng là có thể trở thành thiết giáp thi. Có thể tiến giai là thiết giáp thi, đã là không tệ. Hiện tại, hắn đang cần thiết giáp thi bản nguyên thi khí đâu? Tu luyện cũng phải cần dùng thiết giáp thi bản nguyên thi khí đâu? Chương 144, gậy quấy phân giống nhau tồn tại, 1, chương 144, gậy quấy phân giống nhau tồn tại, 1. Tại Trương Sở sau khi xem, 10 cái đại binh trực tiếp liền bị thiết giáp thi đưa đến một bên trong phòng trông giữ lên. Vương Lệ nhìn thấy màn này, này càng xác định trong lòng suy đoán. Đông, đông, đông. Ngân giáp thi nện bước chân nặng nề, Hester theo bên ngoài bên cạnh đi đến. Hester đúng không? Trương Sở nhìn xem lên trước mặt Hester, vì linh thức yên lặng cảm thụ lấy trong thân thể của hắn tình huống. Đúng là so với người bình thường phải cường đại hơn mấy lần, vẹn vẹn nương tựa theo thân thể tố chất của hắn, cũng có thể đối phó, vừa mới kia 10 cái võ trang đầy đủ đại binh. Các hạ là? Không thể không thừa nhận, Hester còn là rất không tệ, mặc dù nói không phải quá rõ ràng, Trương Sở cũng là năng lực nghe được. Bần đạo trường sinh. Trương Sở đầu tiên là tự giới thiệu mình một chút, không biết các hạ có bằng lòng hay không là bần đạo làm việc. Không phải Trương Sở muốn thu phục Hester, mà là, thì dưới mắt đến xem, hắn đã là bại lộ. Chỉ có nhanh tìm thấy công ty Umber Dẻo là tổng bộ dưới đất, mới có thể giải quyết hậu hoạn. Lỡ như Umber Dẻo là phía sau màn hát thủ, trực tiếp thì cho Trương Sở ném một viên đạn hạt nhân, liền xem như hắn việt thế mà đi, vậy cũng không thể giải quyết vấn đề. Nói không chừng, đợi đến lần sau lại tới đây, còn ra hiện tại hòa bình viên đạn nổ tung qua chỗ, hắn có thể không nhất định năng lực gánh vác được phóng xạ. Không phải là cái gì người đều có thể hấp thu phóng xạ tu luyện. Vì ngươi làm việc. Hester trong đôi mắt mang theo một tia khinh thường. Có Umber Dẻo là làm chỗ dựa, Hester làm sao có khả năng là Trương Sở làm việc đâu? Ngươi xứng sao? Ha ha. Trương Sở nở nụ cười lạnh, bần đạo không xứng sao? Siêu. Đột nhiên, đứng Hester miệng thì mở ra, mấy cái xúc tu trực tiếp thì đối với Trương Sở tập kích đến. Hữu dụng không? Thật là một chút tác dụng đều không có. Ngưng pháp cảnh lúc, Trương Sở tu vi vẫn tương đối thấp, căn bản liền không thể vì pháp lực ngưng tụ thành hộ thân pháp che đậy. Bây giờ thì khác, tại nguy cơ tiến đến lúc, căn bản cũng không cần Trương Sở động niệm đầu, một đạo đen nhánh hộ thân pháp che đậy trực tiếp liền đem Trương Sở hộ ở trong đó. Chân là muốn chết ta. Suy nghĩ khẽ động, ngân giáp thi nắm Hester cổ, liền bắt đầu tả hữu khai cung. Đông, đông, đông. Vẹn vẹn là nghe thanh âm này, cũng khiến người ta cảm thấy 10 phần đau đớn. Căn cứ trên sàn nhà, khắp nơi đều là Hester vết máu. Ngân giáp thi đúng là nắm vút Hester cổ, vì thân thể hắn là côn đồng, trên mặt đất tả hữu khai cung, quẳng lên. Dừng lại đi. Nhìn huyết dịch văng khắp nơi, Trương Sở có chút căm ghét nói một tiếng, làm đến khắp nơi đều là vết máu. Ngân giáp thi lập tức thì nắm Hester cổ, không động đậy nữa. Trương Sở cũng là thúc đẩy pháp lực, sử xuất một thanh kết thuật, căn cứ ở trong phòng vết máu còn có thấp hơn những kia sàn nhà mảnh vỡ liền bị tụ lại lên, ném ra ngoài. Ngươi cho rằng ngươi không muốn là được rồi sao? nhìn như là một đám bùn não, đồng thời tại cực tốc khôi phục Esther, Trương Sở lắc đầu, muốn cho ngươi đi vào khuôn khổ, bần đạo có nhiều cách. Theo Trương Sở tu vi tăng lên, Mao Sơn niệm trấn chi thuật sẽ chỉ là ngày càng lợi hại. Một gỗ tiểu nhân trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trong tay, vừa mới sưu tập đến huyết dịch, xối tại gỗ tiểu nhân phía trên. Pháp lực phun ra ngoài, trực tiếp thì đối với tiểu nhân thi triển dạy rồi hiểm trấn chi thuật. Nói, Trương Sở đối với gỗ tiểu nhân quát lạnh một tiếng, công ty Ùm Bờ Dẻo là tổng bộ ở đâu? Ùm Bờ Dẻo là người giật dây ở đâu ngủ đông? Một bên Vương Lệ nhìn Trương Sở làm việc, ban đầu lúc vẫn còn có chút không hiểu, nhưng mà, nghe được Esther thật thà âm thanh, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Giờ phút này, nàng đã là không còn cho rằng Trương Sở là zombie tiến hóa mà đến cao cấp zombie. Thân làm người phương Đông, nàng làm sao có khả năng chưa từng nghe qua truyền thuyết thần thoại đâu. Trước mắt cái này thân mang đạo bào người, đúng là một có pháp thuật trong người người tu đạo. Mà Trương Sở vừa mới đối với người gỗ động tác, nghiêm chỉnh nhường nàng cho rằng, đó chính là tại thi pháp. Đương nhiên, không cần Vương Lệ cho rằng, đó chính là tại thi pháp. Không phải là không có càng thêm ngắn gọn cách, mà là Trương Sở muốn càng ổn thỏa một chút thôi. Hắn nhưng thật ra là có thể trực tiếp dùng linh thức khống chế Esther tư tưởng, chẳng qua, nghĩ tới Alins tại bị virus sinh hóa lây nhiễm sau đó, đúng là xuất hiện niệm lực, Trương Sở thì biến mất cái đó mạo hiểm ý nghĩ. Lỡ như tiêm vào bệnh độc Esther, cũng thức tỉnh niệm lực, Trương Sở nếu khống chế không nổi, đây chính là phải bị phản vệ. Niệm lực, tại trên bản chất kỳ thực chính là tinh thần lực cường đại lên sau đó biểu hiện. Mà Trương Sở linh thức, tự nhiên cũng là tinh thần lực cường đại lên sau hướng dụng thôi. Tinh thần lực cường đại, tự nhiên là không dễ khống chế. Vì hiểm trấn chi thuật làm môi giới, liền xem như không khống chế nổi, có phản vệ cũng sẽ yếu hơn một chút. Tổng bộ tại Tokyo. Ngủ đông nút trong Tokyo bên kia căn cứ dưới lòng đất trong. Nghe Esther trả lời, Trương Sở lắc đầu, thật không hổ là tháng ngày a. Mặc kệ là ở địa phương nào, cũng coi như là gậy quấy phân một cái. Một bên yên lặng nghe Vương Lệ cũng là đem trụ sở chính Ùm Bờ Dẻo là địa chỉ ghi xuống, quan trọng nhất là khoang ngủ đông sự việc. Nàng thế nhưng từ trước đến giờ cũng chưa từng nghe nói qua việc này. Mà Trương Sở đâu? Thì là lại những mày, hắn thật không nghĩ tới, tổng bộ cùng khoang ngủ đông lại là tại Tokyo. Phải biết, hiện tại hắn thế nhưng tại America đâu. Khoảng cách Tokyo thật sự là quá xa, muốn tới đó, liền xem như cưới máy bay chiến đấu, cũng là cần thật lâu. Công ty Ùm Bờ Dẻo là bên trong, có cũng không chỉ là zombie, còn có đủ loại hòa bình vũ khí đâu. Thừa đi máy bay tiến về, sợ là không đến được chỗ nào, liền sẽ bị đạn đạo đánh rơi. Liền xem như hiện tại Trương Sở lại thế nào lợi hại cũng có thể thế nào. Ở trên không trung 10.000 mét phía trên, bị đánh rơi, rơi trên mặt đất kia cũng là đường chết một cái. Trừ phi là vì Việt Thế kính tạp bờ UG, tại sắp ngã xuống đất lúc, lập tức liền Việt Thế mà đi, chờ chút lại mặc toa quay về, mới có thể an toàn rơi trên mặt đất. Bất quá, nói như vậy, hắn năng lực hư không tiêu thất sự việc, liền sẽ bị công ty Ùm Bờ Dẻo là phía sau màn hắc thủ nhìn thấy. Đến lúc đó, tiểu chân phiền toái. Về phần nói từ nơi này một đường lái xe quá khứ, kia thời gian hao phí thật sự là quá lâu, nghĩ muốn đến chỗ nào, không nói hao phí thời gian bao nhiêu, chỉ là tiến đến thời gian, khoang ngủ đông bên trong những kia nhân vật trọng yếu, rồi sẽ rời đi, nói không chừng trực tiếp thì thức tỉnh. Đối với tại thế này trí tuệ nhân tạo, Trương Sở còn là có một ít ý nghĩ. Muốn là không thể khống chế ở công ty Ùm Bờ Dẻo là những kia ủy viên quản trị, Trương Sở làm sao có khả năng thu hoạch Z Queen quyền khống chế đâu? Về phần nói đem Z Quỳnh mang rời khỏi thế này, tối thiểu nhất, Trương Sở hiện tại là không có ý nghĩ này. Chương 144, gậy quấy phân giống nhau tồn tại, 2, chương 144, gậy quấy phân giống nhau tồn tại, 2. Trí tuệ nhân tạo có lúc tương đối khủng bố, hiện nay hay là trước lưu ở cái thế giới này cho thỏa đáng. Trương Sở ngồi ở chỗ kia yên lặng nghĩ cách, xem xét có thể hay không nghĩ đến một giải quyết phương án. Đạo trưởng, Vương Lệ nhìn thấy ngồi ở chỗ kia trầm tư Trương Sở, chậm rãi nói, ngài là có cái gì ưu sầu sao? Có thể nói một chút sao? Nói không chừng, ta có thể giải quyết. Trương Sở thật sâu liếc nhìn Vương Lệ một cái, hắn thật là không nghĩ tới, Vương Lệ lại là chủ động mở miệng vì hắn phân ưu. Hắn cũng không nghĩ một chút, tại hắn hiển lộ ra biết pháp thuật sự thực về sau, thân làm người phương Đông Vương Lệ, làm sao lại không có ra vọng đâu. Tất nhiên pháp thuật tồn tại, kia trường sinh có phải hay không thì tồn tại đâu. Nàng Vương Lệ, mặc dù chỉ là cái thương nghiệp kiếm điệp, kia cũng là có chính mình ra vọng. Bất quá, hiện tại nàng ra vọng đã là thay đổi, biến thành muốn trở thành Trương Sở như thế, biết pháp thuật, có cơ hội trường sinh người. Nàng ngược lại là không có đùa giỡn thông minh, không vì cái gì khác, nàng rất rõ ràng. Tại Trương Sở dạng này lao yêu tinh trước mặt, đùa giỡn thông minh chết sẽ rất nhanh. Rất hiển nhiên, nhìn Trương Sở kia một đầu tóc trắng, còn có tựa như là hài nhi giống nhau làn da, nàng coi Trương Sở là thành làm một sống nhiều năm người tu đạo. Bần đạo dự định tiến về Tokyo. Trương Sở suy nghĩ một chút, nói một chút cũng không sao, cũng không biết sao có thể giấu giếm được công ty Ùm Bờ Dẻo là đám người kia. Trực tiếp giả bộ như bị Master tù binh không được sao? Vương Lệ lập tức thì thốt ra, chúng ta thừa đi máy bay quá khứ. Bị Master tù binh. Trương Sở giống như cười mà không phải cười liếc nhìn Vương Lệ một cái, công ty Ùm Bờ Dẻo là có thể là có trí tuệ nhân tạo. Muốn giấu giếm được nàng cũng không dễ dàng, không thể gạt được, lại thừa đi máy bay tiến về, đó không phải là cái bia ngắm sao? Vương Lệ lập tức thì không nói lời nào, xác thực, ở trên máy bay, đó chính là cái bia ngắm. Đạo trưởng, không bằng lái xe đi. Lái xe? Trương Sở lắc đầu, không được, bần đạo là chạy công ty Ùm Bờ Dẻo là ủy viên quản trị đi, nếu bọn hắn trước giờ rời đi, thế giới như thế đại, tìm thấy bọn hắn thật sự là quá khó khăn. Nghe đề nghị của mình bị phủ quyết, Vương Lệ lập tức thì trầm mặc. Thật sự là nơi này khoảng cách Tokyo thật là quá xa. Thực sự là buồn người a. Trương Sở lắc đầu, làm sơ làm sao lại không có trực tiếp xuyên qua đến Tokyo đâu. Hiện tại, hắn thật là càng phát ra hận tựa như là cương thi côn giống nhau tồn tại tháng ngày. Được rồi. Trương Sở lắc đầu, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Bần đạo còn có chuyện khác. Vương Lệ rời đi, Trương Sở trực tiếp thì đưa ánh mắt đặt ở một nạp Wester trên người. Cái kia tựa như là lỗ đen giống nhau hai con người lóe lên một cái. Wester, công ty Umbrella là có uy lực gì to lớn vũ khí sao? Hắn mặc dù là đối với công ty Umbrella không hiểu rõ, thế nhưng trước mắt Wester mãi đến khi a, còn có mấy cái bom hòa bình, mấy trăm miếng đạn đạo. Wester mộc nạp nói, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn biết đến chỉ là hắn năng lực tiếp xúc đến. Một cao cấp nhân viên quản lý, làm sao có khả năng tiếp xúc đến công ty Umbrella hoạch tâm bí mật đâu? Nghe được Wester lời nói, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, trực tiếp liền để Ngân Giáp Thi đem Wester dẫn tới bên cạnh trong phòng trông giữ lên. Hiện tại mặc dù là không có cách nào, không có nghĩa là hắn sau đó nghĩ không ra biện pháp. Cùng lắm thì bắt buộc mạo hiểm, chỉ cần Trương Sở tốc độ đầy đủ nhanh, công ty Umbrella căn bản cũng không có thể rời đi. Wester bị dẫn đi, Trương Sở cũng không có nhàn rỗi ý nghĩa, trong hắc vụ còn có số lượng hàng trăm ngàn giòm bị đâu, hay là mau để cho Thi Vương Phiên thôn phệ tương đối tốt, cũng coi là tích lũy một ít âm được đi. Đương nhiên, thế này có hay không có địa phủ cái gì, vẫn đúng là khó mà nói. Rốt cuộc xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu là có nhìn người tu hành hay là địa phủ tồn tại, công ty Umbrella là những kia ủy viên quản trị, đoán chừng đã sớm chết. Từng cỗ zombie bị dẫn dắt vào trong căn cứ, Thi Vương Phiên tỏa ra hào quang màu xám, không ngừng thôn phệ nhìn zombie. Tại Trương Sở tẩy luyện dưới, Thi Vương Phiên uy lực cũng là càng phát cường đại, đồng thời cán cờ cũng là thời gian dần trôi qua có một hình dáng. Chẳng qua, muốn triệt để hình thành, thì trước mắt cái này khu mấy chục vạn zombie, căn bản thì không thể nào làm được. Mà ở Tokyo Umbrella là ba tổng bộ, ở sâu dưới lòng đất trước một cái màn ảnh lớn một bên, cái đó thân mang quần áo tây người thì là sắc mặt âm trầm ngồi ở chỗ kia. Trước đây, tất cả đều là dựa theo đặt trước kịch bản phát triển, hắn phái ra thủ hạ, đem cái đó hư hư thực thực là người tu tiên đạo sĩ mang về. Không nghĩ tới, hắn phái ra cầm một tiểu đội, còn có vài chục cái chó zombie, 10 cái Lurker, cùng với 2 cái SC cụ tỷ Order, cứ như vậy biến mất. Liền xem như ngồi máy bay giám sát Wester mấy người cũng là rơi vào xương đen bên trong, đến bây giờ cũng là không có chút nào thông tin truyền đến. Kỳ thực, làm hắn sắc mặt âm trầm nguyên nhân cũng không phải Wester biến mất. Có kỹ thuật nhân bản nơi tay, Wester dạng này mã tử, hắn nghĩ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Mấu chốt là, hắn cũng nhìn thấy những kia chó zombie, Lurker, SC cụ tỷ họ nở trên người mang tới theo dõi truyền đến hình tượng. Zombie bên trong đúng là tiến hóa, đồng thời có thể đối phó SC cụ tỷ họ nở. Này là sao mà khủng bố? Hắn có thể chưa từng có nghĩ muốn hủy diệt thế giới, hắn chính là nghĩ không chế thế giới thôi. Nhưng mà, xuất hiện tiến hóa zombie, hiển nhiên là nằm ngoài dự đoán của hắn. Dường như là Alins thức tỉnh rồi niệm lực về sau, lại là không có zombie hóa, hắn thì ngay lập tức hạ lệnh đem Alins bắt đến, hảo hảo nghiên cứu một phen. Rốt cuộc, loại này tốt biến dị, hắn hay là vô cùng xem trọng, dùng đến trên người hắn. Hắn không phải cũng thì có niệm lực sao? Nhưng mà, như là zombie tiến hóa chuyện như vậy, hắn nhưng là không tiếp thụ được, hắn cũng không muốn tương lai thế giới này xuất hiện cùng hắn tranh đoạt bá quyền tồn tại. Nhìn qua theo dõi ở dưới kia bị khói đen che phủ nhìn hình tượng, hắn sắc mặt cực kỳ âm trầm. Nếu không phải vận dụng bom hòa bình cần còn mấy người đồng ý, hiện tại, hắn đã là nhịn không được muốn hướng phía cái chỗ kia phát xạ một viên bom hòa bình. Loại này uy hiếp, hay là tiêu diệt tại nảy sinh bên trong cho thỏa đáng. Chỉ là, hiện nay hắn còn không thể kiên định ý nghĩ này. Tình lại những kia ủy viên quản trị sẽ chỉ làm quyền lợi của hắn đại đại rút lại, hắn làm sự tình cũng sẽ không dối gạt được. Chờ một chút xem đi. Ngồi ở chỗ kia người đàn ông mặc vest cao mày lẩm bẩm lầu bầu nói, nếu thực sự không được, cũng chỉ có đem những người kia cũng tỉnh lại. Zombie xuất hiện tiến hóa, còn không phải thế sao một tin tức tốt ta. Zquin. Nghĩ tới những thứ này, người đàn ông mặc vest trực tiếp thì mở miệng hô một câu. Chuyện gì? Một đạo hư ảo tiểu nữ hài thân ảnh thì xuất hiện, nàng mặc một thân hồng trang. Đem cái trụ sở này. Người đàn ông mặc vest chỉ vào trong màn hình bị khói đen che phủ nhìn căn cứ, xem như trọng điểm giám thị mục tiêu, xuất hiện bất luận cái gì dị động, cũng phải kịp thời cho ta biết. Đúng. Zquin mặt không thay đổi gật đầu một cái, hư ảo thân ảnh thì biến mất. Không còn nghi ngờ gì nữa, Trương Sở Châu căn cứ đã là bị nâng lên quan trọng giám thị mục tiêu liệt kê. Chương 145, dùng mạo hiểm, 1, chương 145, dùng mạo hiểm, 1. Một đêm thản nhiên mà qua, Trương Sở tại căn cứ bên trong dòng giã tu luyện một đêm thời gian, mười mấy giờ, Thi Vương Phiên đã là thôn phệ 5-6 vạn zombie. Thì căn cứ chung quanh vây quanh những kia zombie, cũng là 10 ngày qua công phu, liền sẽ bị Thi Vương Phiên triệt để thôn phệ. Nhìn qua tử khí vờn quanh Thi Vương Phiên, Trương Sở càng phát thỏa mãn lên, bất quá hắn lại là không có ý định tại nhường Thi Vương Phiên thôn vệ. Không nói những cái khác, chỉ là ở chỗ này bày ra luyện thi đại trận đều cần dòm bị cung cấp thi khí. Nếu dòm bị đều bị Thi Vương Phiên thôn vệ, nơi đây luyện thi đại trận thì tự sụp đổ. Không một chút nào nói đùa, thân mình luyện thi đại trận đều cần đầy đủ thi khí mới có thể vận chuyển đi xuống. Dù cho là có tụ âm tỏa âm nhị trận tại, cũng có thể theo trong không khí hấp thu đến bao nhiêu thi khí tử khí đâu. Khẳng định là không có đại trận bên trong kia 20-30 vạn dòm bị cung cấp thi khí nhiều. Đem dòm bị khốn ở bên trong đại trận, vì cái gì cũng không chỉ là tế luyện Thi Vương Phiên thuận tiện, càng quan trọng chính là có thể vì bọn hắn là nguồn năng lượng vận hành luyện thi đại trận. Đạo trưởng, Vương Lệ đã là đi lên, đi tới căn cứ trong đại sảnh, nhìn ngồi xếp bằng Trương Sở, rất là kinh ngạc, ngài không có nghỉ ngơi à? Không cần. Trương Sở lắc đầu, cũng không biết nói là không cần nghỉ ngơi hay là đã nghỉ ngơi đến. Hắn nhìn thoáng qua Vương Lệ, trực tiếp liền đứng lên, hướng phía bên cạnh giam giữ kia 10 cái đại binh ở phòng đi tới. Tất nhiên những người này là vô dụng, cũng nên cho bọn hắn một quy tốc. Vừa đi vào, liền thấy rất là mệt mỏi đại binh, nhìn chằm chằm Trương Sở, tựa hồ là muốn đem Trương Sở một mực ghi ở trong lòng đồng dạng. Nhìn xem lấy bọn hắn kia cựu thị ánh mắt, Trương Sở thân hình lóe lên, mấy cái lên xuống trong lúc đó, những kia đại binh thì cũng nằm xuống. Đi theo Trương Sở đi tới Vương Lệ, ánh mắt bên trong đều là kinh ngạc. Nàng lẽ nào đã đoán sai? Trường Sinh đạo trưởng lại đem bọn hắn cũng giết. Trương Sở thế nhưng không có chút nào cố kỵ theo sau lưng Vương Lệ, nhìn thoáng qua trên mặt đất những kia không cam lòng đến cực điểm người một chút, trên tay thì xuất hiện hơn 10 đạo ảm đạm đến cực điểm khí tức, trực tiếp liền tiến vào đến những thi thể này trong. Theo khí tức nhập thể, không bao lâu, những thi thể này thì cứng cứng, thời gian dần trôi qua hướng phía cương thi biến chuyển. Từng đạo pháp quyết theo Trương Sở trong tay đánh ra, ngập vào đến đang chuyển biến trong thi thể. Đinh linh linh. Nương theo lấy một hồi thanh thúy đến cực điểm tiếng chuông, những kia cứng ngắc thi thể trực tiếp liền đứng lên, đi theo Trương Sở đi ra ngoài. Vương Lệ nhìn trước mắt một màn này, trong đôi mắt đều là vẻ sợ hãi. Nàng vốn cho rằng Trương Sở là người tu đạo, lòng dạ từ bi, không nghĩ tới, lại là một ma quỷ giống nhau tu sĩ. Nhìn qua Trương Sở mang theo những kia cứng ngắc thi thể tiến vào xương đen bên trong, Vương Lệ trực tiếp thì đã ngừng lại bước chân. Nàng cũng không dám theo sau, lỡ như bị quên đi, nhường dọm bị vây lên, nàng không nhất định phải chết. Đồng thời, trong nội tâm nàng thì đang âm thầm cảnh cáo chính mình, đối trước mắt đạo trưởng tôn kính một chút, nàng cũng không muốn tại chết về sau còn bị người đùa bỡn. Mà Trương Sở mang theo mười mấy bộ thi thể đi tới trong hắc vụ, 7 lần quạt 8 lần rẽ phía dưới, liền đi tới tụ âm trận bên trong. Cảm thụ lấy nơi này nồng đậm đến cực điểm thi khí tử khí hoang khí, Trương Sở trực tiếp liền đem mười mấy bộ thi thể để vào trong đó, không được bao lâu, bọn hắn có thể trở thành cương thi. Về phần nói trở thành bạch cương hay là hắc cương, Trương Sở cũng không có niềm tin quá lớn. Thật sự là bọn hắn khi còn sống thực lực quá yếu, liền xem như hóa thành cương thi, loại kia cấp cũng sẽ không quá cao, thậm chí là sẽ rất thấp. Năng lực trở thành thiết giáp thi thì là bọn hắn mục tiêu cuối cùng. Thi thể cất đặt tốt sau đó, Trương Sở thì từ trong đại trận đi ra ngoài. Có luyện thi đại trận tại, chỉ cần là bọn hắn không có trở thành thiết giáp thi, căn bản liền không khả năng từ trong đại trận đi ra ngoài. Thậm chí, theo thời gian trôi qua, những kia hóa làm trận cơ hắc cương tiến một bước tiến giai sau đó, liền xem như bọn hắn thành thiết giáp thi thì là không có khả năng đi ra. Đăng thượng sau một khoảng thời gian, Trương Sở lại đến thu hoạch thành quả là được rồi. Nơi đây đã là bố trí xong, Trương Sở cũng không có ở lâu ý nghĩa, trước đây, nơi này chính là tạm thời đặt chân. Hắn ban đầu mục tiêu nhưng là muốn tiến về dân số 100 vạn trở lên thành phố lớn, chỉ có chỗ nào mới là hắn tu luyện thánh địa. Vương Lệ, Trương Sở đi tới trong căn cứ, đi thôi. Đi. Nàng nghi ngờ liếc nhìn Trương Sở một cái, bất quá, hay là vội vàng thu thập một chút, theo sau. Về phần Master, đã là không có giá trị, sớm đã bị xé thành mảnh nhỏ. Tiêm vào virus sinh hóa, thân thể sửa đổi quá lớn, tiềm lực mất hết, đã là không thích hợp luyện thành cương thi. Huống chi, liền xem như năng lực luyện thành cương thi, Trương Sở thì không yên lòng a. Công ty ủm bờ dẻo là nếu là có thể khống chế SC cụ tỷ họ nợ như thế zombie, kia chưa hẳn liền không có lại trên người Master lưu lại chuẩn bị ở sau. Đến lúc đó, lại bị chính mình tế luyện cương thi phản vệ, coi như khôi hài. Trước mặt xương đen trực tiếp thì xuất hiện một cái thông đạo, Trương Sở mang theo Vương Lệ thì đi ra. Động tác của hắn đó là tương đối nhanh. Dù cho là căn cứ bên cạnh những chiếc xe kia thượng không có dầu, thế nhưng Trương Sở trong chữ vật không gian có a. Lấy ra một thùng dầu, chiêu một nhìn qua còn tính là rắn chắc cố xe, rót vào. Lái xe. Nhìn thoáng qua đứng Vương Lệ, Trương Sở trực tiếp thì ngồi ở trên xe. Đạo trưởng, Vương Lệ phát động cố xe, đi nơi nào? Dọc theo hướng Tokyo con đường đi. Trương Sở hơi suy tư một chút, gặp phải thành phố lớn, rẽ xi đèn đệ vụ trước, dân số 100 vạn trở lên thành thị, thì ngừng một chút. Đúng, đạo trưởng. Vương Lệ gật đầu một cái, trực tiếp thì lái cố xe đi tới. Mà Trương Sở thì là không ngừng tế luyện trong tay Thi Vương Phiên. Tại thôn phệ hơn 10 vạn zombie sau đó, Thi Vương Phiên mặc dù là uy lực có tăng lên không nhỏ, thế nhưng tăng lên lại là có chút phù phiếm. Đương nhiên là muốn tẩy luyện một chút, nện vững chắc căn cơ. Trương Sở thế nhưng đối với Thi Vương Phiên ôm cực lớn hy vọng nó có thể một mực đi theo chính mình đi tiếp. Đây mới là hắn không muốn tùy tiện dục tốc bất đạt nguyên nhân. Tận thế trong lái xe, đó là một kiện tương đối chuyện nhàm chán, trên đường lại không có gì người nào, càng không có người cấp đường, quá mức buồn tẻ. Loại tình huống này, đối với những kia yêu đua xe người, coi như là một tin mừng a. Không ai quản bọn họ, có thể tùy tiện báo tố, chỉ cần không bị dòm bị vây khốn là được rồi. Không thể không nói, thế này America hay là hoang vắng, mở gần như một tiên, mới gặp phải một không nhỏ thành thị. Căn cứ Vương Lệ giới thiệu, nơi này tại nguy cơ bộc phát trước, có ít nhất 200-300 vạn người. Kỳ thực, không cần Vương Lệ nói, Trương Sở có thể nhìn ra. Thi khí tử khí oán khí xa so trước đó tiểu thành nồng nặc mấy lần, dòm bị năng lực ít sao. Đạo trưởng, theo cỗ xe không ngừng hành xử, nhìn thấy dòm bị cũng là thời gian dần trôi qua nhiều hơn, chúng ta phải đi vào thật sao? Thật sự là trong thành thị dòm bị quá nhiều rồi, vào trong quá mức nguy hiểm, làm nhưng giết hết. Trương Sở thì là hai mắt tỏa ánh sáng, không vào đi làm gì. Chương 145, dù mạo hiểm 2, chương 145, dù mạo hiểm 2. Lẽ nào chờ lấy công ty ủm bờ dẻo là đến đả kích sao? Giờ phút này, Trương Sở đã là nghe được động cơ bên mình, hắn đã là nhìn thấy trên đỉnh đầu lượn vòng lấy máy bay. Vương Lệ gật đầu một cái, lái xe thì hướng phía thành thị phương hướng đi tới. Cốc cốc cốc. Một con thoi đạn rơi vào cỗ xe phía trước, công ty ủm bờ dẻo là người, rốt cục đến rồi. Nguyên lai, tại Trương Sở mới vừa từ cái trụ sở kia rời khỏi, công ty ủm bờ dẻo lạt thì phái người đến truy sát. Tại kia người giật dây nhìn tới, không có xương đen bảo hộ, liền xem như đạo sĩ kia lại thế nào lợi hại cũng có thể thế nào. Võ công lại cao hơn cũng sợ thái đao. Húng chi là uy lực càng cường đại hơn súng pháo đâu. Nhanh xông đi vào. Nhìn đạn thì rơi vào nhìn trước, không cần Trương Sở nhắc nhở, Vương Lệ trực tiếp thì thêm đủ mã lực, hướng phía trong thành thị vào vào. Rất nhanh, cỗ xe thì bị vô số zombie ngăn chặn, đã làm mở bất động. Trương Sở thuận tay ngay tại trên người Vương Lệ thua một đạo thi khí, sao động zombie, lập tức liền yên tĩnh trở lại. Không có mục tiêu, năng lực không yên tĩnh sao? Nhìn trước mắt một màn này, Vương Lệ trong đôi mắt đều là kinh ngạc. Nàng rất minh bạch, chính mình cũng chưa chết, thì không có biến thành zombie đồng loại, sao những kia zombie thì không cắn xé chính mình đây? Sướng sở cái gì? Trương Sở nhìn thoáng qua sững sờ Vương Lệ, còn không vội vàng xuống xe. Một kích nhân GHMG đến, bần đạo có lẽ không sao, ngươi thì không nhất định. Nhìn đã là đẩy cửa xe ra tiến vào bầy zombie bên trong Trương Sở, Vương Lệ cũng là không dám chần chờ, lập tức liền theo trong xe chui ra, ngập vào đến trong đám thi thể. Đi. Trương Sở hướng phía bốn phía nhìn một chút, đến cao nhất cao ốc đi. Đúng. Vương Lệ vội vàng thì phía trước dẫn đường. Hành tẩu tại bầy zombie bên trong, Vương Lệ trong lòng đều là kinh ngạc. Mà xoay quanh tại thiên lên phi cơ, giờ phút này đã là mất đi mục tiêu. Thật sự là trong thành thị zombie quá nhiều rồi, lại có nhà cao tầng che đậy, bọn hắn căn bản thì nhìn không thấy. Về phần nói bay đến trong thành thị, trên máy bay những người kia còn không có điên phê đến loại trình độ đó. Nhiều như vậy chướng ngại, không cẩn thận, chính là phi cơ bị người vong kết cục. Liền xem như nhảy dù thành công thì đã có sao? Rơi vào bầy zombie bên trong, lẽ nào bọn hắn còn có cái gì còn sống đạo lý sao? Chỉ là, bọn hắn chỉ là người chấp hành thôi, cũng không phải là người quyết định, cũng không phải bọn hắn nói không vào đến liền không vào đi. Người giật dây nhìn thấy mất đi cái đạo sĩ kia tung tích, trực tiếp liền hạ lệnh, để bọn hắn lái phi cơ xông đi vào, tìm thấy cái đạo sĩ kia. Bằng không, trực tiếp thì dẫn bạo trên máy bay bom. Không sai, người giật dây tại ra ngoài thi hành nhiệm vụ trên máy bay an cái bom. Nếu vạn một nhiệm vụ thất bại, tại bị mục tiêu nhân vật mượn nhờ máy bay tìm đến dưới đất khoang ngủ đồng chỗ liền phiền toái. Hắn làm như vậy, cũng là không lưu hậu hoạn. Dù sao có kỹ thuật nhân bản tại, nghĩ muốn bao nhiêu thủ hạ đều được. Tại người giật dây trong mắt, sao chép người chính là công cụ. Nghe người giật dây chỉ lệnh, điều khiển máy bay tiểu đội, bất đắc dĩ tình huống dưới, thì lái máy bay vọt vào nhà cao tầng san sắt trong thành thị, chẳng có mục đích phi hành, muốn tìm được Trương Sở tung tích. Chẳng qua, thời khắc này Trương Sở đã là mang theo Vương Lệ đi tới nhà cao tầng bên trong, tăng thêm Vương Lệ trên người bị thi khí bao trùm, ngăn cách nhiệt độ, cái gọi là thăm dò sinh mệnh nghi căn bản thì dò xét không đến nàng tồn tại. Về phần Trương Sở, bản thân liền là bán nhân bán thi, thì càng không có dấu hiệu của sự sống. Tìm tòi hồi lâu, bọn hắn cũng không có tìm được Trương Sở tung tích chỗ. Ở trên bầu trời thành phố xoay quanh trong chốc lát sau đó, tựa hồ là nhận được cái gì chỉ lệnh bình thường, máy bay độ cao đang chậm rãi hạ xuống, máy bay cửa khoang cũng là mở ra. Từng cái hòm sắt từ không trung rơi rụng xuống. Đứng ở cao ốc bên trên Trương Sở, nhìn xem đó là tương đối hiểu rõ, kia cái dương cùng trước đó nhét vào luyện thi đại trận bên cạnh cái dương giống nhau như lúc. Không cần nghĩ liền biết, trong này chứa đều là biến dị zombie. Đông, đông, đông. Cái dương không ngừng rơi xuống, rơi vào bầy zombie bên trên, trực tiếp liền đem phía dưới zombie ép thành thịt nát. Cái dương tự nhiên cũng là chia 5 x 7, trong dương xuất hiện mấy chục cái chó zombie, còn có chính là 10 cái lạc cờ, 4-5 cái ẻ sẽ cụ tỷ honor, chủ yếu nhất là vẫn còn có một tỷ dạn. Hắn thật là không nghĩ tới, công ty Umber dẻo lạ lại là hạ như thế tiền vốn. Nhìn phía dưới nhiều như vậy biến dị zombie, Trương Sở có một loại dự cảm, đây cũng là công ty Umber dẻo lạ một lần cuối cùng đưa lên, nếu còn không đối phó được chính mình, đoán chừng thì muốn hòa bình viên đạn rửa sạch. Tiên lặng biến mất thân hình, Trương Sở lại là không có ý định xuất thủ, dưới mắt cũng không phải xuất thủ thời điểm, vẫn là chờ đến nhanh đến Tokyo lúc lại ra tay đi. Nhìn từng cái biến dị zombie thật nhanh tại nhà cao tầng ở giữa du động, thi triển sắc mặt càng thêm âm trầm. Không cần nghĩ liền biết, những thứ này biến dị zombie chính là tìm đến mình. Vịch vịch. Theo từng đợt cánh chấn động âm thanh, che khuất bầu trời tang đi tiểu đã đến tòa thành thị này vùng trời. Đống chốc, cả tòa thành thị tối xuống. Quả nhiên, những kia chim zombie thì là công ty Umber dẻo la nghiên cứu vũ khí sinh hóa. Lão hổ không phát huy, ngươi làm bẩn đạo làm mèo con a. Nhìn qua không ngừng hướng phía trong cao ốc chui vào chim zombie, Trương Sở lẩm bẩm lầu bầu nói, nhìn tới, không thể chờ đợi thêm nữa. Đang chờ sau đó đi. Trương Sở thì càng không khả năng cầm tới Z-Win quyền khống chế, thì càng không khả năng tìm thấy những kia phía sau màn hát thủ. Trước đây, hắn còn muốn nhìn chậm rãi hướng phía Tokyo đi tới đâu, dưới mắt lại là phải mạo hiểm. Người sẽ lái phi cơ sao? Trương Sở quay đầu nhìn thoáng qua Jun lẩy bẩy Vương Lệ. Biết. Vương Lệ gật đầu một cái, chẳng qua, không chung nhiều như vậy chim zombie, máy bay bay lên, đó chính là một đại hảo quan tài sắt tài thôi. Yên tâm. Trương Sở nhìn thoáng qua che khuất bầu trời chim zombie, những kia chim zombie, giao cho bần đạo tới đối phó là được. Nói xong, hắn thì nhìn thoáng qua trong tay Thi Vương Phiên. Chỉ cần đem cản ở phía trước chim zombie trực tiếp thôn vệ, chẳng phải không tạo được ảnh hưởng tới sao? Dù sao, thành thị còn nhiều, trong phi trường ngừng lại máy bay thì còn nhiều. Chỉ cần tốc độ rất nhanh, hoàn toàn có thể tại người giật dây phản ứng vọt tới trước đến Tokyo đi. Đợi đến Tokyo. Vậy thì không phải là phía sau màn những người kia định đoạt. Đi. Trương Sở lại liếc mắt nhìn bay loạn chim zombie, đi trước sân bay. Ừ mừng. Vương Lệ lập tức liền đi theo Trương Sở, hướng phía dưới đi rồi đi. Bất quá, trước khi đến sân bay trước đó, hay là đổi một chút trang phục, đảm bảo tóc trắng, áo đỏ thật sự là thái chói mắt. Hắn trực tiếp liền mang theo Vương Lệ hướng phía cao ốc phía dưới cửa hàng đi tới. Chương 146, xuất phát, 1, chương 146, xuất phát, 1. Cẩn thận một chút. Trương Sở mang theo Vương Lệ chậm rãi hướng phía dưới đi đến, khác bị phát hiện. Đúng, đạo trưởng. Vương Lệ gật đầu một cái, nhìn đại biến dạng Trương Sở, ánh mắt bên trong đều là vẻ kinh dị. Tại trong thương trường, nàng đổi một thân quần áo màu đen, mà Trương Sở đâu? Tượng là hoàn toàn biến thành người khác một dạng, trừ ra kia một đầu mang tính tiêu chí tóc trắng bên ngoài, Vương Lệ vẫn đúng là không thể nào đem người trước mắt cùng Trương Sở liên hệ với nhau. Thời khắc này Trương Sở biến thấp không ít, mang tới kính dâm, về phần đầy đầu tóc trắng thì là dùng mũ che lại, chủ yếu nhất là khuôn mặt cũng có biến hóa không nhỏ. Kỳ thực, hắn năng lực có biến hóa như thế, còn muốn cảm tạ thế giới liên thành bên trong siêu tập đến các loại võ học. Dịch hình xúc cốt chi thuật, trong võ lâm đúng là rất nhiều, chẳng qua, muốn tìm được tốt, vẫn tương đối khó khăn. May mắn, Trương Sở thủ hạ có trường sinh minh tồn tại, cũng là siêu tập đến không ít cao thâm dịch hình xúc cốt chi thuật, ngày bình thường hắn cũng không thiếu là xem, không phải sao, hiện tại không hay dùng lên. Nhìn qua bên ngoài kia che khuất bầu trời chim zombie, cùng với lượn vòng lấy máy bay, còn có tại trắng trận phá hoại biến dị zombie, Trương Sở mang theo Vương Lệ đang nhanh chóng di động tới. Hai người quần áo rất là bình thường, lại có thi khí che giấu trên người sinh mệnh ba động, lại thêm có người người nhốn nháo zombie che lấp, không bao lâu, hai người liền rời đi sau lưng cao ốc, hướng phía tòa thành thị này sân bay mà đi. Trương Sở mặc dù là sẽ không mở máy bay, thế nhưng Vương Lệ sẽ a. Đạo trưởng. Vương Lệ nhìn phía sau những kia chim zombie, loại tình huống này khẳng định là không thể cất cánh a. Yên tâm đi. Trương Sở thật là lòng tin tràn đầy, chim zombie có bần đạo tới đối phó. Ngươi một mực lái phi cơ là được. Đúng. Vương Lệ gật đầu một cái, yên lặng đi theo Trương Sở đi về phía trước. Chỉ là, càng đi về phía trước, Vương Lệ trên mặt hoài nghi cũng càng sâu. Đạo trưởng, chúng ta không phải tiến về sân bay sao? Là tiến về sân bay a. Trương Sở nhìn Vương Lệ trong đôi mắt hoài nghi, không đi qua chỗ không phải máy bay hành khách sở tại địa phương. Căn cứ quân sự. Vương Lệ kinh ngạc đến cực điểm nhìn Trương Sở. Không sai. Trương Sở đương nhiên nói, máy bay hành khách tốc độ quá chậm, mục tiêu còn lớn hơn, cũng không có năng lực công kích. Nếu là lái phi cơ tiến về công ty Umber dẻo là tổng bộ, vậy khẳng định là muốn truy cầu tốc độ, còn muốn có một ít lực công kích. Chẳng lẽ còn có đây máy bay chiến đấu tốt hơn phương tiện giao thông sao? Thế nhưng, Vương Lệ lập tức thì mặt lộ vẻ khó xử, ta sẽ không mở a. Ngươi sẽ không mở, có người biết lái. Trương Sở hướng phía trước căn cứ quân sự nhìn một chút, hắn linh thức đã là cảm nhận được, chỗ nào có người sống tồn tại. Về phần nói sao nhường những người kia giúp Trương Sở điều khiển máy bay. Nay còn không đơn giản, nếu điểm này cũng làm không được, Trương Sở còn tu cái gì đạo a? Theo trong thành thị biến dị zombie không ngừng phá hoại, trong căn cứ quân sự người sống sót, tự nhiên cũng là nhìn thấy, bọn hắn đó là tương đối khẩn trương. Thật sự là, thông qua một ít hình tượng, bọn hắn đã hiểu, nếu gặp phải những kêu biến dị zombie lời nói, bọn hắn tuyệt đối là không sống nổi. Đến căn cứ quân sự bên cạnh sau đó, Trương Sở lại là không có chút nào vào trong ý nghĩa, ngược lại là đến một bên một tòa kiến trúc bên trong, yên lặng cùng đợi. Đạo trưởng, Vương Lệ nhìn thoáng qua Trương Sở, không đi vào sao? Không nóng nảy. Trương Sở hướng phía sau lưng lượn vòng lấy máy bay nhìn thoáng qua, chờ đến bọn hắn trở về, lại đi căn cứ quân sự. Trở về, máy bay tóm lại là phải cố gắng lên. Vương Lệ bỗng chốc thì phản ứng lại. Trên máy bay bình xăng là có hạn, khẳng định là phải cố gắng lên, nếu là muốn đi cố lên, kia liền không khả năng tiếp tục ngừng ở tại chỗ này. Sắp trời thời gian dần trôi qua tối xuống, lượn vòng lấy máy bay cũng là rời đi, duy chỉ có lưu lại bay lượn tại thiên tế chim zombie. Đạo trưởng, Vương Lệ nhìn thoáng qua ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần Trương Sở, còn tưởng rằng hắn ngủ thiếp đi đâu, máy bay đi. Bần đạo hiểu được. Trương Sở đứng lên, tháo xuống kính râm, ngươi về sau cũng đừng có xưng bần đạo là đạo trưởng. Vương Lệ liếc nhìn Trương Sở một cái, danh xưng kia ngài là lão bản. Bụt, ngươi nếu là đi theo bần đạo làm việc, thì xưng hô bần đạo thành đạo chủ đi. Đạo chủ? Thì thầm một chút hình như là vô cùng cổ lao xưng hô, Vương Lệ trong đôi mắt hơi nghi hoặc một chút. Lẽ nào trước mắt Trường Sinh đạo trưởng, hay là một cái thế lực thủ lĩnh sao? Đạo chủ, nghe xong liền biết, là một cái thế lực thủ lĩnh, hơn nữa là loại đó cực kỳ cổ lao thế lực thủ lĩnh. Thất thần làm gì? Nhìn thoáng qua có chút ngây người Vương Lệ, Trương Sở mở miệng nói, cái kia hành động. Đúng, đạo chủ. Vương Lệ tương đối tơ lụa hô lên. Trước mặt căn cứ quân sự cùng trước đó hắn công phá căn cứ quân sự trên cơ bản khác biệt gì, bên ngoài vẫn như cũng là một vòng dây kém gai, bất quá, cái trụ sở này bên trong dây kém gai có vẻ như là thông điện cao thế. Cao 4, 5 mét dây kém gai, nếu là không có một mượn lực chỗ, hay là mở ra cửa lớn, người bình thường căn bản thì không nhảy qua được đi. Bất quá, Trương Sở vừa vặn không phải người bình thường. Người hay là trốn trước đi. Nhìn cao 4, 5 mét dây kém gai, Trương Sở nhìn một chút Vương Lệ, dù sao ngươi cũng vậy không qua được. Chờ đến bần đạo giải quyết bên trong sự việc, ngươi sẽ đi qua. Đúng, đạo chủ. Vương Lệ gật đầu một cái. Thân thủ của nàng đúng là không tệ, kia cũng không có đến không phải người tình trạng, năng lực nhảy lên cao 4, 5m. Trương Sở yên lặng đi tới dây kém gai trước mặt, tại pháp lực chống đỡ dưới, trực tiếp thì thả người nhảy lên, thân ảnh đã là đến dây kém gai bên trong. Núp ở phía sau một bên, một thằng quan sát Trương Sở động tác Vương Lệ, lập tức thì mở to hai mắt nhìn, bất quá, rất nhanh liền phản ứng lại. Người trước mắt, còn không phải thế sao thường nhân, mà là tu đạo người tu tiên, năng lực nhảy lên cao 4, 5m, đều có chút không phù hợp trong óc nàng loại đó tiên phong đạo cốt hình tượng. Đương nhiên, mặc dù là không cùng nhìn Trương Sở bao lâu, Vương Lệ trong lòng cũng là tương đối rõ ràng, trước mắt đạo chủ, hình tượng từ trước đến giờ đều không phải là tiên phong đạo cốt, mà là ma diễm ngập trời hình tượng. Nhà ai chính đạo người tu tiên, sẽ vì thi thể luyện công, đối địch a. Mặc kệ Vương Lệ hiện tại đang suy nghĩ gì, Trương Sở đều đã là tiến vào căn cứ bên trong. Hắn cũng không lo lắng bị phát hiện, vì tại dây kém gai bên trong, cũng là có không ít du đãng zombie, có thêm tới một cái, cũng không có cái gì ghê gớm. Trương Sở dường như là chẳng có mục đích zombie bình thường, không ngừng hướng phía căn cứ cửa lớn tiếp theo. Chương 146, xuất phát 2, chương 146, xuất phát 2. Vì hắn linh thức, tự nhiên là có thể cảm nhận được, trong căn cứ có 10 cái còn sinh mạng còn sống thể. Yên lặng đứng ở căn cứ cửa, Trương Sở linh thức đang không ngừng quan sát đến bên trong căn cứ tình huống. Hiện tại, chủ yếu nhất chính là đem căn cứ đại môn mở ra. Bạo lực phá cửa khẳng định là không được, mặc dù trời đã là đen lại, thế nhưng trên bầu trời chim rộm bị thế nhưng không có chút nào nghỉ ngơi ý nghĩa, còn đang không ngừng lượn vòng lấy. Trương Sở linh thức hay là rất cường đại, không nói là năng lực hóa thành thực chất, thế nhưng ấn vào cái nút hay là không có vấn đề chút nào. Hắn cần phải làm là trước xác định căn cứ đại môn mở ra cái nút, chỉ có như vậy mới có thể lặng yên không tiếng động mở ra cửa lớn. Dưới linh thức, Trương Sở có thể rõ ràng trông thấy, tại căn cứ bên trong có thất nam lục nữ, tổng cộng 13 người. Chẳng qua, kia 6 nữ nhân hình như là bị chèn ép một phương, dưới linh thức, Trương Sở có thể rõ ràng trông thấy kia 6 cái nữ người vết thương trên người, cùng với đờ đẫn đến cực điểm ánh mắt. Có thể lợi dụng một chút kia mấy người phụ nhân. Trương Sở suy nghĩ một chút sau đó, liền đem linh thức rơi vào hắn bên trong trên người một nữ nhân. Hắn trực tiếp liền lấy linh thức chấn động truyền bá lời nói, cái này tiết kiệm được phiên dịch. Theo Trương Sở linh thức rơi vào kia nữ trên thân thể người, bắt đầu đối thoại, nữ nhân hơi thật thả ánh mắt cũng là linh động rất nhiều. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng, âm thanh chỉ ở trong óc nàng vang lên, những người khác căn bản nghe không được. Tại cường đại linh thức phía dưới, nữ nhân rất nhanh liền nói cho Trương Sở mở ra căn cứ cửa lớn cái nút ở địa phương nào. Hơi trấn an một chút nữ nhân sau đó, Trương Sở linh thức trực tiếp liền đi tới cái nút phía trước, đè xuống. Trước mặt hắn vách tường giống nhau cửa lớn, theo cái nút bị đè xuống, chậm rãi mở ra. Một màn này, cũng là nhường bên trong căn cứ những người kia khiếp sợ không gì sánh nổi, theo từng tiếng nghe không hiểu lời nói, thất cái nam nhân trực tiếp thì bưng lên trong tay súng ống, nhắm ngay cửa lớn chỗ phương hướng, chuẩn bị tùy thời nổ súng. Chẳng qua, lúc này, đã là muộn. Trương Sở suy nghĩ khẽ động, mười mấy bộ luyện thi trực tiếp thì chắn trước người hắn, làm cửa lớn triệt để mở ra lúc, không đợi những người kia nổ súng, luyện thi đã là vọt tới bên cạnh bọn họ, trọng kích phía dưới, mấy người trực tiếp thì đánh mất sức chiến đấu. Về phần kia sáu nữ, mặc dù không có ra tay với bọn họ, cũng là tạm thời bị luyện thi khống chế được. Hống kêu cái gì, đều là không có, rốt cuộc, mặc kệ là luyện thi hay là Trương Sở đều không phải là loại lương thiện. Nhìn mở rộng căn cứ cửa lớn, Trương Sở thân hình nhanh chóng di động, trong nháy mắt đã đến Vương Lệ bên người, xách bờ vai của nàng, nhảy lên một cái, rơi vào dây kém gai trong. Sau đó, mấy cái lên xuống, đã đến căn cứ nội bộ. Cửa lớn cũng là đóng lại. Nhìn xem lên trước mặt mấy người phụ nhân, Trương Sở do dự một chút, thì đối với Vương Lệ nói cho các nàng biết, bần đạo sẽ không tổn thương các nàng. Bất quá, các nàng phải vì bần đạo làm việc. Đồng thời, tuân hỏi rõ ràng, những người này sẽ không khai chiến đấu cơ, căn cứ bên trong còn có hay không chiến đấu cơ. Đúng, đạo chủ. Vương Lệ lập tức liền gật đầu một cái, đi ra phía trước. Cũng không phải Trương Sở không muốn sử dụng linh thức cùng với các nàng trao đổi, mà là loại này giao lưu, hao phí linh thức thật sự là quá nhiều. Hắn làm sao có khả năng ở đây vô dụng sự tình bên trên, lãng phí linh thức đâu? Vương Lệ giao lưu nhìn qua hẳn là vô cùng thuận lợi, không bao lâu, nàng thì đi về tới. Đạo chủ. Nhìn xem lên trước mặt đạo chủ, Vương Lệ bắt đầu báo cáo lên, các nàng 6 người đều sẽ mở máy bay chiến đấu, căn cứ bên trong cũng là có 2-3 đỡ máy bay chiến đấu. Chẳng qua, muốn để các nàng là ngài làm việc, cần phải đáp ứng các nàng một cái điều kiện. Điều kiện gì? Vương Lệ nhìn thoáng qua, kia 7 cái mất đi sức chiến đấu người sau, các nàng muốn giết bọn hắn. Đáp ứng các nàng. Trương Sở trực tiếp thì lắc đầu, thì chút chuyện nhỏ này, có cái gì không thể đáp ứng. Vương Lệ đi ra phía trước, đem Trương Sở ý nghĩa truyền quá khứ. Kia 6 nữ nhân lập tức liền cầm lên bên cạnh dao găm, đi tới 7 người kia trước mặt. Phốc, phốc. Dao găm từng cái đâm vào, máu tươi trực tiếp thì tung tóe kia mấy người phụ nhân một thân. Dù cho là trên người dính đầy máu tươi, có thể các nàng trong đôi mắt đều là khoái ý. Về phần những người kia không có kêu thảm, ngược lại không phải bọn hắn không muốn kêu thảm, mà là bọn hắn bị Trương Sở phong bế về đạo, căn bản thì kêu không được. Chủ yếu nhất là, mặc dù căn cứ vô cùng cách âm, thế nhưng chim giòm bị xúc giác quá mức linh mẫn, nếu như bị phát hiện, đều là phiền phức. Chờ lấy kia 6 nữ nhân phát tiết muộn, Trương Sở lắc đầu, cũng không có cái gì, tận thế trong, không chính là như vậy sao? Nhân tính chỉ diễn huy, tại tận thế trong, căn bản liền không khả năng xuất hiện. Người tính bản ác, có thể không phải chỉ là nói xuông. Để các nàng nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Trương Sở nhìn một chút kia 6 nữ nhân, chờ đến ngày mai lại xuất phát. Đúng, đạo chủ. Vương Lệ ngay lập tức thì đáp ứng xuống. Trấn an nữ nhân, hay là Vương Lệ thích hợp hơn, Trương Sở lại không được. Hắn sẽ thứ gì đó chỉ có một dạng, đó chính là đe dọa. Tuyệt đối đe dọa. Hắn căn bản thì không cần người khác đối với hắn có nhiều trung tâm, hắn chỉ cần người khác giúp hắn làm việc là được rồi. Rất hiển nhiên, cái kia một bộ, trong tận thế là không thể thực hiện được. Rốt cuộc, năng lực trong tận thế sống sót, đại đa số cũng có thể được xưng là bệnh tâm thần. Nhìn Vương Lệ mang theo mấy người phụ nhân đi xuống, Trương Sở lật bàn tay một cái, thi vương phiên thì xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngay sau đó là một đạo tối tăm mở mịt quang mang bao phủ tại kia mấy bộ thi thể bên trên, rất nhanh, thi thể thì biến mất, bị thi vương phiên thôn phệ. Nhìn trong tay thi vương phiên, Trương Sở trực tiếp liền lấy pháp lực rửa luyện. Theo pháp lực đưa vào, như là cái yếm giống nhau thi vương phiên, tại một bên đúng là mơ hồ sinh ra một cái trắng bạch cột. Này mơ hồ xuất hiện cột, chính là thi vương phiên tại thôn phệ mười mấy vạn thi thể sau đó, chậm rãi tạo ra. Hiện nay, này căn cơ, căn bản ngay cả hình thức ban đầu cũng không bằng. Muốn thành hình thức ban đầu, tối thiểu nhất cũng là muốn thôn phệ nghìn vạn lần zombie mới có thể làm đến. Bất quá, Trương Sở không nóng nảy, dễ si đèn đệ với thế giới zombie cũng không chỉ là mấy ngàn vạn. Muốn nhường thi vương phiên triệt để tạo ra căn cơ, đợi đến hắn phá hủy phía sau màn hấp thụ về sau, lại đi làm việc cũng không muộn. Suy nghĩ khẽ động, thi vương phiên tượng tạo ra căn cơ rất nhanh liền biến mất tại mặt cờ bên trong. Không thể không nói, chính thi vương phiên tạo ra căn cơ, đúng là đây Trương Sở tế luyện được càng phù hợp. Rốt cuộc, là từ mặt cờ thượng chính mình tạo ra, há có thể không phù hợp đâu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, chờ đợi Trương Sở kết thúc giữa lúc luyện, trời đã sáng. Theo căn cứ bên trong theo dõi, hướng phía bên ngoài nhìn sang, bên ngoài vẫn như cũng là tối tăm mờ mịt, không phải nói không có thái dương, mà là chim giòm bị thật sự là quá nhiều rồi. Bay suốt cả đêm, chúng nó đúng là không có ý dừng lại. Về phần công ty ủm bờ dẻo là đưa lên những kêu biến dị zombie, tựa hồ là ngừng lại, chúng nó trực tiếp thì chiếm cứ tại từng tòa nhà cao tầng bên trong. Rất hiển nhiên, chúng nó đem những địa phương kia trở thành địa bàn của mình. Bái kiến đạo chủ. Ngay tại Trương Sở nhìn theo dõi lúc, Vương Lệ đi tới, đã chuẩn bị xong. Vậy liền xuất phát. Trương Sở gật đầu một cái, tại Vương Lệ dẫn đầu xuống, hướng phía căn cứ chỗ sâu đi tới.